Bắc cảnh. Vu sư tháp, tầng cao nhất. Nương theo lấy một đạo dâng lên bạch quang, đài chiêm tinh nổi lên hiện hào quang chói sáng, sau đó thủy tinh cầu tự động trôi lơ lửng, Sở Tí Phần thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Chủ nhân, ngài về đến rồi. Đã lâu không gặp tỷ nặc tiểu thư phi thường nhiệt tình. Nàng cơ hồ là vừa mới cảm ứng được đài chiêm tinh năng lượng ba động, lập tức chính là chạy chậm đến tới, vê lên mép váy khẽ thi lễ nói, chào mừng ngài trở về. Ừm. Sở Tí Phần vươn tay, tỷ nặc tiểu thư rất ngoan ngoãn có chút túi đầu, tại vướt vướt nữ yêu đầu về sau, hắn mỉm cười nói, trong nhà hết thể còn tốt chứ. Tỷ nặc tiểu thư gật đầu nói, hết thể bình thường. Không trải qua tháng có đạo tặc muốn chui vào Vu sư tháp, kết quả bị cường toàn cạm bẫy cho hòa tan. Về sau cơ hồ liền không có người nào đến điều tra tháp cao. Đạo tặc. Sở Tí Phần có chút híp mắt lại, thần sắc trở nên âm lánh rất nhiều. Làm một vu sư, hắn ghét nhất liền là những cái kia dám thừa dịp hắn không ở nhà lén lút chui vào tháp cao tiểu đầu, phải biết đi qua hắn là ở trên đây thua thiệt qua. Ừm. Ta đã biết. Sở Tí Phần mặt không chút thay đổi nói. Nhìn vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp vẫn phải đi lên nói lại, pháp thuật cạm bẫy cái gì đối phó phổ thông đạo tặc vẫn được. Vạn vừa gặp phải cao thủ liền không dùng tốt lắm. Bí ngân khai thác bao nhiêu? Sở Tí Phần hỏi. Tỷ nặc tiểu thư nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, trước mắt đại khái khai thác 3 tờ HUNZ tả hữu. Thằng sâu khoáng mạch khai thác tiến độ không phải rất lý tưởng. Đoạn thời gian trước còn ra hiện một lần sự cố, có 3 cái thợ mỏ chết mất. Khu mỏ quặng vĩnh viễn là cao nguy một trong công việc. Sở Tí Phần nghe vậy không có phát biểu ý kiến, hắn vô cùng rõ ràng lấy thời đại này kỹ thuật khai thác khoáng mạch xác thực tương đối chậm. 3 tờ HUNZ bí ngân. Nếu như lại thu thập một điểm tài liệu khác, hẳn là có thể chế tác một cái cỡ lớn lơ lửng vòng. Nghĩ đến mình Vu sư tháp lập tức liền có thể lấy thăng lên, Sở Tí Phần tâm tình lại tốt lên rất nhiều, chậm rãi nói, đem nhà kho bạch ngân thống kê một chút, ta gần nhất cần dùng đến. Được rồi. Chủ nhân. Tỷ nặc tiểu thư nói. Rời đi Bắc Cảnh có hơn mấy tháng, khu mỏ quặng biến hóa bên này vẫn là rất lớn, trồng trọt khu mạn Đà La đã lớn lên. Bất quá tại thấy qua dân bản địa Vu sư vườn cây về sau, hắn phát hiện đây đều là không hợp cách ma dược vật liệu. Nếu như có thể mà nói, Sở Tí Phần cũng nghĩ để một đám bì bì tinh cùng tiểu tiên nữ vì chính mình công việc. Khu mỏ quặng nhân khẩu so bắt đầu tăng lên rất nhiều. Hiện ở chỗ này đã được gọi là quặng mỏ trấn, bởi vì sản xuất pha lê, đồ sứ cùng bạch ngân, chân núi phiên chợ quy mô đã làm lớn ra mấy lần. Nhân khẩu trước mắt có hơn 3.000 người. Lý ạ bá tức phu nhân phái người thành lập một cái thành trấn hình dáng, dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới sang năm liền có khả năng biến thành một cái mới thành trấn. Chương 124, vườn sinh thái, 6. Đem bí ngân chuẩn bị kỹ càng. Ta đi một chuyến Lẫm Phong thành. Sở Tí Phần phân phó nói. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Phi thiên ma thảm liền hiện lên ở trước mắt, Sở Tí Phần thân ảnh ngồi lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lẫm Phong thành bay đi. Tỷ nặc tiểu thư đưa mắt nhìn hắn rời đi. Biểu lộ có chút hoài niệm, nàng nhớ tới lần trước cười phi thiên ma thảm hóng mát lúc cảm giác. Bí ngân số lượng dự trữ đã đủ. Sở Tí Phần hiện tại đến chuẩn bị những tài liệu khác, tăng thêm từ ngũ hoàn tháp cao lấy được một tờ HUNZ tinh kim, hắn đã có thể chế tác một viên vững chắc hình cỡ lớn lơ lửng vòng. Bất quá muốn để vu sư tháp lên không, vẫn phải đưa nó một lần nữa ra cố, đồng thời cùng ngọn núi mặt đất tách rời, cái này khiến Sở Tí Phần nhất định phải thu thập một nhóm lớn đặc thù vật liệu đá. Những tài liệu này ở trong học viện thu thập quá làm người khác chú ý, vẫn là đến làm cho Lý ạ bá tức phu nhân đi làm này kiện sự tình. Lẫm Phong Thành, phủ đệ. Khi biết được Sở Tí Phần trở về tin tức lúc, Lý ạ bá tức phu nhân cơ hồ là lập tức từ thương hội chạy về. Nàng hiện đang khống chế Lẫm Phong Thành 1/3 mậu dịch, đã trở thành Bắc Cảnh xếp hàng đầu phu nhân quả phụ, không biết bao nhiêu quý tộc trông mà thèm trong tay nàng của cải, thế nhưng là lo lắng đến sau lưng nàng thần bí mà đáng sợ vu sư. Cơ hồ không ai dám đi treo chọc nàng. Theo tôi so sánh, Lý ạ bá tức phu nhân muốn càng thêm mặt mày tỏa sáng, nàng cả người nhìn tinh thần phân chấn, mị lực đang thức tỉnh long mạch thuật sĩ thiên phú sau càng là làm cho người chú mục. Sở Tí Phần đại nhân. Đã lâu không gặp Sở Tí Phần, nàng hiển nhiên là có chút kích động, tại người hầu trước mặt rất hiếm thấy có chút thất thố. Sở Tí Phần cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục giải đáp ngồi tại trên đùi hắn phủ lạn tiểu thư nghi vấn. Nói đến hắn người đạo sư này là có chút không xứng trước. Ngoại trừ ném cho phụ lãng tiểu thư mấy quyển pháp thuật tài liệu giảng dạy bên ngoài trên cơ bản liền không gặp người, bất quá cũng may phụ lãng tiểu thư thiên phú rất không tệ, bây giờ đã học xong 5 cái cấp không ảo thuật. Cùng dân bản địa vu sư phương thức tu luyện khác biệt, ảo thuật đế quốc tu luyện hình thức giai đoạn trước tiến độ chậm chạp, nhưng là hậu kỳ tốc độ tăng lên rất rõ ràng. Bởi vì ảo thuật đế quốc rất xem trọng kiến thức căn bản tích lũy, đối với các phương diện bồi dưỡng đều tương đối cân bằng, mà dân bản địa Vu sư sơ kỳ thực lực tăng lên rất rõ ràng, hậu kỳ muốn tấn cấp lại khó khăn rất nhiều. Rất nhiều Vu sư học đồ tại tấn cấp chính thức Vu sư ngưỡng cửa một kẹt liền là 10 năm 20 năm, ngũ hoàn tháp cao tam tịch đều là tốn hao mấy trăm năm mới tấn cấp truyền kỳ. Nếu không phải dân bản địa Vu sư tuổi thọ viễn siêu thường nhân, chỉ sợ rất nhiều đều đã chết già rồi. Áo thuật đế quốc phương diện này muốn ưu tú rất nhiều, 100 tuổi trước kia tấn cấp truyền kỳ không hề ít, năm trước kia 10 tuổi trở thành truyền kỳ Vu sư cũng có thể đếm ra đến một chút. Nhưng khuyết điểm là nếu như không thể tại tuổi thọ kết thúc trước đột phá truyền kỳ, rất nhiều Vu sư bị ép chuyển đa hóa thành vong linh pháp sư cùng Vu yêu. Sơ tí phần cho Phủ Lạn tiểu thư chuẩn bị lộ tuyến là hậu tích bạc phát. Chỉ cần nàng tại 15 tuổi trước đó có thể trở thành cấp 10 người thi pháp, như vậy nàng vô cùng có khả năng tại trường 30 tuổi đụng chạm đến truyền kỳ lĩnh vực, về phần có thể hay không đột phá truyền kỳ cái này liền có chút xem duyên phận. Dù sao đột phá truyền kỳ liền là siêu phàm nhập thánh. Sơ tí phần bỏ ra thời gian một tiếng giải đáp Phủ Lạn tiểu thư các loại vấn đề, sau đó mang theo Lì Ạ bá tức phu người đi tới thư phòng. Ngươi nhìn khí sắc không tệ. Hắn cười cười nói, đưa tay qua đây. Lì Ạ bá tức phu nhân có chút đỏ mặt, nhưng rất nghe lời vươn ra bàn tay trắng đoán. Tháp linh số 1. Quét hình. Sơ tí phần âm thầm nói. Một cỗ rất nhỏ dòng điện cảm giác nước vọt khắp Lì Ạ bá tức phu nhân toàn thân, không để cho nàng từ cảm giác toàn thân tê dại, có chút ngứa một chút, nhưng cũng không dám loạn động. Không tệ. Nhìn long mạch đã thức tỉnh. Sơ tí phần biểu lộ có chút kinh hỉ nói. Long huyết tẩy lễ đã triệt để kích hoạt lên Lì Ạ bá tức phu trên thân người long mạch năng lực, sơ tí phần từ trong cơ thể của nàng quét hình đến long chi lực. Lì Ạ bá tức phu nhân mặc kệ là thể chất, lực lượng, mị lực đều có rất rõ ràng tăng lên, mà lại sơ tí phần còn cảm ứng được đối phương trong huyết mạch ngưng tụ pháp thuật lực lượng. T. Doe nu ạ toài. Long mạch thuật sĩ có chút đặc biệt. Bọn hắn thường thường là người sớm giác ngộ tỉnh lực lượng cơ thể, sau đó mới dần dần có được thi pháp năng lực. Nhìn ngươi có thể bắt đầu học tập đơn giản một chút ảo thuật. Sơ tí phần không có hảo ý cười cười. Hắn đã có thể tưởng tượng đem một đống lớn pháp thuật kiến thức căn bản bày ra tại trước mặt lúc Lì Ạ bá tức phu nhân kia khổ não biểu lộ. Đây là rất nhiều làm đạo sư Vu sư ác thú vị. Lì Ạ bá tức phu nhân hiển nhiên cũng không có có ý thức đến điểm này, tương phản rất hưng phấn nói, thật sao? Cái này quá làm cho người ta kích động. Nàng một mực khát vọng có thể bảo hộ lực lượng của mình. Từ khi gia tộc nhận kệ tởn bá tức hãm hại về sau, Lì Ạ bá tức trong lòng phu nhân một mực liền đối lực lượng có một loại khát vọng, có lẽ không cần quá mức cường đại, nhưng ít ra nếu có thể bảo vệ mình cùng nữ nhi. Sơ tí phần không có khả năng một mực lưu tại các nàng bên người. Theo đối sơ tí phần hiểu rõ càng nhiều, Lì Ạ bá tức phu nhân càng phát giác đối phương thâm bất khả chắc, nhân vật như vậy là không thể nào cực hạn tại bắc cảnh dạng này tiểu vũ đài, hắn hẳn là bay lượn chân trời hùng ứng, thậm chí muốn so hùng ứng bay cao hơn càng bao la hơn. Không thể không thừa nhận một điểm. Sơ tí phần xác thực đem Lì Ạ bá tức phu nhân tầm mắt đề cao rất rất nhiều. Tiếp xuống ta có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Sơ tí phần sau khi ngồi xuống, biểu lộ nghiêm túc nói, ta cần đại lượng cẩm thạch cùng hắc rượu thạch. Càng nhiều càng tốt. Thiền phương diện ngươi không cần cân nhắc. Ta sẽ ở Vu sư trong tháp chuẩn bị cho ngươi đầy đủ dư giả tài chính. Nhưng là ta cần ngươi nghĩ biện pháp từ bắc cảnh cùng nam cảnh thu thập đủ nhiều cẩm thạch cùng hắc rượu thạch. Nhất là hắc rượu thạch. Nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể thu mua một cái hắc rượu thạch mỏ. Hắc rượu thạch. Nghe được sơ tí phần, Lì Ạ bá tức phu nhân không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, thận trọng nói, sơ tí phần đại nhân. Cần bao nhiêu? 10 vạn tấn trở lên. Sơ tí phần chậm rãi nói. Thử. Nghe được hắn, Lì Ạ bá tức phu nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, cái này. Cái này cũng quá là nhiều đi. Bắc cảnh có hắc rượu thạch sản xuất. Nhưng dưới đại bộ phận tình huống, hắc rượu thạch đều dùng cho chế tác trang sức, chọn lựa một chút tính chất tương đối tốt hắc rượu thạch chế tác hàng mỹ nghệ, giá cả không tính là rất đắt đỏ, rất nhiều bình dân gia đình cũng có thể mua được. Nhưng sở ti vợ yêu cầu hiển nhiên không phải hàng mỹ nghệ có thể thỏa mãn, hắn không đơn thuần là dùng tấn đến tính toán, hơn nữa còn là số lượng khổng lồ 10 vạn tấn trở lên. Đây quả thật là đem Lì Ạ bá tức phu nhân dọa sợ. Ta sẽ nghĩ biện pháp phái người thu mua một cái hắc rượu thạch mỏ. Nhìn thấy sở ti phần vẻ mặt nghiêm túc, Lì Ạ bá tức phu nhân cẩn thận nói, hắc rượu thạch phân bố coi như rộng khắp. Nếu như không phải sở tí phần nhu cầu lượng quá lớn, vẫn tương đối dễ dàng thỏa mãn, nhưng quy mô lớn như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp thu mua hắc rượu thạch quần mỏ. Chương 125, Vườn sinh thái, 7. Ừm. Trước mắt ngươi trước làm cái 1-200 tấn trở về liền tốt, phẩm chất muốn cao một chút, cái khác có thể từ từ sẽ đến. Sở tí phần thản nhiên nói, hắc rượu thạch là một loại luyện kim thuật sư rất thường dùng vật liệu. Chẳng những sử dụng pháp thuật gia cố sau tính chất phi thường cứng rắn, hơn nữa còn có thể dùng đến kiến tạo ổn định truyền tống môn. Sơ tí phần đối với hắc diệu thạch nhu cầu lượng phi thường lớn, chờ đến chân chính bắt đầu khởi công kiến thiết phù không thành lúc, toàn bộ nền tảng đều phải dùng hắc diệu thạch đến trải. Đây là phi thường khổng lồ chi tiêu. May mắn Sở Tí Phần còn nắm giữ lấy đem nham tương biến thành hắc rượu thạch luyện kim thuật, về sau chờ khôi phục thực lực không ít sau có thể trực tiếp tại trên núi lửa thành lập một cái hắc rượu thạch nhà máy. Đây là một loại đặc thù luyện kim thuật, đản sinh tại áo thuật đế quốc lúc đầu, chủ yếu là vì thỏa mãn các vu sư đối với hắc rượu thạch khổng lồ nhu cầu, tương tự luyện kim thuật còn có rất nhiều, bất quá chủ yếu là dùng cho hợp thành ma pháp kim loại, độ khó so chế tạo chức vụ giáo dục dễ dàng rất nhiều. Nếu như muốn kiến tạo hắc rượu thạch nhà máy, như vậy thì nhất định phải nô dịch một nhóm dung nham nguyên tố, bởi vì công việc địa điểm là tại lửa trong ngọn núi, cần trực tiếp từ miệng núi lửa rút ra dưới mặt đất nham tương nhắc tới luyện hắc diệu thạch. Loại công việc này hoàn cảnh người bình thường là không có cách nào chịu được, thậm chí liền ngay cả chính thức vu sư đều không được, lấy Sở Tí Phần trước mắt thực lực nô dịch dung nham uy. N tố còn hơi có chút độ khó, bởi vì khiêu chiến của bọn nó đẳng cấp không thấp. Luyện kim thuật sư xem như vu sư bên trong nhất đốt tiền một cái phân loại. So sánh dưới vong linh học phái chi phí đơn giản giá rẻ đến có thể bỏ qua không tính, nếu là không lo lắng bị xem như nhân vật phản diện đại ma vương, kiến tạo một tòa hài cốt thành lũy chi phí phi thường rẻ tiền. Một chút đạo đức quan niệm yếu kém vong linh học phái vu sư thường thường hội âm thầm giải ôn dịch đến thu thập thi cốt vật liệu, cũng là bởi vì điểm này tại rất nhiều nguyên thủy thế giới bên trên vong linh pháp sư đều nhận thảo phạt, một lần bị coi là tà ác cùng tử vong hóa thân. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tử linh học phái pháp thuật không đơn giản có thể giết người. Nếu như nguyện ý cũng đồng dạng có thể cứu người. Sơ Tí Phần không hề nghi ngờ cho Lý Ạ Bá Tước phu nhân đưa ra một câu đố khó. Nhưng là loại này bị cần cảm giác lại là nàng khát vọng, bởi vì điều này đại biểu lấy nàng cùng Sơ Tí Phần quan hệ càng phát ra mật thiết, đối phương càng là cần nàng, bọn hắn quan hệ liền càng kiên cố. Cái này khiến Lý Ạ Bá Tước phu nhân cảm thấy đau nhức cũng khoái hoạt. Nàng có thể đoán trước đến tiếp xuống mình sẽ phi thường bận rộn, nhưng là nàng thế mà không bài xích loại này bị Sơ Tí Phần sai xử các loại vất vả cảm giác. Cái này chứng minh nàng là một cái hữu dụng nữ nhân. Cùng bác cảnh những cái kia hoàn toàn dựa vào lấy khuôn mặt mà thân thể lấy lòng nam nhân phu nhân các tiểu thư hoàn toàn không giống. Các nàng bất quá là một đám bán thân thể bích chỉ. Lý Ạ Bá Tước phu nhân nghĩ như vậy, lập tức thần sắc thêm ra đến vẻ kiêu ngạo. Nàng cảm giác mình đã là một cái có lý tưởng quý phụ nhân. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ Tí Phần tại Lẫm Phong lòng dạ để một mực ngốc đến đêm khuya mới trở về. Sau đó vừa trở về liền bắt đầu động thủ cải tạo vu sư tháp. Hắn chuẩn bị kiến tạo dưới mặt đất tầng 2 không gian. Nếu như muốn để vu sư tháp thăng lên, Sơ Tí Phần cần một lần nữa gia cố nền tảng, đồng thời đem toàn bộ vu sư tháp tính cả dưới mặt đất bộ phận cùng mặt đất tách ra. Cái này không thể xem như một cái tiểu công trình. Bất quá cũng may thời gian coi như dư giả, Sơ Tí Phần trước mắt không có vu sư tháp hoạch tâm khu động nguồn năng lượng, cho dù là đem vu sư tháp thăng lên cũng chỉ là lơ lửng không trung. Nhất định phải có một cái có thể cung cấp khổng lồ nguồn năng lượng trang bị đến cung ứng vu sư tháp phi hành tốn năng lượng, mà điểm ấy chỉ dựa vào nguyên tố ao cung cấp năng lượng là làm không được. Sơ Tí Phần cần một tòa nguyên tố dung lô, cho dù là nhỏ nhất loại hình cũng có thể. Nhưng kiến tạo nguyên tố dung lô vật liệu đại bộ phận đều phi thường hi hữu, mà lại Sơ Tí Phần vẫn phải thu hoạch được có thể cung cấp nguyên tố liệt biến năng lượng vật chất. Thì như nói ngũ hoàng trong tháp cao cái kia kim loại bất, cái này liền hơi rắc rối rồi. Luyện kim thuật cấp cao tinh luyện so với trong tưởng tượng càng thêm đại giới đắt đỏ, nhất là những cái kia cô gặp nguy hiểm tính kim loại tinh luyện. Cho dù là ở kiếp trước chơi năng lượng hạt nhân, đều có thể nhẹ nhõm để vô số phú hào phá sản. Nguyên tố liệt biến kỹ thuật liền là một loại khác ma hóa năng lượng hạt nhân công nghệ, một loại vì thay thế mật sắt năng hoạch mà nghiên cứu ra được cường đại cung cấp năng lượng trang bị. Mật sắt năng hoạch có thể cung cấp phi thường lực lượng khổng lồ, nhưng là loại này nguồn cung cấp năng lượng cũng có mình tệ nạn, nó cần ma pháp hệ thống để duy trì vận hành. Phí tổn bên trên cũng vô cùng đắt đỏ, chính thức bởi vì như thế mới hạn chế thiết ngân thời đại phù không thành số lượng. Vì kiến tạo càng nhiều phù không thành tiến hành tinh tế thực dân, áo thuật đế quốc tại nắm giữ nguyên tố liệt biến loại kỹ thuật này điều kiện tiên quyết, còn có tiến thêm một bước khai phát nguyên tố tụ biến cùng nguyên tố chôn vùi, B. T quá nguyên tố chôn vùi nghiên cứu tiến độ còn không có hoàn toàn thành công. Áo thuật đế quốc hủy diệt bên trong gãy mất cái này nghiên cứu, tại tối cao áo thuật nghị hội một lần nữa thành lập sau cũng không thể khởi động lại. Bởi vì cái này cần nhân lực vật lực thật sự là quá to lớn. Dưới tình huống bình thường, một tòa lơ lửng tháp, chỉ cần cỡ nhỏ nguyên tố dung lô liền có thể thỏa mãn nguồn cung cấp năng lượng. Trừ phi là Sơ Tí Phần dự định thêm trở loại cực lớn năng lượng phòng hộ kết giới cùng mê tỏa hệ thống phòng vệ, nếu không một tòa nguyên tố dung lô đủ để duy trì từ ngày xưa. Mê tỏa. Vừa nghĩ tới chế tác mê tỏa khổng lồ hao phí, Sơ Tí Phần cũng cảm giác trong tay đầu tiền hoàn toàn không đủ xài. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ Tí Phần tại Bắc Cảnh dừng lại 2 ngày, tại bàn giao cho Lý Ạ Bá Tức Phu Nhân cùng Tỷ Nặc Tiểu Thư nhiệm vụ mới về sau, hắn liền lập tức lên đường trở về vườn sinh thái. Bất quá trước khi đi hắn còn lưu lại 2 viên trứng khủng long cho Tỷ Nặc Tiểu Thư, trong đó một viên bị Sơ Tí Phần ăn hết, cảm giác hương vị bình thường, còn dư lại giao cho Tỷ Nặc Tiểu Thư nhìn xem có thể hay không tại nguyên tố trong ao ấp. Nếu là thành công nàng cũng có thể nuôi 2 con sủng vật chơi đùa. Điện Cức Long mặc dù sức chiến đấu không phải vườn sinh thái 2 khu mạnh nhất, thế nhưng là theo Sở Tí Phần tiềm lực của bọn nó rất không tệ. Trước mắt Sở Tí Phần vẫn là Ngũ Hoàn Tháp cao vu sư học đồ. Một lần đi săn nhiệm vụ còn không thể trì hoãn quá lâu thời gian, bằng không rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Tại an bài tốt rất nhiều sự tình về sau, hắn liền lập tức lên đường trở về vườn sinh thái. Sở Tí Phần đã tại vườn sinh thái 2 khu dưới mặt đất thành lập truyền tống đạo tiêu. Về sau có cần có thể dùng tiếp nhận đi săn nhiệm vụ làm yểm hộ trở về Bắc Cảnh, phương này là song hắn viễn trình điều khiển Bắc Cảnh tháp cao kiến thiết tiến độ. Vườn sinh thái, 2 khu. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật quan mang, Sơ Tí Phần thân ảnh xuất hiện tại truyền tống trên đài. Có thể là bởi vì không có tiến vào thời đại vũ trụ, dân bản địa truyền tống pháp thuật vẫn còn tương đối nguyên thủy lạc hậu, đại bộ phận là ngắn khoảng cách truyền tống, vượt vị diện truyền tống càng là vừa vặn cất bước. Đây đối với Sơ Tí Phần tới nói là một chuyện tốt. Bởi vì điều này đại biểu lấy dân bản địa vu sư rất khó giám sát đến hắn truyền tống ba động. Ầm ầm. Sơ Tí Phần vừa mới từ trụ sở dưới đất ra, lập tức liền cảm ứng được mặt đất rung động dữ dội. Đọc tê. Chương 126, Hắc Vu Sư, 1. Ẩn thân thuật. Hắn cho mình ra chỉ một đạo pháp thuật, tiếp lấy thân ảnh đằng không mà lên hướng phía truyền đến chấn động phương hướng tiếp cận. Tại hắn xuyên qua hẻm núi về sau, bốn phía nhiệt độ ẩn ẩn lên cao, rất nhanh hắn liền thấy được 2 đầu ngay tại tranh đấu quái vật khổng lồ. Kia là 2 đầu chính tại tranh đoạt địa bàn kiếm long, dài đến khoảng 12 mét, cao 5 mét, tứ chi tráng kiện hữu lực, cái đuôi có bén nhọn gai ngược, trên sống lưng là màu đỏ tinh thể giống như kiếm bàn dựng đứng, tại va chạm lúc còn có thể nhìn thấy tinh thể ở giữa lưu chuyển hỏa tinh. Ghê gớm. Cỡ lớn khủng long loại. Khiêu chiến đẳng cấp chí ít 10. Sơ Tí Phần nhìn lướt qua liền đoán được đây là áo lam vu sư mới có thể đối phó biến dị khủng long, lực lượng của bọn chúng so Sơ Tí Phần xử lý đầu kia bạch long còn khoa trương. Cứng đối cứng giao phong bên trong cơ hồ đẩy ngang phụ cận hết thảy. 2 đầu kiếm long đánh cho kỳ phùng địch thủ khó bỏ khó phân. Càng phía trước là một cái cỡ nhỏ miệng núi lửa, bọn chúng có phải là vì tranh đoạt nơi này mới đánh nhau. Vâng! Một lần đuôi rồng quét ngang, đường kính 2-3 mét nham thạch trực tiếp bị quất đến vỡ nát, 2 đầu kiếm long tại va chạm quá trình bên trong triệt để đem 4 phía biến thành phế tích. Trong rừng rậm truyền đến một mảnh chạy trốn thanh âm, nhìn rất nhiều khủng long đều bị bọn chúng tranh đấu hù chạy. Có thể hay không đánh cái lưỡng bại câu thương. Sơ Tí Phần không nhịn được nghĩ nói. Ngay tại hắn nghĩ đến mình có cơ hội hay không ngư ông đắc lợi lúc, trong đó một đầu kiếm long tại bị đối phương dùng man lực lật tung sau thế mà phát ra yếu thế tiếng kêu, sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi nơi này. Nó thế mà sợ. Thắng lợi đầu kia kiếm long phát ra rít lên một tiếng, sau đó hướng phía miệng núi lửa đi đến, nó tại Sơ Tí Phần ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp chui vào nham tương, toàn bộ thân thể cao lớn đều ngâm mình ở nham tương nội bộ. Một loại thuế biến chính đang phát sinh. Sơ Tí Phần rõ ràng cảm thấy ao nham tương bên trong phóng xạ trận chính đang biến hóa. Không biết đi qua bao lâu, khi đầu kia kiếm long lại lần nữa từ ao nham tương bên trong đi tới lúc, nó đã biến thành một đầu càng cường đại hơn núi lửa rồng. Phát sinh thuế biến kiếm long hình thể biến hóa không nhỏ, làn da tầng ngoài tựa như bao trùm lấy một tầng dung nham lân giáp, khí thế nhìn xem cơ hồ cùng bạo long loại không sai biệt lắm, nó gầm thét hướng cái khác khủng long loại tuyên cáo mình đối với mảnh đất này thống trị. Sau đó mới lần nữa tiến vào miệng núi lửa nội bộ. Có ý tứ. Sơ Tí Phần nhìn chăm chú lên đây hết thể lẩm bẩm nói. Thời gian đã không sai biệt lắm. Hắn ra đã có vài ngày, là thời điểm trở về Ngũ Hoàn Tháp Cao. Tại từ vườn sinh thái 2 khu trở về quá trình bên trong, Sơ Tí Phần gặp một cái cấp 5 vu sư học đồ tiểu đội, hết thể từ 6 người, bọn hắn ngay tại săn giết cánh tay rồng. Đây là 2 khu dễ dàng nhất tràn lan khủng long loại một trong. Sơ Tí Phần cũng không cùng bọn hắn chào hỏi. Hơi tiềm hành nhìn một chút bọn hắn quá trình chiến đấu sau liền rời đi. Dân bản địa vu sư kinh nghiệm chiến đấu muốn phong phú rất nhiều. Cùng áo thuật đế quốc loại kia học viện phái giáo dục hình thức khác biệt, cho dù là Ngũ Hoàn Tháp Cao loại này tương đối trung dung học viện cũng có đại lượng chiến đấu chương trình học. Nếu như là giống Tử Vong Đầm Lầy Đen như vậy vu sư học phái, như vậy giết chóc tranh đấu chẳng qua là thường ngày hoạt động. Hắc vu sư bọn họ tôn trọng nuôi cổ thức tinh anh giáo dục. Cho rằng 100 cái vu sư học đồ bên trong tương hố đào thải còn giữ lại cái kia tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Đối với loại này quan điểm Sở Tí Phần là tuyệt đối không tán đồng, bởi vì cái này hắn thấy là nhân lực nhất đáng xấu hổ lãng phí, có trở thành vu sư tiềm chất vốn là không nhiều, ở bên trong hao tổn giết chóc bên trong liền tổn thất một năm lớn, cuối cùng bồi dưỡng ra được vu sư thì cản. Dễ ít. Mà nếu để cho những người này còn sống lời nói, cho dù là làm cấp thấp luyện kim học đồ cũng có thể phát sáng phát nhiệt rất nhiều năm, sáng tạo ra đại lượng của cải giá trị. Hắc vu sư phần lớn tinh thông quỷ thuật học phái. Lúc trước tập kích Sở Tí Phần yêu diễm nữ vu liền là hắc vu sư, nàng dùng thân thể của mình phụng dưỡng ký sinh ác linh, cho nên mới sẽ có quỷ dị như vậy cường đại thủ đoạn công kích. Cùng Sở Tí Phần qua đi gặp qua tất cả vu sư cũng khác nhau. Một chút tinh thông quỷ thuật học phái hắc vu sư bọn họ có thể đem linh thể biến thành ma sủng của mình. Lấy đồng hóa sen lẫn phương thức đến nô dịch bọn chúng. Ngũ hoàn tháp cao. Sở Tí Phần thông qua truyền tống trận rời đi vườn cây bước nhỏ là đi nhiệm vụ đại sảnh, đi săn tấn mãnh long nhiệm vụ mang đến cho hắn 300 mai rỉn lở thù lao. Mặc dù chút tiền ấy không tính là gì, bất quá tại quầy hàng công tác thiếu nữ học đồ ngược lại là rất ngạc nhiên nhìn hắn hồi lâu, tựa hồ đẳng cấp này học đồ có thể có như thế thu hoạch cũng không nhiều. Sở Tí Phần trở về trước đem một bộ phận hoàng kim lưu tại Vu Sư Tháp, Lì A Bá Tước phu nhân cần đầy đủ tài chính đến thu thập hắc rượu thạch cùng cầm thạch. Tại ngũ hoàng tháp cao dùng tốt nhất tiền tệ là ma thạch, thậm chí có thật nhiều vu sư đều không tiếp thụ sử dụng gìn lờ giao dịch, nhất là tại mua sắm trang bị ma pháp thời điểm. Bất quá các cư dân bản địa thích xưng hô bọn chúng vì ma khí. Bởi vì nghe rất khốc. Tại nhiệm vụ đại sảnh hoàn thành kết giao về sau, Sở Tí Phần độ cống hiến đề cao đến 15 điểm, ngũ hoàng tháp cao độ cống hiến đại bộ phận từ nhiệm vụ thu hoạch được, độ cống hiến gia tăng hội đề cao quyền hạn đẳng cấp, chủ yếu là có thể mang đến học tập pháp thuật cùng sinh hoạt hàng ngày phương diện tiện lợi. Bình thường tới nói, trở thành chính thức vu sư sau liền cần tương đối cao độ cống hiến, bởi vì có thể giá rẻ thu hoạch trong học viện đại lượng công cộng phòng thí nghiệm cùng đặc thù công trình. Vườn cây. Sở Tí Phần vừa mới trở lại vườn cây liền không khỏi cảm thấy một tia không khí khác thường. Hôm nay luôn luôn thanh lãnh vườn cây lại có điểm náo nhiệt, hắn vừa trở về liền nhìn thấy không ít người, thậm chí còn có một số đeo nguyên tố ao huy hiệu chiến đấu phái vu sư. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Tí Phần cảm thấy được một tia khí tức nghiêm trọng. Vừa dứt lời, liền có hai đạo thân ảnh hiểu điệu hướng phía hắn bay nhào tới. Sở Tí Phần. HTTP/N. Sở Tí Phần. Ngươi rốt cục về đến rồi. Quá tốt rồi. Chúng ta tốt lo lắng ngươi cũng xảy ra chuyện. Vệ ẩn hắn chết. Tại hơi thanh âm nghẹn ngào bên trong, Sở Tí Phần thấy được một bộ thi thể lạnh băng. Hắn dùng tay chấn an một chút nhào trong ngực thút thít song bảo thai tỉ muội, đi về phía trước đi qua, biểu lộ ngưng trọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ai làm? Vườn cây học đồ cũng không tính nhiều. Mọi người quan hệ đều coi như không tệ, nhất là ạ gì là cùng ẹ mì lì làm học đồ cùng ẩn quen biết nhiều năm. Bất kể nói thế nào, các nàng cũng chẳng qua là một đấu mười mấy tuổi thiếu nữ, nhìn thấy bên người quen thuộc người tử vong khó tránh khỏi có chút bi thống. Hắc vu sư. Mò vừa ghi nạ vu sư thanh âm truyền đến. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua Sở Tí Phần, chậm rãi nói, về ẩn đám người bọn họ gặp ma nhãn Guni. Sáu người chỉ có ba cái còn sống trở về. Lúc này, bên cạnh một cái niên cấp không lớn phù thủy áo bào xám thanh âm khàn khàn nói, nếu như không phải may mắn gặp hư đại sư, sợ là chúng ta đừng mơ có ai sống lấy trở về. Hư đại sư. Sở Tí Phần trong đám người nhìn lướt qua, rất nhanh liền phát hiện một cái bộ dáng kỳ lạ ra hỏa, hắn mặc một bộ mũ che màu xám, cảm giác được Sở Tí Phần ánh mắt sau lấy xuống mũ trùm khẽ gật đầu ra hiệu, thế là một cái bắt mắt đại quang đầu xuất hiện ở trước mắt. Đối phương biểu lộ cũng có chút ngạc nhiên, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Sở Tí Phần. Đầu trọc. Võ Tăng. Phương Đông Tiên Dân. Sa mạc trí giả. Sở Tí Phần tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức liền đem trước mắt thân phận của người này cho phân biệt nhận ra được. Đến từ huyền nguyện Phương Đông Tiên Dân. Không nghĩ tới hắn tại eo biển đối diện không có gặp được đối phương, thế mà lại tại Vu Sư Học Viện bên này đụng tới hắn. Chương 127, Hắc Vu Sư, 2. Đạo Sư đâu? Vị kia tên là Hư Phương Đông Tiên Dân rõ ràng là đã nhìn ra một điểm gì đó, cái này khiến Sở Tí Phần không khỏi rời ánh mắt hạ giọng nói, thông chi nàng hay chưa? Đạo sư đang lúc bế quan. Bất quá bệ tỷ điện hạ đã đi thông chi nàng. Mò vừa ý ái nạ vu sư chậm rãi nói. Hắn nhìn một chút trước mắt ẩn thi thể, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Về ẩn thiên phú rất không tệ, mặc dù tại tấn cấp chính thức vu sư lúc ra một chút vấn đề nhỏ đưa đến huyết mạch phản vệ, thế nhưng là bản thân thực lực cũng không có tổn thất. Hắn còn quá trẻ không đến 20 tuổi liền tấn cấp trở thành chính thức vu sư, cái này vốn phải là rất có tiềm lực người kế tục, nhưng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền vẫn lạc. Sở Tí Phần cũng đang đánh giá ẩn thi thể, hắn một bên an ủi song bảo thai tỉ muội, vừa quan sát ẩn vết thương trên người. Vậy ẩn trước khi chết tựa hồ nhận lấy tra tấn. Ở trên người hắn có không ít thiêu đốt qua vết tích, nhưng vết thương chí mạng lại là ở trái tim vị trí, vậy ẩn vị trí trái tim tính cả pháp bảo bộ phận đều bị hóa đá. Ma nhãn gùn nhì. Sơ tí phần nhai nuốt lấy cái tên này, âm thầm nói, không giống như là hóa đá pháp thuật hiệu quả, càng giống là bị một loại nào đó xạ tuyến cho đánh chúng vào. Từ thương thế phán đoán, vậy ẩn tựa hồ là bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến sơ tí phần không khỏi tò mò liếc qua bên cạnh hư đại sư. Ma nhãn gù nì hẳn là nhị giai trở lên hắc vu sư, thậm chí có thể là tam giai hắc vu sư, hắn có thể một hơi đối phó 6 cái phù thủy áo bào xám mà nhẹ nhõm nghiền ép, như vậy có thể đánh lui hắn hư đại sư thực lực chỉ sợ cũng là phi thường cường đại. Nhưng rất đáng tiếc đối phương nhìn xem giống như là khổ hành giả, sơ tí phần cũng nhìn trộm không thực lực của hắn sâu cạn. Nói như vậy, võ tăng là không cần cạo trọc, mà hội cạo trọc võ tăng đại bộ phận đều là lập xuống qua thụ giới lời thề. Loại này võ tăng chỉ có tại đông mới có thể nhìn thấy một chút, đồng thời đại bộ phận thuộc về truyền thừa xa xưa võ tăng lưu phái. Nhìn đối phương dị thường đơn giản cách ăn mặc, sơ tí phần hoài nghi hư đại sư còn lập xuống qua nghèo khó lời thề. Võ tăng lời thề được xưng là lời thề, là một loại cầm giới nghi thức, lập xuống nghèo khó lời thề liền cả đời không lưu dư tài, lập xuống giới sắc lời thề liền cả đời không gần nữ sắc, mỗi một loại lời thề đều có không giống nhau năng lực gia trì, sơ tí phần đối với những này cũng không tính là hiểu rất rõ. Bất quá hắn lúc trước gặp được lập xuống giới sắc lời thề võ tăng, đối phương hoàn toàn miễn dịch tất cả mị hoặc pháp thuật cùng tâm linh khống chế pháp thuật. Loại này ra chỉ là mãi mãi, chỉ cần võ tăng không phá hư mình lời thề, như vậy ra chỉ năng lực hội một mực nương theo cả đời. Quyền pháp đại sư sao? Sơ tí phần chú ý tới hư đại sư không có bất kỳ cái gì vũ khí. Rất nhanh. Một trận cuồng phong đánh tới, sau đó lệ ổ nạ nữ vu xanh mặt thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đọc. Chuyện tại HTTP, ai làm? Lệ ố nả nữ vu nhìn chăm chú lên ẩn thi thể lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vô hình pháp lực ba động bao phủ tất cả mọi người, lệ ố nả nữ vu màu ửng đỏ trường bào tại trong cuồng phong bay múa, từng đạo năng lượng màu xanh biết sợi tơ còn cuốn nàng, tam giai vu sư uy áp thuận tiện giống như cự long bức người, cho tất cả mọi người ở đây đều mang đến không nhỏ áp lực. Đây là sơ tí phần một lần nhìn thấy đối phương tức giận như thế bộ dáng. Ngày bình thường đều là hi hi ha ha lệ ổ nạ nữ vu giờ phút này giống như là một đầu nổi giận sư tử cái. Ma nhãn gù nì. Mò vừa ghé nạ áo lam vu sư nhỏ giọng nói. Lệ ổ nạ nữ vu nghe vậy lập tức lông mày đứng đấy, bốn phía cuồng phong tràn ngập bầu trời phong vân biến sắc, thuận tiện giống như nàng tầm tỉnh vào giờ khắc này. Lệ ổ nạ nữ vu lạnh lùng nói, nguyên lai là quái vật kia. Yêu tinh nữ vu đổ tay vỗ một cái. Bên trong một cái phù thủy áo bào xám liền không có lực phản kháng chút nào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị nàng nắm vào không trung, vô hình pháp lực này tay nắm lấy đối phương. Lệ ố nạ nữ vu biểu lộ lạnh như băng nói, các ngươi là ở nơi nào gặp được ma nhãn gù nhì? Quỷ mị xâm lâm, phù thủy áo bào xám lắp bắp nói, tựa hồ bị lệ ố nạ nữ vu dáng vẻ dọa sợ. Nghe được đối phương, lệ ố nạ nữ vu sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh hừ một tiếng nói, ngu xuẩn. Loại kia quỷ dị địa phương là các ngươi một đám tân tấn vu sư có thể đi sao? Có thể làm cho cường đại tam giai vu sư đều xưng là quỷ dị địa phương, hiển nhiên không phải một cái bình thường rừng rậm. Đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta. Lệ ố nả nữ vu thanh âm lạnh như băng nói. Phu thủy áo bảo sám cứ như vậy bị nàng nắm vào không trung, có chút lắp bắp nói, vậy ẩn muốn luyện chế một chút biến hình ma dược. Thế là chúng ta liền ước định đi quỷ mị xâm lâm bên ngoài nhìn xem. Vừa mới bắt đầu chúng ta không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng không nghĩ tới thế mà ngoại ý muốn phát hiện quỷ linh ma cô. Nói đến đây phù thủy áo bào xám biểu lộ khổ sở nói, chúng ta thật vất vả bắt lấy quỷ linh ma cô, nhưng lại không nghĩ rằng gặp được ma nhãn gù nhì. Hắn một lời không hợp liền đối với chúng ta thống hạ sát thủ, nếu không phải gặp được hư đại sư, sợ là chúng ta tất cả đều phải chết ở nơi đó. Lúc này, lệ ố nả nữ vu mới nhìn lướt qua bên cạnh hư đại sư, biểu lộ kinh ngạc khẽ gật đầu ra hiệu. Phanh! Yêu tinh nữ vu buông lỏng ra trước mắt phù thủy áo bào xám. Nàng thúy tóc dài màu lục theo gió bay múa, ánh mắt rơi vào bên cạnh sở tí phần, ạ gì là cùng ẹ mí lì trên thân, nghiêm túc nói, ba người các ngươi lưu tại vườn cây. Tại ta trở về trước đó toàn bộ không cho phép rời đi học viện. Đạo sư, mỏ vừa ghi ái nạ áo lam vu sư tựa như minh bạch cái gì, muốn khuyên căn nói. Lệ ố nả nữ vu vung tay lên ngăn lại hắn, thản nhiên nói, ta sau khi trở về sẽ tự mình đi cùng thủ tịch giải thích. Một cây từ màu xanh biếc dây leo quấn quanh mà thành pháp trượng hiện. Theo lệ ố nả nữ vu đưa tay giữ tại căn này trên pháp trượng, phía sau lưng nàng bên trên đột nhiên mở ra một đôi hóng ánh chói lọi yêu tinh quăng rực, bàn tay trắng loán ở giữa không trung một vòng, yêu tinh nữ vu trực tiếp xuyên qua không gian khe hở biến mất tại trước mắt mọi người. Không được. Ma nhãn gù nỉ thực lực không tầm thường, mà lại phía sau có tử vong đầm lầy duy trì, chuyện này nhất định phải thông chi nghị hội tam tịch. Mò hùa y hải nạ vu sư trầm giọng nói. Áo lam vu sư rất nhanh rời đi. Còn bên cạnh nguyên tố ao vu sư thì mời hư đại sư tiến về đài chiêm tinh, rời đi trước hư đại sư không khỏi nhìn sờ tí phần một chút, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu. Nhìn hắn là thật cảm giác được cái gì? Võ tăng cảm giác cả đám đều phi thường cường đại, đối phương tựa hồ phát hiện sở tí phần không phải phổ thông vu sư học đồ. Tại phương Đông Lưu trong phái, võ tăng bọn họ phi thường nhìn chăm chú trên tinh thần tu hành, trước mắt vị này hư đại sư có thể là một vị truyền kỳ võ tăng, hắn tựa như là xuyên thấu qua ngụy trang cảm ứng được sở tí phần cường đại tinh thần bản chất. Sở tí phần không biết đối phương lưu phái, nếu như là tôn sùng thiên nhân hợp nhất lưu phái võ tăng, chỉ sợ hắn căn bản là giấu giếm bất quá đối phương. Một mực đến đối phương rời đi về sau, sở tí phần mới có chút thở dài một hơi. Nguyên tố ao các vu sư mang đi ẩn thi thể, chuyện này khẳng định là sẽ không cứ như vậy kết thúc, ngũ hoàn tháp cao tất nhiên sẽ có tương ứng động tác. Phải biết tại ngũ hoàn trong tháp cao, nguyên tố ao chiến đấu phái các vu sư cũng là tương đương cường ngạnh hiếu chiến. Mà lại lần này chết đi ba cái phù thủy áo bảo sám bên trong mặt khác hai cái đều là thuộc về nguyên tố ao phe phái. Sở tí phần một bên an ủi song bảo thai tỷ muội một bên tự hỏi, hư đại sư sao? Truyền kỳ võ tăng. Hắn từ huyền nguyệt đi lên đến thế giới này là vì cái gì? Huyền nguyệt lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Rất nhiều nghi vấn hiện hiện trong đầu, sơ tí phần đem song bảo thai tỷ muội đưa về nhà trên cây sau lập tức liền đi đến thư viện. Hắn cảm giác có việc sắp xảy ra. Chương 128, Hắc Vu Sư, 3. Ngũ hoàng tháp cao bầu không khí có chút ngưng trọng. Từ sơ tí phần đến nơi này bắt đầu, học viện vẫn luôn là tương đối rộng rãi học tập không khí. Nhưng bây giờ tất cả học đồ đều là đến đi vội vàng, đồng thời còn có thật nhiều phù thủy áo bảo sám vãng lai tại nhiệm vụ đại sảnh. Ngũ hoàn tháp cao tam tịch ngay tại tuyên bố triệu hồi nhiệm vụ, cũng chính là để ra ngoài vu sư học đồ từ bỏ nhiệm vụ trở về học viện, đồng thời đem đóng tại bên ngoài chính thức các vu sư triệu hồi đến một bộ phận. Học viện đại môn đã bị phong cấm, ngủ say lão ma liễu đã tỉnh lại, cấm chỉ bất luận cái gì áo bảo sám trở xuống vu sư học đồ rời đi học viện. Loại tình huống này để sở tí phần nghĩ đến chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhìn sự tình không có đơn giản như vậy. Tại học viện đại sảnh phụ cận, đeo nguyên tố ao huy hiệu vu sư lập tức biến nhiều hơn. Ngay tại sơ tí phần rời đi thư viện lúc, đột nhiên trung ương trên quảng trường mở ra một khe hở không gian, hàn khí bức người từ trong đó bừa bãi tản phá mà ra, sau đó xuyên thấu qua không gian chi môn khe hở hắn thấy được mênh mông vô bờ khổng lồ băng nguyên. Kia là một mảnh tựa như cực địa rét lạnh đông kết vô sinh cơ thổ địa. Một chút xíu hóng ánh băng tinh hiện lên ở bốn phía. Sơ tí phần lông mày bên trên cấp tốc nhiễm lên một vòng bạch sương, quảng trường phụ cận vu sư đám học đồ rất nhanh tản ra, mà từng cái đeo nguyên tố ao huy hiệu toàn thân tản ra hàn khí phù thủy áo bào sám bọn họ thì thần sắc cung kính tụ tập tại nơi này. Đạo sư! Đạo sư! Một mảnh chỉnh tề thanh âm bên trong, một vị thân mang màu xanh thẳm băng rực hoa văn váy dài thân ảnh hiện hiện, nàng có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nhưng biểu lộ lại như là ngoan cố không thay đổi hàn băng, một chút xíu hóng ánh tuyết hoa vờn quanh tại thân thể của nàng bốn phía bay múa. Hàn khí bức người để mọi người tại cái này thu hạ giao thế mùa chung cảm nhận được trời đông giá rét lạnh thấu xương. Vì cái gì tỉnh lại ta? Ta an nghỉ hẳn là còn có 12 năm. Nữ tử thanh âm không mang theo tình cảm chút nào nói. Một cỗ lạnh thấu xương như đao gió lạnh phất qua. Nữ tử mặc dù biểu lộ không có có biến hóa chút nào, nhưng là cái này gió lạnh tựa hồ liền đại biểu tâm tình của nàng. Nghị hội tam tịch muốn gặp ngài. Đạo sư đại nhân. Bên trong một cái gầy gò âm lanh áo lam vu sư nhỏ giọng nói. Tuyệt sắc nữ tử hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, sau đó nàng lạnh lùng nói, dẫn đường. Một cái áo lam vu sư dẫn lĩnh nàng hướng đài chiêm tinh đi đến, tại trải qua sở tí phần bên người lúc, cái này toàn thân tản ra hàn khí bức người nữ tử không khỏi quét sở tí phần một chút. Người tên là gì? Nữ tử đột nhiên đứng tại trước mặt hắn. Truy cập trái tim đen đu ám trái tim đen đu ám. Lâm Đông khí tức đập vào mặt. Sở tí phần nhịp tim không khỏi tăng nhanh một phần, chậm rãi nói, sở tí phần. Vườn cây huy hiệu. Tuyệt sắc nữ tử khỏe miệng hiển hiện một nụ cười khinh bỉ, thản nhiên nói, ngươi tại ai môn hạ học tập pháp thuật. Sơ tí phần có chút dừng lại, nhỏ giọng nói, lệ ố nả nữ vu. Nguyên lai là huyết tinh yêu tinh. Tuyệt sắc nữ tử nhìn chăm chú lên sơ tí phần chậm rãi nói, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập nguyên tố ao. Làm vì đệ tử của ta. Vừa dứt lời. Bên cạnh liền truyền đến một chàng thốt lên âm thanh, không ít phù thủy áo bào sám đều quăng tới tràn ngập hâm mộ ánh mắt ghen tị. Tựa hồ cái này kỳ dị nữ tử thân phận tại ngũ hoàng trong tháp cao không tầm thường. Thật có lỗi. Ta cảm thấy hiện tại đạo sư rất tốt. Sở tí phần mỉm cười cự tuyệt. Tuyệt sắc nữ tử biểu lộ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới sở tí phần hội cự tuyệt như vậy dứt khoát, khẽ cau mày nói, tốt ta nếu như ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý có thể đi cực hàn chi cảnh tìm ta. Thân ảnh của đối phương dần dần rời đi. Đợi đến kia tuyệt sắc nữ tử thân ảnh đi vào đài chiêm tinh về sau, Sơ Tí Phần lúc này mới thở dài ra một hơi. Nghĩ không ra Ngũ Hoàn Tháp cao còn ẩn giấu đi cái khác truyền kỳ vũ sư. Sơ Tí Phần vỗ vỗ bộ ngực của mình, hướng thẳng đến vườn cây trở về. Vừa mới cái kia tựa như loại băng hàn nữ tử cho Sở Tí Phần cảm giác nguy hiểm ứng so với lúc trước thấy qua vườn cây thủ tịch còn mạnh hơn, cũng không biết nàng vì cái gì có được thực lực mạnh như vậy cũng không thuộc về tại nghị hội tam tịch một trong. Tại vườn cây lối vào chỗ, Sở Tí Phần thấy được tiểu tiên nữ nữ vương bệ tỷ điện hạ thân ảnh, nàng thấy một lần Sở Tí Phần liền không khỏi cao hứng bừng bừng bay tới rơi vào trên vai của hắn. Sở Tí Phần, ấm nhu nhu thanh âm truyền đến. Đối mặt dính người tiểu tiên nữ nữ vương, Sở Tí Phần đưa tay sờ sờ gò má của nàng, sau đó dò hỏi, bệ tỷ điện hạ. Ngươi có biết hay không một cái tựa như loại băng hàn nữ vu? Dáng dấp rất đẹp, nhưng là cho người cảm giác rất lạnh. Thân thể bốn phía còn cuốn băng tinh tuyết hoa. Ngươi nói là lẫm đông nữ vu sao? Tiểu tiên nữ nữ vương giơ lên cái đầu nhỏ nghi ngờ nói. Nàng nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói, Sở Tí Phần. Ngươi tốt nhất cách xa nàng một điểm. Nàng là một cái kẻ rất đáng sợ. Giết người không chớp mắt. Ừm. Sơ Tí Phần lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bệ tỷ điện hạ rất hiếm thấy biểu hiện ra một tia nhỏ cảm xúc, bĩu môi nói, dù sao ngươi không muốn tiếp cận nàng liền tốt. Nàng trước kia là Hắc Vu sư. Hắc Vu sư? Sơ Tí Phần lần này là thật có chút kinh ngạc, kỳ quái nói, Ngũ Hoàng Tháp cao còn tiếp nhận phía ngoài Hắc Vu sư sao? Bệ tỷ điện hạ không nói, chỉ là trừng lớn ánh mắt như nước trong veo nhìn xem hắn, Sơ Tí Phần bị đối phương chằm chằm trong chốc lát, rốt cục bất đắc dĩ buông tay nói, tốt ta, ta không hỏi được rồi đi. Tiểu tiên nữ nữ vương nghe vậy lúc này mới cười hì hì vòng quanh hắn bay một vòng. Bệ tỷ điện hạ. Vì cái gì cái kia nữ vu xưng hô đạo sư vì huyết tinh yêu tình. Mặc dù không hỏi liên quan tới lẫm đông nữ vu sự tình, thế nhưng là Sở Tí Phần vấn đề còn có thật nhiều. Tiểu tiên nữ nữ vương chần chờ một chút, rơi xuống sau nhỏ giọng nói, có thể là bởi vì lệ ổ nạ trước kia cũng coi là hung danh chiêu lấy đi. Hung danh chiêu lấy. Mình cái kia không đáng tin cậy yêu tinh đạo sư. Sơ Tí Phần tại trong đầu nhớ lại một chút cái kia cả ngày hi hi ha ha hai hàng đạo sư, thế nào đều không có cách nào đem nàng cùng huyết tinh yêu tinh uy phong như vậy xương hào liên hệ tới. Sơ Tí Phần, ngươi gần nhất không nên rời đi học viện biết không? Vu sư chiến tranh có thể muốn sớm mở ra. Bệ tỷ nữ vu nhìn xem hắn xem thường bộ dáng lo lắng nói. Vu sư chiến tranh. Sơ Tí Phần lỗ tai không khỏi dựng lên, nghiêm túc nói, cái gì là vu sư chiến tranh? Bệ tỷ điện hạ. Hôm nay học viện bầu không khí liền không thích hợp. Tiểu tiên nữ nữ vương lộ ra có chút chần chờ, nhưng vẫn là hít sâu một hơi nói, những chuyện này không phải là các ngươi những này vu sư học đồ có thể nhúng tay, bất quá nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ngũ Hoàng Tháp cao mặc dù là trên phiến đại lục này cường đại nhất vu sư học viện một trong, nhưng là trừ chúng ta bên ngoài còn có thật nhiều trung lập học viện cùng hắc vu sư tổ chức, bọn hắn vì tranh đoạt bí cảnh, tài nguyên điểm cùng học đồ nơi phát ra, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đối Ngũ Hoàng Tháp cao phát ra khiêu khích. Lần trước vẫn là tại 120 năm trước, âm hồn tháp, tử vong đầm lầy cùng kêu rên này cốc hắc vu sư bọn họ ý đồ cướp đoạt vườn sinh thái phát động vu sư chiến tranh. Vườn sinh thái trước mắt còn tại Ngũ Hoàn Tháp cao trong tay. Như vậy thì nói là Ngũ Hoàn Tháp cao thế mà một trọi ba còn đánh thắng. Nhìn không ra cái này học viện sức chiến đấu mạnh như vậy a. Lần này hắc vu sư tập kích là có dự mưu. Bệ tỷ nữ vương nghiêm túc nói. Vậy ẩn chết không có đơn giản như vậy. Nếu như không phải đám người bọn họ vừa lúc gặp du lịch hư đại sư, chỉ sợ cuối cùng sau cái phù thủy áo bào sám một cái đều khó có khả năng còn sống trở về. Chương 129, Hắc Vu Sư, 4. Vu sư là một cái rất tiêu hao tài nguyên chức nghiệp. Mặc kệ là Sở Tí Phần đến từ áo thuật đế quốc văn minh, vẫn là bản thổ dân bản địa vu sư quỷ thuật văn minh. Bất kỳ một cái nào mạnh đại vu sư quật khởi đều không thể rời bỏ đại lượng tài nguyên, ý vị này âm thầm tranh đấu kỳ thật không giây phút nào không đang tiến hành. Chỉ bất quá Ngũ Hoàn Tháp cao cùng cái khác vu sư học viện điểm khác biệt lớn nhất chính là, bọn hắn tận khả năng đem loại này âm u mặt giao phong ngăn tại học viện tường cao bên ngoài, để vu sư đám học đồ lấy một loại tương đối rộng rãi hoàn cảnh đến học tập trưởng thành. Mà cái khác vu sư học viện thì cũng không như thế, cho rằng nên để bọn hắn nhận thức đến thế giới tàn khốc, từ học đồ thời đại bắt đầu nội bộ bọn họ tranh đấu liền chưa hề ngừng qua, nuôi cổ thức giáo dục hình thức để rất nhiều vu sư học đồ tại thời kỳ thiếu niên liền trải qua quá nhiều máu tanh tàn khốc sự tình. Thậm chí rất nhiều trưởng thành vu sư đều có trình độ nhất định tâm linh vặn mẹo. Cuối cùng, nếu như bọn hắn không cách nào chống cự tâm lý âm u mà tan mòn, một người tính dần dần biến mất khát máu tàn bạo hắc vu sư vừa ra đời. Đối với ngũ hoàn tháp cao giáo dục hình thức Sở Tí Phần là tương đối nhận đồng. Bởi vì thuật sĩ tri thức vu sư học đồ thức tỉnh thời kỳ đều là thuộc về thanh thiếu niên giai đoạn, ở độ tuổi này người kỳ thật tâm tính cũng không có vững chắc, tam quan đạo đức đều thuộc về rất dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng thời kỳ. Bản thân vu sư huyết mạch thức tỉnh liền là thể xác tinh thần bên trên cải biến, mà nếu như về tâm trí không có hoàn toàn thành thục tình huống dưới tiếp xúc quá nhiều âm u mặt sự vật, một người như vậy cuối cùng bị hắc hóa khả năng là phi thường cao. Đây cũng là Sở Tí Phần vì cái gì kiên trì không cho phụ Lạn tiểu thư tiếp xúc dân bản địa vu sư. Hắn cũng không hy vọng mình đệ tử duy nhất bị hắc hóa, truy cầu lực lượng phương thức có rất nhiều loại, nhưng là từ bỏ nhân tính tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Ngũ hoàn tháp cao đương nhiên cũng không thể nói là tuyệt đối công bằng, nhưng ít ra cho mỗi một cái vu sư học đồ cơ hội. Thiên phú ưu tú vu sư học đồ bị chọn lựa đến vườn cây, đài chiêm tinh cùng nguyên tổ ao, thiên phú học đồ có cơ bản nhất bảo hộ, cố gắng thông qua cũng có thể cầm tới không ít tiền thưởng, chỉ cần có thể nhịn đến tấn cấp phù thủy áo bào xám, như vậy bọn hắn cũng có thể thu được đến từ nghị hội tam tịch tài nguyên hiệp trợ. Ngũ hoàn tháp cao vì học đồ cung cấp cơ bản bảo hộ, làm ban thưởng học đồng, cùng cung cấp các loại khảo hạch bí cảnh các loại, những tư nguyên này kỳ thật đều là từ cái khác vu sư tổ chức trong tay đoạt lại. Thậm chí liền ngay cả đám học đồ tiến vào ngũ hoàn tháp cao cơ hội, đều là học viện thông qua chiến đấu đổi lấy. Bằng không rất nhiều vu sư học đồ đều sẽ bị hắc vu sư bọn họ mang đi, làm nuôi cổ thức giáo dục vật hy sinh. Hắc. 100 cái vu sư học đồ bên trong mới có thể đản sinh ra một cái hắc vu sư trong miệng tinh anh. Ngũ hoàn tháp cao không chế bí cảnh rất nhiều. Mặc dù Sở Tí Phần quyền hạn còn không cách nào biết được toàn bộ, nhưng là có thể đếm được liền có không ít, trong đó vườn sinh thái là bên trong trọng yếu nhất một cái. Đài chiêm tinh bên kia rất nhiều người đến đi vội vàng. Nghị hội tam tịch chính đang thương nghị nào đó một số chuyện. Hôm nay chí ít có 5-6 cái tam hoàn trở lên cao giai vu sư trở về, bọn hắn bình thường đều là đóng tại một ít bí cảnh cùng tài nguyên điểm, phòng ngừa hắc vu sư bọn họ cướp đoạt xâm lấn nơi đó. Bởi vì văn minh đặc tính, tuyệt đại bộ phận bí cảnh đều xây dựng ở địa mạch tiết điểm bên trên, cái này khiến ngũ hoàn tháp cao cần đem một bộ phận nhân lực phân tán ra ngoài. Ngay tại Sở Tí Phần tự hỏi vu sư trong chiến tranh mình liệu có thể làm một ít chuyện lúc, ngũ hoàn tháp cao đài chiêm tinh bên trên, nghị hội tam tịch cũng tiếp đại đến từ Huyền Nguyệt Hư đại sư. Tháp cao đỉnh. Một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào nam tử dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, rất xin lỗi. Hư đại sư. Mặc dù chúng ta rất đồng tình các ngươi thế giới kia tao ngộ, nhưng là đối với phát sinh đây hết thể chúng ta cũng bất lực. Ngũ hoàn tháp cao bây giờ cũng gặp phải một chút nguy cơ, chúng ta rất cảm tạ trước ngươi cung cấp trợ giúp. Nhưng là loại này vượt vị diện chiến tranh căn bản không phải một ngôi học viện có thể nâng lên. Ta một mực quan trắc lấy tinh không, ta cũng biết cái kia tà vật đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là ta không thể để cho học viện các đệ tử đi chịu chết, tin tưởng ngươi cũng biết Huyền Nguyệt bên trên đản sinh quái vật đến cỡ nào nguy hiểm. Nam tử đen nhánh pháp bảo bên trên còn quấn ngân hà đồ án, con ngươi của hắn giống như là sáng tỏ sao trời, làn da bảy biện ra một loại như kim loại màu trắng bạc, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt hư đại sư lắc đầu nói, trừ phi ngươi có thể liên hợp trên thế giới này phân bố tại 13 khối đại lục ở bên trên đại bộ phận vu sư tổ chức, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng đánh với nó một trận. Nhưng đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mỗi cái vu sư tổ chức quan niệm đều có chỗ khác biệt, đồng thời lẫn nhau tranh đấu chưa hề đình chỉ qua, để bọn hắn buông xuống đi qua cừu hận đi cứu vớt một cái thế giới khác. Ngươi đang nói đùa sao? Cái này sao có thể làm được? Nghe được đối phương, hư đại sư trên mặt cũng hiện hiện một nụ cười khổ, sau đó chậm rãi nói, ta cũng biết cái này là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Nhưng là dù là có một tia cơ hội ta cũng sẽ không bỏ rơi. Mà lại nó nếu quả như thật lột xác thành vì chết điểm báo chi tinh, như vậy các ngươi cuối cùng cũng không có chỗ có thể trốn. Lúc này một cái mang theo nóng nảy thanh âm đánh gãy hư đại sư, trầm giọng nói, nhưng đây chỉ là một cái trong đó khả năng. Đúng không? Nó tại thôn phệ thế giới của các ngươi sau cũng có khả năng hội lâm vào an nghỉ. Từ huyết nguyệt xuất hiện bắt đầu, chúng ta liền một mực tại quan trắc Huyền Nguyệt biến hóa, tìm kiếm giải quyết nó biện pháp. Nếu có thể, chúng ta cũng hy vọng có thể tiêu diệt nó. Dù sao nó sáng tạo ác ngộng chi cảnh một mực tại thôn vệ lấy thế giới này linh hồn. Nhưng là cái này căn bản không phải ngũ hoàn tháp cao lực lượng đủ khả năng giải quyết sự tình. Cho dù là phù thủy cổ đại bọn họ cũng chỉ có thể đưa nó phong ấn thôi. Hư đại sư nghe vậy trầm mặc không nói. Hắn biết đối phương nói không sai, nếu không có được vũ xà thần trợ giúp bọn hắn cũng sẽ không liên tục bại lui, cuối cùng khốn thủ tại trên cái thế giới kia cuối cùng một mảnh ốc đảo chung. Vị kia mặc sao trời pháp bảo nam tử phát ra thở dài một tiếng. Sau đó chậm rãi nói, hư đại sư, chúng ta biết ngươi vì đi vào thế giới này bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng là đối với chuyện này chúng ta cũng bất lực, Ngũ Hoàng Tháp cao có thể cho lời hứa của ngươi chỉ có nếu như ngươi thật sự có thể liên hợp lại những này vu sư tổ chức, chúng ta nhất định sẽ gia nhập trong đó cung cấp trợ giúp. Trong phòng nghị sự dần dần trầm mặc lại. Hư đại sư ngồi tại nguyên chỗ mặt không biểu tình, căn bản nhìn không ra cảm xúc biến hóa, qua hồi lâu mới nói, thế giới của ta sinh mệnh lực ngày càng khô kiệt, đã không cách nào thỏa mãn nó không có tận cùng tham lam dục vọng. Con mắt của nó đang nhìn chăm chú các ngươi. Ta tại đi vào thế giới này trước, nhìn thấy trên bầu trời bay múa nó to lớn mắt ngạnh, kia là nó mới ấp ma vật. Lần tiếp theo huyết nguyệt đến lúc, khi nhìn các ngươi cẩn thận một chút. Hư đại sư đứng lên. Hắn hướng phía nghị hội tam tịch có chút túi người ra hiệu, theo sau đó xoay người hướng phía đài chiêm tinh đi ra ngoài, hắn từ vài trăm mét trên bầu trời nhẹ nhàng nhảy xuống, liền giống như trong không khí có vô hình cầu thang, từng bước một lăng không đi tới trung ương trên quảng trường. Phu cận các vu sư nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy không cần thi triển bất luận cái gì pháp thuật thần kỳ thủ đoạn, mà lại đối phương nhìn căn bản cũng không phải là một cái vu sư. Chương 130, Hắc vu sư, Nam. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại lễ ổ nả nữ vu rời đi sau ngày thứ hai, Ngũ Hoàng Tháp cao đột nhiên ban bố một cái đặc thù thông cáo, tất cả vu sư học đồ đều có thể miễn phí báo danh chiến đấu thi pháp huấn luyện chương trình học. Hôm qua không khí khẩn trương đã để không ít vu sư học đồ cảm thấy được cái gì, hôm nay ban bố thông cáo càng là khiến người ta cảm thấy gió thổi báo dông báo sắp đến. Nguyên bản vốn cần 10 cái ma thạch mới có thể báo danh chiến đấu thi pháp huấn luyện chương trình học hiện tại toàn bộ miễn phí. Đại lượng nguyên tố ao sở thuộc vu sư tạm thời tiếp nhận huấn luyện viên nhiệm vụ, bắt đầu huấn luyện vu sư học đồ di động thi pháp năng lực cùng phòng ngự thi pháp năng lực. Đồng thời thông cáo này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, lúc xế chiều càng thêm để vu sư đám học đồ cảm thấy phấn chấn tin tức công bố. Từ hôm nay trở đi, tất cả không hai vòng pháp thuật toàn bộ miễn phí mở ra. Vu sư đám học đồ không cần tốn hao một phân tiền liền có thể tại thư viện 2 tầng lầu thu hoạch được tất cả không hai vòng pháp thuật mô hình. Đồng thời một bộ phận phòng ngự loại thực chiến pháp thuật chương trình học đều sắp mở bắt đầu miễn phí. Sơ tí phần ngày thứ hai mới vừa từ vườn cây ra liền cảm nhận được rất rõ ràng chuẩn bị chiến đấu bầu không khí, có lẽ những cái kia mới mười mấy tuổi vu sư đám học đồ cảm giác không nhiều, nhưng sơ tí phần từ các loại trong dấu vết đều phát hiện Ngũ Hoàn Tháp cao chính đang chuẩn bị một cái đại động tác. Đài chiêm tinh bên kia hội nghị đã kéo dài thời gian rất lâu, từ hôm qua bắt đầu lục tục ngao ngoe có 7-8 vị tam giai vu sư tiến vào, tăng thêm hơn 10 vị trở về áo lam vu sư. Ngũ Hoàng Tháp cao tầng trên cơ bản đều đã tập trung vào đài chiêm tinh bên trong. Học viện vật tư cung ứng tựa hồ cũng một lần nữa phân phối, buổi sáng hôm nay liền có nguyên tố ao sở thuộc áo lam vu sư tới mang đi vườn cây một bộ phận ma dược vật liệu. Sơ tí phần. Sơ tí phần. Song bào thai tỷ muội ạ gì là cùng ẹ mì lì thanh âm tại nhà trên cây bên ngoài vang lên. Khi sơ tí phần kết thúc minh tưởng đẩy cửa đi tới lúc, đôi này song bào thai tỷ muội một người một câu nói, sơ tí phần. Ngày hôm qua vị hư đại sư nghĩ muốn gặp ngươi. Hắn ngay tại vườn cây bên ngoài. Hư đại sư. Hắn vì cái gì muốn thấy mình? Sơ tí phần trong lòng nao nao, bất quá trên mặt lại không có biến hóa chút nào, chậm rãi nói, được. Ta hiện tại ra ngoài. Vườn cây bên ngoài. Khi sơ tí phần lại lần nữa nhìn thấy hư đại sư lúc, bên cạnh hắn còn đi theo một vị tuổi trẻ cao địa nhân, nhìn xem giống là một bộ học giả cách ăn mặc. Ngươi tốt. Ta cũng không có ác ý. Hư đại sư nói như thế. Sơ tí phần cười cười, biểu lộ cung kính nói, không biết hư đại sư tìm ta có chuyện gì. Trước mắt hư đại sư nhìn phi thường trẻ tuổi, nhưng là võ tăng tuổi thật là không thể dùng bề ngoài để phán đoán. Bọn hắn tại đụng chạm đến truyền kỳ lĩnh vực biên giới lúc, đại khái chức nghiệp đẳng cấp 17 tả hữu, liền có thể thu hoạch được bất lao thân thể năng lực. Nói cách khác từ lúc kia bắt đầu võ tăng liền sẽ không lại già yếu một mực tiếp tục đến chết đi. Trước mắt hư đại sư nhìn tuổi trẻ chỉ là đại biểu hắn thu hoạch được bất lao thân thể lúc tuổi tác cũng không lớn. Là một vị thiên phú phi thường cường đại võ tăng, bởi vì võ tăng bề ngoài là cố định tại thu hoạch được loại năng lực này lúc tuổi tác đoạn, bọn hắn cũng không thể giống luyện kim thuật sư như thế thu hoạch được phản lão hoàn đồng năng lực. Ta chưa hề cảm nhận được qua cường đại như thế thuần túy lực lượng tinh thần. Hư đại sư mỉm cười, nhưng bờ môi cũng không có động. Thanh âm trực tiếp tại sở tí phần trong đầu vang lên. Thà tâm thông. Sở tí phần không nói gì, nhưng là biểu lộ lại có chút chấn kinh, trong đầu trả lời. Hư đại sư cười lắc đầu. Chỉ là thiên ngữ thông thôi. Có thể làm cho ta cùng bất luận cái gì sinh vật có trí khôn giao lưu. Sơ tí phần biểu lộ hơi nhu hòa không ít. Võ tăng thông qua tu hành có thể thu hoạch được rất nhiều thiên hình vạn trạng năng lực, có chút càng là có thể nhìn trộm tâm linh điều khiển thần trí, cùng tinh giới cao đẳng linh năng giống loài không sai biệt lắm. Một chút tà ác lưu phái võ tăng nắm giữ lấy rất nhiều dị năng, nhìn trộm cái khác nội tâm của người ý nghĩ liền là một cái trong số đó, chỉ bất quá có thể làm được võ tăng đều cường đại dị thường. Chuyển sang nơi khác tâm sự. Hư đại sư lúc này mở miệng nói. Sơ tí phần trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói, có thể. Hư đại sư đi tới, hắn bắt lấy sơ tí phần cánh tay, tiếp lấy đến nhảy tới một bước, thân thể hai người trong nháy mắt hóa thành kỳ dị không linh trạng thái, sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở một cái khác trong học viện. Nơi này vẫn như cũ là ngũ hoàn tháp cao. Nhưng là hết thảy tất cả đều là tối tăm mờ mịt sắc điệu, nơi xa không có lui tới vu sư học đồ, chỉ có từng mảnh nhỏ mê vụ theo năng lượng lực trường biến hóa mà phun trào, trên bầu trời mặt trời giờ phút này cũng biến mất không thấy gì nữa, duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một vầng trăng cùng cái kia đạo tử sắc kỳ dị vầng sáng. Thoáng qua ở giữa, hư đại sư thế mà mang theo sở tí phần tiến vào linh giới. Giờ phút này sở tí phần biểu lộ có chút rung động, bởi vì trước mắt vị này hư đại sư lại là một cái cao giai truyền kỳ trở lên võ tăng. Kia chính là ta cố hương. Hư đại sư chỉ vào trên bầu trời kia vòng huyền nguyệt, thần sắc có chút chán nản nói. Sơ tí phần trầm mặc không nói. Hư đại sư cũng lơ đễnh, chậm rãi nói, đáng tiếc một cái đáng sợ thượng cổ tà vật hủy diệt quê hương của ta, nó tham lam thôn phệ lấy thế giới sinh mệnh lực, đem cố hương của ta biến thành hoang vu sa mạc. Nó sinh sôi ra vô số ma vật tàn sát con dân của ta, đem ta cao quý các tộc nhân bức bách đến sinh tử tồn vong tuyệt cảnh. Vị này các hạ. Lúc này, hư đại sư đột nhiên hướng phía sở tí phần có chút túi người hành lễ hợp thành chữ thập, dùng đến lại là võ tăng đại biểu cho tôn kính đại lễ, chậm rãi nói, hư vô ý nhìn trộm các hạ bí mật, càng không có bất kỳ cái gì ác ý, ta chỉ là kỳ vọng hướng các hạ tìm kiếm một điểm trợ giúp, hy vọng các hạ tương lai có thể trợ giúp con dân của ta vượt qua nan quan. Hắn quả nhiên khám phá mình ngụy trang. Sở tí phần vẫn không có nói chuyện. Bởi vì hắn có thể cảm thụ huyền nguyệt bên trên cái kia đáng sợ khổng lồ tà năng, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng nhiều nhất chỉ có tỷ lệ thành công 50% có thể đối phó. Bây giờ thực lực của hắn ngay cả một phần ngàn đều không có khôi phục, loại chuyện này căn bản không phải hắn có thể còn được. Sơ tí phần không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Hư đại sư trên mặt lộ ra một tia thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn đem một viên kỳ dị tinh thạch đem ra, chậm rãi nói, đây là vũ xà thần ngã xuống sau lưu lại phong chi tinh hồn. Ta có thể cảm nhận được các hạ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhưng cũng cảm nhận được các hạ trên linh hồn thương tích. Mặc dù hư không biết các hạ gặp cái gì, nhưng chắc hẳn vật này có thể giúp ngươi sớm ngày khôi phục. Một viên kỳ dị tinh thạch. Phía trên lưu chuyển lên một tia màu vàng kim nhạt quang huy, sơ tí phần cảm ứng được ẩn chứa trong đó thần tính khí tức. Lúc này hắn mới chính thức cảm thấy giật mình, nhìn chăm chú lên đối phương nói, chúng ta hẳn là mới quen a. Đúng thế. Hư đại sư có chút túi người nói. Sơ tí phần có chút khó có thể tin nói, ngươi có biết hay không thứ này là cái gì? Giá trị của nó chỉ sợ so trong tưởng tượng của ngươi còn kinh người hơn. Ngươi cứ như vậy tặng cho ta. Ta giữ nó cũng vô dụng, cũng có thể trợ các hạ một chút sức lực. Hư đại sư lắc đầu nói. Sơ tí phần trần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay đem nó nhận lấy, trầm giọng nói, đây là thần tính tinh hoa. Vũ xà thần tinh hồn chỗ. Cho dù là phàm nhân cầm tới nó cũng có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Hư đại sư vẫn như cũ cười không nói, phảng phất không có chút nào đau lòng. Bất quá là vật ngoài thân. Nếu như có thể đến giúp các hạ, tương lai chết điểm báo chi tinh thức tình lúc, cũng có thể để thế giới này nhiều một phần may mắn còn sống sót khả năng. Hư đại sư bình tĩnh nói. Sơ tí phần đột nhiên nói, ngươi là khổ hành tăng. Hư đại sư gật đầu. Liên biết gặp gỡ các ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Sơ tí phần rốt cục động dung, hắn đem thần tính tinh hồn thu vào, trầm giọng nói, được. Ta đáp ứng ngươi. Chờ ta khôi phục lực lượng sau sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Nhưng nói thật, huyền nguyệt bên trên vật kia đã nhanh biến thành viễn cổ tà vật, coi như chư thần tới cũng không nhất định có thể đối phó. Hư đại sư nghe vậy rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi đi lên nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ta chuyến này cũng bất quá là cầu một chút hy vọng sống. Các hạ yên tâm, ta hôm nay liền sẽ rời đi ngũ hoàng tháp cao, tiếp tục bái phỏng cái khác vu sư học viện, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến các hạ làm việc. Sơ tí phần nhìn chăm chú lên trước mắt hư đại sư muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khổ hạnh tăng không thể nói láo. Bọn hắn tuân thủ giới luật không thể so với thánh võ sĩ giáo điều thiếu, nghèo khó lời thề cũng chẳng qua là bọn hắn lập hạ lời thề một trong. Loại người này không biết nói thế nào, mặc dù sơ tí phần cũng không tán đồng nhưng lại tôn kính bọn họ. Thế nhưng là huyền nguyệt bên trên đồ vật thật đã không phải là nhân lực chỗ có thể đối phó, chuyện tương lai sơ tí phần cũng không thể cam đoan cái gì. Tối đa cũng liền là xây xong phủ không thành sau cho tộc nhân của hắn cung cấp nhất định giúp trợ thôi. Chương 131, Hắc Vũ Sư, 6. Khổ hạnh tăng là nhất hà khắc truyền thừa một trong. Trên cơ bản lựa chọn cái này một con đường võ tăng đều từ bỏ đời người trung tuyệt đại bộ phận hưởng lạc, bọn hắn thường thường hội lập xuống đông đảo lời thề, từ bỏ ăn uống chi dục, nam nữ chi dục, của cải chi dục vân vân. Loại này võ tăng là khá cường đại, chí ít tại chính bọn hắn vi phạm lời thề trước, không có người nào dám nói nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Bởi vì loại này võ tăng đều có huyền như cương thiết không thể phá vỡ ý chí, bọn hắn thường thường là bởi vì một loại nào đó tín niệm mới lựa chọn đầu này gần như tự ngược khổ hạnh con đường. Tại tín niệm cùng ý chí đến một cái nào đó điểm tới hạn lúc, loại này người đều có thể bộc phát ra làm cho người sợ hãi than sức chiến đấu. Võ tăng lúc ban đầu khởi nguyên từ phương Đông quốc gia. Đang cùng giờ ỷ giáo đoàn giao lưu chung, võ tăng tu hành phương thức bắt đầu về phía Tây phương truyền bá. Giờ ỷ tự nhiên giáo cùng phương Đông lưu phái thiên nhân hợp nhất tư tưởng va chạm là võ tăng cái nghề nghiệp này cái thứ nhất cao phong. Võ tăng rất cường đại năng lực đều là ở thời kỳ đó giao lưu chung đản sinh. Sau đó lần thứ hai tư tưởng va chạm cao phong là kiếm thánh Đông Độ, tức giận đến lực lượng để chiến sĩ bên trong kiếm thánh cùng vũ khí đại sư trổ hết tài năng, đồng thời tại võ tăng nội bộ xuất hiện đại lượng sở trường quyền pháp đại sư. Áo thuật đế quốc thời đại võ tăng thực lực đã phi thường kinh người, liền ngay cả chư thần đều nhao nhao thành lập mình võ tăng giáo đoàn. Võ tăng là khí, cũng chính là kỳ truyền bá người cùng mở rộng người, loại này thông qua tu hành lấy được nội tại năng lượng tại kiếm thánh trong tay phát dương quang đại. Phổ thông võ tăng không có quá nhiều giới luật, nhất là người lùn cùng tinh linh những này trong chủng tộc xuất hiện võ tăng, bọn hắn càng nhiều là đem nó coi là một loại thu hoạch lực lượng đường tắt, rất nhiều mục sư cùng giờ ý đều sẽ học tập võ tăng kỹ xảo, chỉ có truyền thừa phương Đông lưu phái bên trong võ tăng mới có thể lập xuống lời thề. Tại áo thuật đế quốc mấy trăm năm trong lịch sử ghi chép, chỉ có một cái người lùn võ tăng lập xuống kiêng diệu lời thề, nhưng cuối cùng mình còn vi phạm với lập hạ lời thề. Hư đại sư nói là làm. Đang cùng sờ tí phần ngắn ngủi giao lưu về sau, hắn rất nhanh liền rời đi ngũ hoàn tháp cao. Hắn thậm chí đều không nhắc lại lên một điểm có quan hệ với huyền nguyệt sự tình cùng viên kia thần tính tinh hồn, liền phảng phất vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra. Vị này truyền kỳ khổ hạnh tăng chỉ là rời đi tiền triều lấy sờ tí phần khẽ gật đầu, theo sau đó xoay người mang theo tùy tùng bắt đầu lữ trình mới. Âm trầm ma rừng liễu trung. Tuổi trẻ cao địa nhân rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói, hư đại sư. Chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Hư đại sư dừng bước lại, chậm rãi nói, thế giới này chắc chắn sẽ có một chút các trí giả biết chết điểm báo chi tinh mới là uy hiếp vạn vật sinh tử tồn vong đại địch. Chúng ta cần phải làm là tìm tới bọn hắn, sau đó thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Nhưng, thế nhưng là người tuổi trẻ cao địa nhân lẩm bẩm nói, ngũ hoàng tháp cao đã là mảnh này trên đường lớn trung lập nhất thân mật vu sư học viện, nếu như bọn hắn cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào những cái kia tà ác hắc vu sư bọn họ sao? Tuổi trẻ cao địa nhân cuối cùng vẫn không có thể nói ra. Hắn nhìn qua hư đại sư không hề bận tâm khuôn mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đi theo cước bộ của hắn. Vườn cây bên trong. Tại trở lại mình nhà trên cây về sau, sờ tí phần không khỏi rơi vào trầm tư. Có nên hay không nhúng tay chuyện này đâu? Hắn trầm tư. Viên kia màu vàng kim nhạt thần tính tinh hồn ngay tại đầu ngón tay hắn xoay tròn. Sờ tí phần trầm tư một hồi lâu, lúc này mới phủi tay đứng lên nói, được rồi. Loại này dân bản địa trong lịch sử để lại vấn đề vẫn là giao cho bọn hắn mình đi giải quyết đi. Nhiều nhất về sau phủ không thành thành lập xong được ta nghĩ biện pháp thu lưu một bộ phận người. Một viên thần tính tinh hồn còn không đáng đến sở tí phần đi khiêu chiến loại cấp bậc kia thượng cổ tà vật. Mà lại hắn cũng không thích cho người khác thu thập cục diện rồi dám. Cái kia thượng cổ tà vật có thể lớn mạnh đến thực lực hôm nay, khẳng định cùng dân bản địa các vu sư tìm đường chết thói quen thoát không ra quan hệ. Về phần hư đại sư bản nhân. Sơ tí phần chỉ có thể nói mình thiếu hắn một cái nhân tình. Màu vàng kim nhạt thần tính tinh hồn tại sơ tí phần trong tay lưu chuyển, hơi cảm ứng một chút hắn liền có thể tiếp xúc đến trong đó vô cùng to lớn năng lượng. Kia là vũ xà lực lượng của thần. Sơ tí phần còn chưa hề nghiên cứu qua vũ xà thần, ở cái thế giới này bên ngoài địa phương vũ xà thần là cực độ hiếm thấy thần tính sinh vật. Tháp linh số 1. Tính toán một chút ta có thể hay không trực tiếp hấp thu. Sơ tí phần chậm rãi nói. Băng lanh máy móc gầm vang lên. Bắt đầu tính toán. Quét hình chung. Mục tiêu vì thần tính tinh hồn. Chủ nhân vô pháp trực tiếp hấp thu. Quả nhiên vẫn là muốn năng lượng dẫn đạo sao. Sơ tí phần nắm tay bên trong kim sắc tinh hồn, lẩm bẩm nói, vì cái gì những thần linh kia liền có thể trực tiếp thôn phệ thần tính lực lượng đâu. Cái này huyền bí trong đó đến cùng ở đâu. Vũ xà thần tinh hồn chỉ có thể thông qua năng lượng dẫn đạo đến hấp thu, mà sơ tí phần nhất định phải dựa vào nguyên tố ao lực lượng mới có thể hoàn thành chuyển hóa. Trước mắt ngũ hoàng tháp cao đã đối ngoại phong bế, trong học viện nguyên tố ao hắn là không cần suy nghĩ, rất nhiều áo lam vu sư đều không thể tới gần, hắn chỉ có thể chờ đợi trở lại mình vu sư tháp mới có thể mượn nhờ nguyên tố ao lực lượng để dẫn dắt vũ xà thần tinh hồn bên trong năng lượng khổng lồ. Lúc trước thần nhiệt lực lượng cũng chỉ có thể thông qua không ngừng pha loãng đến hấp thu. Nghiên cứu của ta đến cùng là nơi nào không đủ hoàn thiện? Sơ Tí Phân lẩm bẩm nói. Nghiên cứu của hắn một mực có một vấn đề chỗ. Cái kia chính là phàm nhân như thế nào dung hợp thần tính lực lượng, cái này một nan đề đã để hắn khổ não thật lâu. Vu sư bên trong thành công nhất thần tính dung hợp liền là bán thần Vu Yêu, nhưng là Vu Yêu đã bỏ đi nhục thân vật dẫn, thế nhưng là Sở Tí Phần lại không nguyện ý bỏ nhục thân, vì lực lượng biến thành một cái bộ xương hắn là khẳng định không nguyện ý, nhưng là trừ bán thần Vu Yêu bên ngoài, Sở Tí Phần còn chưa bao giờ gặp có thể rất hoàn mỹ dung hợp thần tính lực lượng Vu sư. Đây là khó khăn hắn thật lâu nan đề. Thời gian từng chút đi qua. Đảo mắt cũng đã là 3 ngày về sau, vườn cây bây giờ chỉ còn lại tới Sở Tí Phần, ạ gì là cùng Emily, song bào thai gần nhất chính tại học tập chiến đấu thi pháp tiến đến giai, thế là Sở Tí Phần cũng bắt đầu làm nông dân chuyên trồng hoa chăm sóc ruộng đồng công việc. Đây là một phần khô khan công việc. Bởi vì vườn cây có mảng lớn thổ địa trồng lấy ma dược, bất quá cũng may Sở Tí Phần có bệ tỷ nữ vương hiệp trợ, mỗi khi có chút bận không qua nổi lúc, bệ tỷ nữ vương điện hạ liền sẽ mang theo một đám đáng yêu tiểu tiên nữ bọn họ qua đến giúp đỡ. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến ngày thứ 7. Khi Sở Tí Phần thể chất dần dần thông qua minh muốn tăng lên đến 4. Hai lúc, rời đi gần một tuần lễ ố nạ nữ vu rốt cục trở về. Nàng mang về một viên dữ tợn trong mắt. Kia là một viên đấm máu con mắt, khoảng chừng thiếu nữ to bằng nằm đấm, nhìn tựa như là từ thứ gì trên thân ngạnh sinh sinh giữ lại, mắt ngạnh cuối cùng có thật nhiều màu đen sợi tơ, thế mà lại còn huyền như vật sống núc đích, giống như là nhỏ bé hẹp dài con run, bọn chúng không giống như là trời sinh đầu dây thần kinh. Nhìn xem càng giống là dùng đến cấy ghép bí pháp hoạt hóa vật. Lệ ố nạ nữ vu sắc mặt hơi tái nhợt, tựa hồ là nhận qua tổn thương, nhưng từ ở bề ngoài nhìn không ra. Chỉ có nàng kia từ dây leo cuốn quanh mà thành trên pháp trượng bị người lưu lại qua thiêu đốt vết tích, nàng mang theo viên này tựa như vật sống trong mắt đi tới nhà trên cây sau ẩn phần mộ trước, sau đó đầu ngón tay hiện hiện một sợi màu u lam ngọn lửa đem nó đốt thành cho bụi. Nếu như Sở Tí Phần không có đoán sai, cái kia ma nhãn gù nhì hẳn là đã chết rồi. Chương 132, Tiểu Bí Cảnh, 1. Từ hôm nay trở đi từ ta tự mình dạy bảo các ngươi pháp thuật, về sau có cái gì không hiểu vấn đề có thể tùy thời tới hỏi ta. Lệ ố nả nữ vu kia to lớn bí đỏ phòng ở trước, bình thường hi hi ha ha yêu tình nữ vu giờ phút này lại là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía Sở Tí Phần, ạ gì là cùng ẹ mỹ lì nói, tử vong đầm lầy cùng âm hồn tháp hắc vu sư gần nhất cử động dị thường, không được bao lâu học viện phụ cận có khả năng biến thành vu sư chiến trường. Đến lúc đó học viện hội an bài cho các ngươi nhiệm vụ rút lui đến an toàn hậu phương lớn, trong khoảng thời gian này các ngươi nhiều tìm chút thời giờ học tập một chút phòng hộ pháp thuật cùng bảo mệnh pháp thuật. Nói xong, lệ ố nả nữ vu đem ánh mắt nhìn về phía một bên Sở Tí Phần, có chút lo lắng nói, ạ gì là cùng ẹ mỹ lì ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng. Thế nhưng là thanh danh của ngươi đã truyền ra ngoài, chỉ sợ những cái kia hắc vu sư bọn họ cũng có khả năng hội ra tay với ngươi. Qua một thời gian ngắn học viện sẽ đối với ngươi có chỗ an bài. Ta biết ngươi thiên phú phi phàm, nhưng vu sư học đồ cùng chính thức vu sư chênh lệch to lớn, cho nên bạn vừa gặp phải địch nhân tuyệt đối không nên cậy mạnh, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Sơ Tí Phần nhìn chăm chú lên trước mắt yêu tinh nữ vu, chậm rãi nói, học viện phụ cận cũng sẽ biến thành chiến trường sao? Có khả năng. Lệ ố nả nữ vu vẻ mặt nghiêm túc nói, hắc vu sư bọn họ một mực ngấp nghé vườn sinh thái, mà học viện là vườn sinh thái điểm kết nối, bọn hắn đã không chỉ một lần ý đồ cướp đoạt vườn sinh thái. Hôm qua Sở Tí Phần tại thư viện tầng 2 điều tra vườn sinh thái tư liệu. Nó hẳn là cho đến tận này trên phiến đại lục này phát hiện lớn nhất một cái bí cảnh, là phù thủy cổ đại bọn họ tập hợp vô số nhân lực vật lực sáng tạo bán vị diện không gian. Cơ hồ mỗi một lần vu sư chiến tranh đều có thật nhiều người ngấp nghé vườn sinh thái tài nguyên, cho dù là không thể cướp đoạt cũng sẽ nghĩ chui vào trong đó trắng trợn giết chóc cướp đoạt một phen. Bởi vậy nếu như buộc phát chiến tranh, học viện phụ cận phản mà trở thành một cái khu vực nguy hiểm. Ta đã biết. Sơ Tí Phần gật đầu nói. Một bên ạ gì là cùng ẹ mí lì cũng nhỏ giọng nói, đạo sư ngươi cũng phải chú ý an toàn. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, Sơ Tí Phần đột nhiên mở miệng nói, bệ tỷ điện hạ hội lưu lại sao? Ừm. Yêu tinh nữ vu liếc hắn một cái nói. Đối với yêu tinh nữ vu an toàn, Sơ Tí Phần cũng không làm sao lo lắng, bởi vì nàng mặc dù nhìn không đáng tin cậy, thế nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh. Bất quá bệ tỷ điện hạ làm tiểu tiên nữ, trời sinh liền không am hiểu chiến đấu. Tinh thông cũng phần lớn là huyễn thuật hệ pháp thuật, đối với nàng an toàn Sở Tí Phần là thật có chút lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt lại là một tuần lễ đi qua. Ngũ hoàng trong tháp cao đã bắt đầu sơ tán vu sư học đồ, những cái kia cấp 3 vu sư học đồ trở xuống toàn bộ bị đưa đến cuối cùng phương, mà cấp 3 vu sư học đồ trở lên thì được an bài đến một chút xa xôi khu vực. Lệ ố nả nữ vu đối Sở Tí Phần, ạ gì là cùng ẹ mí lì mở ra mình tư nhân tàng thư. bên trong có đại lượng có quan hệ với thảo dược học, ma dược học cùng ma pháp xử lý học thư tịch. Nàng mỗi ngày đều hội dành thời gian chỉ đạo ba người tu luyện, không đơn thuần là pháp thuật phương diện tri thức, cũng bao gồm tại tấn cấp trở thành chính thức vu sư trước có thể phục dùng dạng gì ma dược tại giảm xuống tác dụng phụ tình huống dưới đem thân thể của mình tố chất tăng lên tới tối cao. Dựa theo lệ ổ nả nữ vu thuyết pháp, tại tấn cấp chính thức vu sư trước căn cơ đánh cho càng ổn, hậu kỳ chỗ tăng lên lại càng lớn. Một khi dung hợp huyết mạch định hình, bình cảnh kỳ liền bắt đầu xuất hiện. Sáng sớm hôm đó, Sơ Tí Phần vừa mới tỉnh lại liền thấy được ngồi tại trên cửa sổ ngẩn người bệ tỷ nữ vương, nàng để trần trắng non bàn chân nhỏ lắc lư, biểu lộ phảng phất là có chút không yên lòng. Thế nào? Sơ Tí Phần đẩy cửa ra ngoài ngồi ở bên cạnh nàng. Tiểu tiên nữ nữ vương bay múa rơi vào Sơ Tí Phần bả vai, sau đó dùng ấm nhu nhu thanh âm nói, không có gì à? Liền là lo lắng các ngươi. Sơ Tí Phần rỗi ra một ngón tay sờ sờ bệ tỷ nữ vương gương mặt, nói khẽ, vì cái gì không theo chúng ta cùng rời đi nơi này? Chờ chiến tranh kết thúc sau trở lại không được sao? Bệ tỷ không thể đi. Bệ tỷ là nữ vương. Muốn lưu lại bảo hộ bọn nhỏ. Tiểu tiên nữ nữ vương biểu lộ nghiêm túc dị thường nói. Nàng đem cái đầu nhỏ tại Sơ Tí Phần trên cổ cọ sát, mỉm cười nói, đây là bệ tỷ sứ mệnh. Sứ mệnh sao? Thế giới xác thực giao phó một chút người sứ mệnh, tỷ như muốn cứu vớt chính mình thế giới hư đại sư, tỷ như nhất định phải lưu lại bảo hộ bọn nhỏ bệ tỷ điện hạ. Sơ Tí Phần không tiếp tục cái đề tài này. Hắn phủi tay đứng lên nói, đúng rồi. Ta chuẩn bị cho ngươi một điểm uống ngon. Muốn hay không nếm thử? Mỹ thực. Nghe được Sơ Tí Phần, bệ tỷ nữ vương cặp kia xinh đẹp con mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh, nàng reo họ một tiếng bay múa lên, không kịp chờ đợi nói, ở đâu? Ở đâu? Bệ tỷ muốn ăn. Một cái tinh xảo bình sứ đem ra. Sơ Tí Phần vây vây tay ra hiệu tiểu tiên nữ nữ vương tới, mỉm cười nói, tới nếm thử. Đây chính là ta tự mình điều phối rượu trái cây. Tiểu tiên nữ nữ vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn bay tới, nhưng là vừa vặn tiến đến bên cạnh vừa nghe chính là khuôn mặt nhỏ cứng đờ, bởi vì hương vị không tốt đẹp gì, căn bản không có rượu trái cây mùi thơm ngát vị, tương phản còn có một chút mùi tanh, ngửi kỹ có thể ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đến nếm thử nhìn. Sơ Tí Phần cười nói. Đối mặt Sơ Tí Phần thịnh tình mời, tiểu tiên nữ nữ vương chần chờ một chút, sau đó khẽ cắn môi nhắm mắt lại uống một ngụm. Khu khu. Thật cay. Bệ tỷ điện hạ lẻ lưỡi nói. Hương vị không tốt đẹp gì. Hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt máu hương vị. Nghe được bệ tỷ điện hạ, Sơ Tí Phần không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng nói, không tốt uống sao. Nhìn xem Sơ Tí Phần biểu tình thất vọng, tiểu tiên nữ nữ vương lập tức sửa lời nói, dễ uống. Liền là hơi có chút cay. Dễ uống vậy liền toàn bộ uống sạch đi. Sơ Tí Phần biểu lộ lập tức trời đầy mây chuyển tinh, phi thường sốt ruột nói. Nhìn xem Sơ Tí Phần ân cần ánh mắt, tiểu tiên nữ nữ vương không đành lòng để hắn thất vọng, khẽ cắn môi hít sâu một hơi. Sau đó nhắm mắt lại đem trước mắt rượu trái cây toàn bộ uống vào. Nô! Tốt chóng A! Nóng quá A! Làm sao cảm giác trong thân thể tốt như lửa đốt đồng dạng? Mới vừa vặn uống sạch kia bình rượu trái cây, tiểu tiên nữ nữ vương tinh xảo vô cùng gương mặt bên trên liền hiện hiện một vòng đỏ ửng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tựa như lớn táo đỏ, thân ảnh của nàng lung la lung lay bay múa thành tám hình chữ, như có điểm say rượu dùng thanh âm vui sướng hát nói, lạp lạp lạp. Ta là một con cần cù nhỏ ong mật. Trong bụi hoa. Bay tới bay lui. Sơ Tí Phần nhẹ nhàng dùng bàn tay nâng kem chút đến rơi xuống bệ tỷ điện hạ, sau đó đầu ngón tay hêm ái sờ đụng một cái trán của nàng. Một vòng đạm kim sắc quang mang sẽ qua. Thân sắc của hắn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa lạnh nhạt, ôn nhu dùng ngón tay sờ sờ tiểu tiên nữ nữ vương đỏ rừng rực gương mặt, nói khẽ, ngủ một hồi đi. Ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ toàn bộ thế giới lại khác biệt. Ngươi sẽ thành chân chính tiên nữ chi vương. Làm mộng đẹp. Sơ Tí Phần đem bệ tỷ nữ vương đặt lên giường. Cẩn thận từng ly từng tí vê lên một sợi góc chăn đóng trên thân nàng, sau đó liền hướng phía nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Ngũ Hoàng Tháp Cao đã cho hắn sai khiến nhiệm vụ mới. Chương 133, Tiểu Bí Cảnh, 2. Trong học viện người so với quá khứ ít đi rất nhiều. Trước kia vườn hoa khu đám học đầu người đến người đi, mà bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một chút đi sắc thông thông phủ thủy áo bào xám. Nhiệm vụ đại sảnh bên này ngược lại là rất náo nhiệt, Sơ Tí Phần khi đi tới đã có hơn 30 vu sư học đồ đang đợi. Tiếp xuống phụ trách dàn xếp bọn hắn chính là ba vị áo lam vu sư, mỏ hứa ý ấy là áo lam vu sư thỉnh lình liền ở trong đó, tại nhìn thấy Sơ Tí Phần sau hắn còn khẽ gật đầu ra hiệu. Thư viện bên kia đã bị năng lượng lực trường bao khỏa, bên ngoài trưng bày áo giáp khối lỗi, một số nhỏ trọng yếu thư tịch bị chuyển rời đến đài chiêm tinh. Tiếp xuống các ngươi hội được an trí đến hậu phương mãi cho đến thời kỳ chiến tranh kết thúc, trong khoảng thời gian này nhiệm vụ của các ngươi liền là cố gắng để cao thực lực của mình cũng chiếu khán những cái kia tài nguyên điểm. Một cái áo lam vu sư đứng lên nói. Nói xong, hắn hướng phía bên cạnh hai vị áo lam vu sư gật đầu ra hiệu, trầm giọng nói, các ngươi cùng lên đến đi. Một đoàn người hướng phía đại sảnh 3 tầng đi đến. Nơi đó đã kiến tạo xong một cái lâm thời truyền tống môn, rất nhiều vu sư học đồ mang theo một tia thấp thỏm lo âu xuyên qua trong đó, chờ đến bọn hắn toàn bộ tiến vào sau ba vị áo lam vu sư mới đi vào theo. Một trận trời đất quay cuồng. Mặc dù là lần thứ hai sử dụng dân bản địa vu sư truyền tống môn, thế nhưng là Sở Tí Phần vẫn như cũ cảm thấy phi thường không quen. Tính ổn định quá kém. Cảm giác kia liền cùng ngồi xoay tròn thang máy đồng dạng, hắn còn hơi tốt một chút điểm, cái khác học đồ trên cơ bản đều nôn, nhất là năm sáu thiếu nữ học đồ, càng là ngồi xổm trên mặt đất nhà ảo ảo. Ba vị áo lam vu sư đối với cái này giống như hồ đã thành thói quen, đứng ở bên cạnh chậm rãi chờ đám học đồ nôn ra. Sở Tí Phần quan sát một chút bốn phía, trước mắt là một mảnh đất vàng địa hình khoáng đạt, tứ phía rất bằng phẳng, nơi xa dãy núi chập trùng, mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh núi bưng bị băng tuyết bao trùm. Cao nguyên khu vực. Sở Tí Phần âm thầm nói, nơi này độ cao so với mặt biển nhìn không thấp, không ít thể chất yếu vu sư học đồ đều xuất hiện rất nhỏ cao nguyên phản ứng, nơi xa có thể nhìn thấy thành đàn linh dương, bọn chúng hành động cấp tốc nhảy vọt năng lực cực dai. Tầm mắt bên trong không nhìn thấy người ở hoạt động vết tích, vùng này chỉ sợ ngay cả dân tộc du mục đều không có. Ba vị áo lam vu sư cùng đám học đồ thích ứng hoàn cảnh nơi này, sau đó liền đem bọn hắn chia làm ba đội. Sở Tí Phần đúng lúc là đi theo mỏ vừa hải nạ vu sư. Đọc truy. Hẹn ở trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài bên này đi. Mỏ vừa hải nạ vu sư chỉ vào nơi xa chập trùng dây núi nói. Ba đội vu sư học đồ hướng phía phương hướng khác nhau tiến lên, mà Sở Tí Phần cái này một đội tổng cộng có 12 người, đi theo mỏ vừa hải nạ vu sư hướng phía tuyết bên kia núi tới gần. Đây là một đoạn cực kỳ khô khan lữ trình. Mặc dù nhóm này bị đưa đi vu sư học đồ trên cơ bản đều là cấp 3 trở lên, tố chất thân thể đã thu được không nhỏ cường hóa. Thế nhưng là tại đi dòng dã một ngày một đêm về sau, vẫn như cũ có không ít người kêu khổ không chịu nổi. Rất nhiều vu sư học đồ đều là xuất sinh gia đình quý tộc, may mắn bị tuyển nhập ngũ hoàn tháp cao bọn hắn kỳ thật cũng chưa từng ăn qua nhiều ít khổ. Mò hứa ý ái nạ vu sư một mực yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, ngẫu nhiên trên mặt hội hiện ra một tia thất vọng. Bất quá khi ánh mắt chuyển hướng cái khác yên lặng đi đường học đồ về sau, thần sắc của hắn lại thêm ra tới một tia tán thưởng. Đi lần này liền là 3 ngày 3 đêm. Trên đường đi cơ bản không chút ngừng qua, nhiều nhất liền là ngẫu nhiên nhỏ ngủ một hồi, trời còn chưa sáng liền tiếp tục đi đường. Ban đầu còn có người phàn nàn, càng về sau đoán trách khí lực cũng không có, tất cả học đồ đều là buồn bực đầu đi lên phía trước, rõ ràng đang ở trước mắt tuyết sơn tựa như thế nào đều không đến được. Tia nắng ban mai quang huy vẩy xuống. Khi mọi người rốt cục đến chân núi lúc, rất nhiều vu sư học đồ cũng nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Dù sao chỉ là một đám 16-17 tuổi thiếu niên, một chút chuyện nhỏ liền có thể để bọn hắn cảm thấy kích động. Sở Tí Phần trên đường đi ngược lại là rất nhàn nhã, vừa vặn thừa dịp đoạn này đi đường giải sầu thời gian để tháp linh số 1 đem trong đồ thư quán quét xem thư tịch phân loại một chút. Nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó lên núi. Mò hứa ý ái nạ vu sư vừa dứt lời, đám học đồ tiếng hoan hô liền im bặt mà dừng. Dãy núi này địa thế cực kỳ dốc đứng. Một đám học đồ đi theo áo lam vu sư bắt đầu leo lên vách đá, rất nhiều người bắt đầu ra chỉ phép thuật phụ trợ, bằng không bọn hắn nhỏ thể cốt căn bản bỏ không đi qua. Mò hùa y ái nạ đại nhân. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Bên trong một cái vu sư học đồ cả gân hỏi. Mò hùa y ái nạ áo lam vu sư nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ứng sơn. Ứng sơn. Nghe tới hai chữ này về sau, nguyên bản mỏi mệt vô cùng vu sư đám học đồ lập tức chấn phấn. Rất nhiều người đầy mặt kích động nói, mò hùa y ái nạ đại nhân. Ưng sơn bên trên có thể nhìn thấy phương đông cự ưng sao. Áo lam vu sư cười cười, lắc đầu nói, phương đông cự ưng ở lại ở trên đỉnh thế giới. Nếu như tương lai ngươi có thể đi mê vụ đại lục, có lẽ có khả năng gặp được bọn chúng. Nghe được hắn, rất nhiều vu sư học đồ đều lộ ra một tia thất vọng. Phương đông cự ưng thế nhưng là trong truyền thuyết giống loài, có thể cùng cự long đối kháng sinh vật cường đại, thư viện tầng 2 liền có phương đông cự ưng kia che khuất bầu trời chân dung. Mặc dù không có phương đông cự ưng, bất quá nơi này ưng sơn bên trên nghỉ lại lấy bị dạn tỉnh cự ưng. Áo lam vu sư câu nói tiếp theo để đám học đồ lại lần nữa hưng phấn lên. Chung một thiếu nữ học đồ tò mò hỏi, mò hùa y ái nạ đại nhân. Bị dạn tỉnh cự ưng thật biết nói chuyện sao? Áo lam vu sư đứng lên nói, đúng thế. Bị dạn tỉnh cự ưng tinh thông hơn 10 cửa ngôn ngữ, trên cơ bản các ngươi có thể nói ngôn ngữ bọn chúng đều biết. Đi thôi. Nhanh đến. Một đoàn người bước nhanh hơn. Tại lúc xế chiều, một tòa cao vút trong mây núi tuyết xuất hiện ở trước mắt. Cuồng phong gào thét. Nương theo lấy to rõ ưng minh âm thanh, một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện ở trước mắt, Nó xoay quanh tại mọi người trên không, sau đó chậm rãi bay rơi xuống. Mò vừa y ái nà áo lam vũ sư. Kim sắc lông vũ múa may theo gió, một đầu dương cánh tiếp cận 10 mét to lớn hùng ưng rơi xuống. Nó liền giống như là ưu nhã cao ngạo thân sĩ, có chút túi xuống đầu hướng phía áo lam vũ sư ra hiệu. Hoa! Thật biết nói chuyện. O! Một đám học đồ tò mò nhìn quanh, có chút gan lớn thiếu nữ còn muốn đi lên sờ sờ nó kim sắc lông vũ. Mò vừa y ái nà vũ sư có chút tiến lên một bước. Đồng dạng túi người hành lễ nói, bị rồng điện hạ. Đã lâu không gặp. Hắn chừng mắt liếc lá gan kia lớn muốn đi lên sở sở lông vũ thiếu nữ học đồ, giới thiệu nói, vị này là bị rồng điện hạ. Mảnh này ưng sơn kẻ thống trị, bị dạn tỉnh cự ưng vương. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này nó hội phụ trách bảo hộ các ngươi. Loáng thoáng ưng minh âm thanh truyền đến. Từ xuyên thẳng vân tiêu trên đỉnh núi tuyết lại bay xuống một chút cự ưng, bất quá bọn chúng dương cánh chỉ có 6-7 mét, lông vũ cũng là màu nâu. Chỉ có đỉnh đầu một nắm mới là màu vàng kim nhạt. Liền là những tiểu tử này sao? Bị giản tỉnh cự ưng ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua đám người. Tầm mắt của nó hơi tại sờ tí phần trên thân dừng lại một chút, sau đó thanh âm phảng phất có điểm vui vẻ nói, ta thích tiểu nha đầu này. Lá gan rất lớn mà. Đi theo ta đi. Ta cho các ngươi mở ra bí cảnh lối vào. Cuồng phong gào thét. Kim sắc cự ưng mở ra hai cánh đằng không mà lên, nương theo lấy một sợi năng lượng ba động. Ưng chân núi đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh lối vào. Các ngươi đi vào đi. Ta cần phải trở về. Mò hứa y ái nạ vu sư nhìn thoáng qua sở tí phần khẽ gật đầu, tiếp lấy đằng không mà lên hướng phía tuyết sơn bên ngoài bay đi. Chương 134, tiểu bí cảnh, 3. Tiểu gia. Kim sắc cự ưng cũng không có tiến vào cửa hang, mà là chậm rãi nói, mảnh này bí cảnh gọi là bảo thạch hang động. Nó là phù thủy cổ đại bọn họ thành lập tài nguyên điểm một trong. Bí dạn tỉnh cự ưng tại 700 năm trước cùng ngũ hoàn tháp cao đạt thành hiệp nghị, chúng ta vì bọn họ trông coi phụ cận tài nguyên điểm, mà bọn hắn cho chúng ta kiến tạo một tòa có thể chiều bái mặt trời ưng sơn thánh địa. Đi qua đều là một chút phù thủy áo bào xám phụ trách đóng giữ. Bất quá lần này đổi thành các ngươi những tiểu tử này, ở chỗ này không đơn thuần là để các ngươi tị nạn, đồng dạng cũng là tại rèn luyện các ngươi. Cuồng phong gào thét. Một điểm quang sáng từ vỡ ra khe hở bên trong hiện hiện. Kim sắc cự ưng lại lần nữa chậm rãi rơi xuống đất. Trầm giọng nói, bảo thạch hang động là ngũ hoàn tháp cao khống chế tam đẳng bí cảnh, mặc dù độ khó không cao nhưng cũng không thể phớt lờ, bằng không mà nói khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này nhiệm vụ liền là trông coi nơi này, bên trong có tiền nhiệm vụ sư ở cho nhiệm vụ của các ngươi bút ký. Cự ưng sẽ không cho các ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, hết thảy tất cả đều phải khốn khiếp chính các ngươi. Cửa vào phụ cận có nghỉ ngơi địa phương, dự trữ đồ ăn hẳn là đủ các ngươi ăn một đoạn thời gian. Hiện tại toàn bộ các ngươi đều đi vào đi. Rất nhiều học đồ hai mặt nhìn nhau, biểu lộ tựa hồ có chút mờ mịt. Sơ tí phần ngược lại là không thèm để ý chút nào những này, hắn đi đến kim sắc cự ưng trước mặt nhìn nó một chút, sau đó cười tủm tỉm nói, thần tuấn bị dạn tỉnh cự ưng. Phương Đông cự ưng hậu duệ. Ngươi có thể đưa ta một cây kim sắc lông vũ sao? Kim sắc cự ưng tò mò nhìn từ trên xuống dưới sơ tí phần, sau đó gật đầu nói, có thể. Một cây kim sắc lông vũ bay xuống. Sơ tí phần đưa tay sau khi nhận lấy cười cười, không nói hai lời liền tiến vào bí cảnh nội bộ. Nhìn thế giới này còn có cổ đại phương đông cự ưng huyết mạch ra. Không biết về sau có thể hay không gặp được một đầu. Kim sắc lông vũ vừa đến tay, sơ tí phần biểu lộ liền có điều biến hóa, khỏe miệng có chút câu lên một tia đường cong. Một tia cực độ yếu ớt thần tính huyết mạch. Mặc dù cơ hồ là bé không thể nghe, nhưng là sơ tí phần vẫn như cũ cảm ứng được một tia phi thường yếu ớt thần tính sinh vật khí tức. Phương đông cự ưng hậu duệ. Trong truyền thuyết đi theo cùng phụng dưỡng mặt trời phương đông thần vật. Một loại đa nguyên trong vũ trụ cực độ hiếm thấy đủ để cùng vũ xà thần sánh ngang thần tính sinh vật. Nếu không phải hôm nay gặp được đầu này kim sắc cự ưng, sở tí phần đều nhanh lấy vì chúng nó đã triệt để diệt tuyệt. Bí cảnh bên trong. Sở tí phần vừa bước vào trong đó thuận tiện giống như đi tới một cái cổ lão động rộng rãi. Bốn phía trên vách tường có nguồn phát sáng, phía bên phải là nhà kho, bên trái là phòng ngủ, hết thảy có 5 cái gian phòng. Còn có một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Ngay phía trước là ba đầu u ám thâm thúy thông đạo, tại ám hắt chỗ sâu truyền đến chi chi vang động, cũng không biết bên trong đến cùng có thứ gì. Bút ký đặt ở một cái bàn làm việc bên trên. Sơ tí phần đi qua tiện tay lật xem một lượt, nguyên bản tùy ý biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, đồng thời còn có một tia khó mà khắc chế sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là một cái lỗ sâu. Liên là chữ trên mặt ý tứ, dùng để nuôi côn trùng hang động, phù thủy cổ đại thành lập bí cảnh, ngũ hoàn tháp cao tại nguyên điểm. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tại sở tí phần tiến vào bên trong về sau, cái khác vu sư đám học đồ cũng lần lượt đi đến, trong đó một số người còn trên mặt thất vọng, bởi vì vừa mới cũng có người thỉnh cầu kim sắc cự ưng cho một cái lông chim, nhưng lại bị đối phương không chút lưu tình cự tuyệt. Sơ tí phần nhìn lướt qua cái khác vu sư học đồ, tiếp tục tràn đầy phấn khởi lật nhìn trước mắt nhiệm vụ bút ký. Tại bảo thạch động sinh hoạt một loại kỳ dị côn trùng. Tên của nó gọi là bảo thạch kết tinh trùng, bề ngoài nhìn cùng thất tinh bọ rùa không sai biệt lắm, sinh vật đẳng cấp rất thấp, di động mau lẹ, lấy khoáng thạch thảm thực vật làm thức ăn, là phù thủy cổ đại bọn họ tạo vật. Loại này côn trùng đặc điểm lớn nhất liền là bọn chúng hội theo thời gian dài lớn, chậm rãi ở lưng bộ giáp sắc bên trên bạn sinh ra tinh khiết các loại bảo thạch. Bảo thạch kết tinh trùng mỗi ngày đều hội nuốt một chút khoáng thạch, bọn chúng sinh lý cấu tạo phi thường kỳ lạ, những này bị nuốt khoáng thạch đang tiêu hóa sau sẽ đem tinh hoa nhất một bộ phận tụ tập ở lưng bộ. Bọn chúng hết thể có 3 cái hình thái, cái thứ nhất hình thái là ấu sinh kỳ, thời kỳ này bảo thạch kết tinh trùng nhìn liền là một cái đại hào thất tinh bọ rùa, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì làm người khác chú ý địa phương. Cái thứ hai hình thái là trưởng thành kỳ, thời kỳ này bảo thạch kết tinh trùng đã có nồi đất lớn nhỏ, đang trưởng thành thuế biến quá trình bên trong bọn chúng thôn vệ đại lượng khoáng thạch, một bộ phận cặn bã bị sắp xếp ra ngoài thân thể, mà một phần khác tinh hoa thì tụ tập đến phần lưng của nó, một chút lớn chừng ngón. Cái tinh khiết bảo thạch đã tại phần lưng của nó thành hình. Cái cuối cùng hình thái là thành thục kỳ. Tiến vào thành thục kỳ sau bảo thạch kết tinh trùng năng lực sẽ có đề cao lớn, bọn chúng sinh vật đẳng cấp hội từ cấp 1 biến thành cấp 3, lực lượng tốc độ thể chất đều có rõ ràng cường hóa, đồng thời một bộ phận còn có thể sử dụng cùng loại thiểm quang thuật năng lực thiên phú. Thành thục kỳ bảo thạch kết tinh trùng lớn nhất có thể có 1 mét đường kính, nhưng là như thế lớn phi thường hiếm thấy, đại bộ phận bảo thạch kết tinh trùng khi tiến vào thành thục kỳ sau đều là bóng rổ lớn nhỏ. Thời kỳ này bảo thạch kết tinh trùng phần lưng giáp xác đã triệt để bị các loại bảo thạch nơi bao bọc, những này bảo thạch chủng loại rất phức tạp, mấu chốt muốn nhìn đầu này bảo thạch kết tinh trùng thích gì khẩu vị, giá trị thấp nhất là nước lọc tinh, giá trị cao nhất là cực độ hi hữu hiếm thấy ma pháp bảo thạch. Nói như vậy, khẩu vị đơn nhất bảo thạch kết tinh trùng giá trị tương đối cao. Bởi vì cái này rất dễ dàng dựng dục ra đến lớn khỏa tinh khiết bảo thạch, mà khẩu vị tương đối bệ bộn bảo thạch kết tinh trùng khả năng trên lưng liền là đông một điểm tây một điểm khối nhỏ bảo thạch. Đám học đồ nhiệm vụ liền là chăm sóc những này bảo thạch kết tinh trùng. Đương nhiên, nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là tiêu diệt những này bảo thạch kết tinh trùng thiên địch, một loại tên là răng thú quái vật, bọn chúng thích vô cùng ăn hết bảo thạch kết tinh trùng, có được móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể trong khoảng thời gian ngắn chui xuống dưới đất. Răng thú lớn nhỏ cùng hôi lang không sai biệt lắm, thế nhưng là toàn thân lại bao trùm lấy tinh thể hóa lân phiến, sinh vật cấp bậc là 5, bình thường đều là từ chú thủ tại chỗ này phù thủy áo bảo xám tới đối phó. Đóng giữ cái này bí cảnh xem như một cái công việc béo bở. Bởi vì chỉ là một cái cấp 3 tài nguyên điểm, đản sinh ra phần lớn đều là phổ thông bảo thạch, cho nên ngũ hoàn tháp cao đối với nơi này cũng không phải phi thường trọng thị, càng nhiều là làm ban thưởng một bộ phận có cống hiến phù thủy áo bảo xám thủ đoạn. Nơi này sản xuất học viện chỉ lấy một cái định lượng, thêm ra tới liền xem như đóng giữ vu sư ngoài định mức thù lao. Đi qua cái này trong cơ bản bên trên đều là phù thủy áo bảo xám đóng giữ. Áo lam vu sư phần lớn là tại cao cấp hơn bí cảnh không gian chấp hành nhiệm vụ, chỉ có lần này ngũ hoàn tháp cao mới khiến cho một chút vu sư học đồ đến phụ trách bảo thạch hang động. Đối với ngũ hoàn tháp cao tới nói, trọng yếu nhất tài nguyên điểm khẳng định là vườn sinh thái, nghị hội tam tịch tất nhiên là đem lực lượng chủ yếu tập trung ở trọng yếu nhất những cái kia cao cấp bí cảnh chung. Bây giờ giống bảo thạch hang động dạng này cấp thấp bí cảnh tài nguyên điểm, hầu như đều là làm an trí vu sư học đồ hậu phương. Bởi vì hắc vu sư bọn họ cũng rất không có khả năng vì một chút bảo thạch mà khiêu chiến cường đại bị dạn tỉn cự ưng. Chương 135, tiểu bí cảnh 4. Tháp linh số 1. Quét hình địa hình. Kiểm tra trọng lực hệ số. Sơ tí phần nhìn lướt qua cái khác vu sư học đồ, trên cơ bản tất cả mọi người tiến đến, không ít người ngay tại tò mò nhìn quanh. Hắn đem nhiệm vụ nhật ký tiện tay ném cho bên trong một cái người, sau đó liền hướng trong thông đạo đi đến. Quang lượng thuật. Sơ tí phần xuất ra pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn nhu hòa bạch quang hiện hiện, trước mắt một đầu rộng chừng 5 mét dưới mặt đất động rộng rãi, càng hướng xuống xâm nhập liền càng khoáng đạt. Bốn phía có thật nhiều hình thù kỳ quái thạch nhũ, còn có một số kỳ dị vật chất phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, ước chừng xâm nhập 1-200 gạo về sau, trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng, đây là một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng, có người vì mở qua vết tích, trên vách tường có không ít ánh sáng sáng tỏ nguyên, hẳn là ra chỉ pháp thuật huy thạch. Kỳ dị tiếng côn trùng kêu truyền đến. Một đạo tựa như vỏ trứng gà năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện ở trước mắt, bao trùm đường kính ước chừng có chừng 500 mét, bên trong có đại lượng thảm thực vật sinh trưởng, nhìn xem giống như là một loại nào đó màu xanh sẫm dưới mặt đất rêu, khía cạnh là một loại kỳ dị tựa như là nham thạch cây năm lớn, lớp 11 khoảng 10 cm, trưởng thành tay cỡ bàn tay, phụ cận có đại lượng bảo thạch kết tinh trùng tại hoạt động. Đây là cỡ nhỏ nhân tạo vườn sinh thái sao? Sơ Tí Phần nhìn lướt qua nói. Tại tháp linh số 1 quét hình lực trường bên trong, Sơ Tí Phần phát hiện dưới mặt đất cỡ nhỏ năng lượng trang bị, bên trong thực vật hẳn là sử dụng pháp thuật thôi hóa sinh dài, đồng thời có yếu ớt phóng xạ lực trường từ nơi sâu nhất trong lòng đất truyền đến, nơi này hẳn là ngũ hoàn tháp cao thành lập trại chăn nuôi. Bất quá ngay phía trước còn có một cái thông đạo tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất, nhưng trong này không thuộc về vu sư đám học đồ phụ trách phạm vi, bọn hắn cần chăm sóc liền là ba cái thông đạo nửa trước đoạn cỡ nhỏ vườn sinh thái. Nhìn ngũ hoàn tháp cao tại đoạt lấy mảnh này bí cảnh sau tiến hành cải tạo, từ bỏ bảo thạch hang động nửa đoạn sau mà phía trước nửa đoạn ba cái địa mạch tiết điểm bên trên kiến tạo sinh thái trại chăn nuôi. Một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ba cái mặc trường bào màu nâu vu sư học đồ đi tới, chung một thiếu nữ kinh ngạc nói, đây chính là bảo thạch kết tinh trùng sao? Thật thần kỳ. Năng lượng vòng phòng hộ bên trong sinh hoạt một đoàn côn trùng, màu sắc của bọn chúng tất cả có khác biệt, nhưng ấu trùng kỳ bảo thạch kết tinh trùng đều là màu xám cho nhạt. Tiến vào trưởng thành kỳ sau bởi vì dùng ăn khoáng thạch màu sắc khác nhau rất lớn, bắt mắt nhất hẳn là bọn chúng phần lưng giáp sắc bên trên bảo thạch, bởi vì nơi này trước đó không lâu thu hoạch qua một lần, trước mắt có thể nhìn thấy đại bộ phận đều là trưởng thành kỳ bảo thạch kết tinh trùng, bọn chúng giáp sắc bên trên bảo thạch lớn nhất cùng nga mềm thạch không sai biệt lắm. Thần kỳ gen cải tạo kỹ thuật. Sơ Tí Phần âm thầm nói, mặc dù dân bản địa vu sư văn minh trình độ không có tiến vào chính thức thời đại vũ trụ, thế nhưng là tại một số phương diện thành quả nhưng như cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Thật sự là thiên tài ý nghĩ. Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói. Áo thuật đế quốc thời đại từng sinh ra không ít kỳ tài ngút trời người thi pháp, bọn hắn phát minh sáng tạo ra rất nhiều luyện kim kỹ xảo, mục đích đúng là thu hoạch đủ loại khan hiếm vật liệu. Bất quá nhưng không ai nghĩ đến thần kỳ như thế gen cải tạo kỹ thuật, thế mà dùng chăn nuôi côn trùng phương pháp đến thu hoạch bảo thạch tài nguyên, trước mắt hình tượng để Sơ Tí Phần nghĩ đến nuôi dưỡng vỏ sò thu hoạch trân châu. Đọc truyện tại trái tim đen lũ ám chọi đủ. À toại dân bản địa các vu sư tại cải tạo ma vật phương diện ưu thế được trời ưu ái, đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn mới có điều kiện sáng tạo ra tới này loại thần kỳ sinh vật a. Sơ Tí Phần chậm rãi tới gần năng lượng vòng bảo hộ. Thế giới này có rất nhiều Sơ Tí Phần không quen biết sinh vật. Bọn chúng rất nhiều đều là ma pháp thí nghiệm thành quả, nhìn quỷ thuật học phái các vu sư ngoại trừ lấy ra không ít tà vật, cũng sáng tạo được rất nhiều vật hữu dụng. Nô, thật lớn một viên hồng ngọc a. Thiếu nữ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Sơ Tí Phần lườm đối phương một chút, nàng giống như liền là vừa vặn lá gan kia rất lớn muốn vụng trộm đi sở kim sắc cự ưng ưng lông thiếu nữ, xem mặt hình dáng có điểm giống là vịnh biển người. Tháp linh số 1 quét hình đồ đã hoàn thành. Cùng Sơ Tí Phần cảm nhận được hoàn toàn nhất trí, nơi này trọng lực hệ số hơi so bên ngoài cao một chút như vậy, nhìn hang động chỗ sâu hẳn là có kết nối thổ nguyên tố vị diện nguyên tố thông đạo. Loại này côn trùng có thể hay không tại những địa phương khác chăn nuôi? Sơ Tí Phần âm thầm nói, làm một luyện kim thuật sư, Sơ Tí Phần đối với bảo thạch nhu cầu lượng là rất lớn, thường ngày thi pháp cùng bố trí pháp trận hắn đều sẽ dùng đến bảo thạch, quét sạch khốn khiếp dùng tiền đi mua chẳng những đại giới đắt đỏ mà lại số lượng thưa thớt. Sơ Tí Phần tại Lâm Phong Thành chỉ lấy mua sắm 2-3 lần bảo thạch, liền đã đưa đến châu đáo giá cả tăng lên 2-3 thành, rất nhiều thương nhân đều là ngay tại chỗ lên giá nhất giá cao. Muốn là có thể đem những này bảo thạch kết tinh trùng nuôi thả đến vu sư tháp phía dưới bên trong khu vực khai thác mỏ, như vậy Sơ Tí Phần về sau liền có được một cái ổn định bảo thạch nơi phát ra. Nhất định phải trước nghiên cứu một chút nó đặc tính. Sơ Tí Phần nhìn xem bên trong bảo thạch kết tinh trùng, trong lòng đang suy nghĩ cái gì thời điểm vụng trộm bắt mấy con ra. Đốt. Đột nhiên, tháp linh số 1 quét hình đồ bên trong xuất hiện một chút điểm đỏ. Ngay sau đó bọn hắn liền nghe được địa phương khác truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sơ Tí Phần trong nháy mắt đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, hướng phía sau lưng biểu lộ có chút kinh hoàng cái khác vu sư học đồ nói, có địch nhân. Tại thông đạo bên kia, cái này một nhóm vu sư học đồ trên cơ bản đều ghi danh qua chiến đấu thi pháp huấn luyện chương trình học. Ngay tại tiếng kêu thảm thiết truyền đến đồng thời, không ít người đều cho mình ra chỉ phòng ngự hộ thuẫn, Sơ Tí Phần nhất trước hướng phía xảy ra chiến đấu phương hướng tiến đến, mà phía sau vu sư đám học đồ cũng bước nhanh theo sau. Là si thú. Tại xuyên qua một đầu lối đi tối thui về sau, Sơ Tí Phần trước mắt xuất hiện một loại kỳ quái sinh vật, nó thân dài khoảng 1m50, có điểm giống là TT, đầu nhọn, tứ chi tráng kiện hữu lực, bén nhọn lợi chảo mang theo kim loại sáng bóng, làm người khác chú ý nhất là phần lưng của bọn nó, lại có tinh thể hóa lân phiến. Ken. Một cái vu sư học đồ đưa tay dùng xạ thủy thuật đem một viên nỏ mất bắn ra ngoài, mặc dù chúng đích trước mắt xỉ thú, nhưng lại chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, đối phương một điểm cảm giác đều không có. Trên mặt đất có một vũng lớn vết máu. Một cái tuổi trẻ đeo đài chiêm tinh huy hiệu vu sư học đồ đã ngã trên mặt đất, lồng ngực của hắn có một cái lỗ máu, giờ phút này khí tức vô cùng yếu ớt. Thuốc cầm máu. Sơ Tí Phần rút kiếm nên đón tiếp lấy. Ở phía sau hắn, một cái xuất thân vườn cây thiếu nữ học đồ bước nhanh tới, xuất ra một bình dược tề rót vào đối phương trong miệng. Những này liền là xì thú. Bọn chúng trên lưng lân phiến nhìn xem giống như là thủy tinh A. Sơ Tí Phần đưa tay tại trên trường kiếm nhẹ nhàng một vòng, ma hóa vũ khí pháp thuật để lưỡi kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Bên cạnh có Vu sư học đồ thi triển ma pháp phi đạn cùng thứ đẳng hỏa diễm chi cầu, thế nhưng là những pháp thuật này rơi xuống đất xỉ thú trên thân hiệu quả rất kém cỏi. Sơ Tí Phần vung tay lên ngăn lại bọn hắn, trầm giọng nói, không muốn lãng phí pháp lực. Loại sinh vật này có pháp thuật kháng tính. Học qua cận chiến chương trình học có thể vật lộn đi theo ta. Chương 136, Tiểu Bí Cảnh, Nam. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Sơ Tí Phần âm thầm cho mình ra chỉ mèo này ưu nhã. Sau đó trực tiếp huy kiếm đâm về phía trước mắt xỉ thú. Xỉ thú phần lưng liền tựa như kiên cố áo giáp, nhưng cũng may bụng của nó chỉ là mềm mại da lông. Sơ Tí Phần huy kiếm một lần chính là bị thương nặng trong đó một con, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cỗ mực tàu máu tươi màu lục phun ra ngoài. Loại sinh vật này máu tươi phi thường kỳ quái, tương đương sền sệt nhìn xem giống như là nhựa đường đồng dạng. Giống. Giống giận trầm thấp tiếng vang lên, cả người cao 2m2 tả hữu khôi ngô thân ảnh lao đến. Hắn cơ nặng nghề cự kiếm liền đem một đầu sỉ thú đánh bay ra ngoài. Nguyên tố ao người đến đây. Học viện phái Vu sư đám học đồ phát ra một trận reo hò. Dưới mặt đất động thanh âm truyền đi rất xa, nghe đến bên này tiếng kêu thảm thiết rất nhiều người cấp tốc chạy tới. Cùng cái khác Vu sư học viện khác biệt, Ngũ Hoàng Tháp cao đám học đồ nội bộ quan hệ tương đối thân mật một điểm, mặc dù cũng có cạnh tranh nhưng lại không có thù hận gì, sẽ không giống Hắc Vu sư học đồ như thế tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng thống hạ sát thủ. Cùng những học viện kia phái Vu sư đám học đồ so sánh, nguyên tố ao thực chiến phái Vu sư học đồ liền mạnh hơn nhiều lắm. Bọn hắn thường ngày chương trình học liền là chiến đấu huấn luyện, tri thức mặt khẳng định không có học viện phái Huyên Bác, nhưng là động thủ trên cơ bản có thể một cái đánh hai ba cái. Nguyên tố ao cầm đầu là một vị cấp 5 Vu sư học đồ, sử dụng vũ khí lại là hạng nặng chiến nện, tại gia chỉ rồng gia thuật sau thuận tiện giống như dã man nhân xông tới. Loại tình huống này cũng không kỳ quái. Tại tấn cấp trở thành chính thức Vu sư thu hoạch được huyết mạch nguyên tố hóa năng lực trước, nguyên tố ao Vu sư đám học đồ đều là cùng chiến sĩ không sai biệt lắm, bọn hắn học tập pháp thuật hoặc là tố có thể hệ sát thương pháp thuật, hoặc là liền là gia chỉ loại biến thân pháp thuật. Rồng gia thuật, long lực thuật, thạch gia thuật các loại đều là nguyên tố ao Vu sư bắt buộc pháp thuật. Bọn hắn tại thường ngày trong tu luyện thường xuyên phục dụng cường hóa lực lượng cùng thể chất ma dược, bởi vì Ngũ Hoàn Tháp cao tài nguyên nghiêng, thực chiến phái Vu sư định kỳ đều có thể thu hoạch được chút ít vườn sinh thái tài nguyên. Bất quá lại cũng không là mỹ vị tiệc, mà là dùng khủng long xương tinh luyện ma dược. Những nguyên tố này hao thực chiến phái Vu sư thực lực cùng kỵ sĩ không sai biệt lắm, vừa mới gia nhập chiến đấu liền ổn định thế cục. Bất quá ngay tại Sở Tí Phần kinh ngạc lực chiến đấu của bọn hắn lúc, nhưng lại không biết bốn phía Vu sư đám học đồ đều là nhìn xem hắn một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Giờ phút này Sở Tí Phần đã giải quyết xong con thứ hai xỉ thú, phải biết hắn nhưng là vườn cây học viện phái Vu sư, không nghĩ tới động thủ so nguyên tố ao người còn muốn mạnh. Lúc này nguyên tố ao thủ tịch học đồ mới giết chết một đầu xỉ thú, thế nhưng là Sở Tí Phần hiện tại đã đi đối phó con thứ ba. Chơi ạ! Hắn thật là cấp 3 Vu sư học đồ sao? Không hổ là trong truyền thuyết một hơi thông qua tất cả khảo hạch quái vật. Nghĩ không ra chiến đấu thi pháp cũng là như thế này thành thạo. Khó trách nhiều lần có nguyên tố ao đạo sư mời hắn gia nhập. Nhìn hắn năng lực thực chiến rất mạnh a. Đằng sau truyền đến không ít học đồ khe khẽ bàn luận âm thanh, học viện phái Vu sư trong thực chiến biểu hiện tương đối cặn bã. Rất nhiều Vu sư học đồ hôm nay còn là lần đầu tiên chân chính cùng địch nhân giao thủ, bọn hắn ngày bình thường nghiên cứu đều là học thuật tri thức, đối với trồng trọt thảo dược, tinh luyện dược tề, chăm sóc ma vật đều là ai cũng có sở trường riêng, nhưng là ra trận giết địch liền tương đối lung túng. Nhưng cũng may bọn hắn cũng học không ít hữu dụng pháp thuật. Một cái đeo người đài chiêm tinh huy hiệu cấp 5 Vu sư học đồ càng là đối với Sở Tí Phần thi triển một cái gia tốc thuật. Vu sư đám học đồ lần thứ nhất phối hợp coi như không tệ. Vườn cây người càng là lấy ra không ít dược tề cứu chữa người bị thương, luận giá trị bản thân ba cái phe phái bên trong vẫn là vườn cây người có tiền nhất. Bọn hắn ngày bình thường không phải đang trồng ruộng liền là tại tinh luyện dược tề, rất nhiều Vu sư học đồ giá trị bản thân không thể so với phù thủy áo bảo sáng thấp. Đây chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Ngũ Hoàn Tháp cao giáo dục hình thức liền là để thiên phú có hạn đám học đồ sở trường một cái nào đó lĩnh vực lấy được tốt hơn thành quả. Thử. Tại chết mất 6-7 đầu sỉ thú về sau, quái vật trước mắt rốt cục rút lui. Ở đây Vu sư đám học đồ không ít người phát ra một trận tiếng hoan hô, thậm chí còn có lá gan mập không sợ chết muốn theo sau truy kích, nhưng bị Sở Tí Phần hét lớn một tiếng kêu lại. Trời mới biết phía dưới còn có bao nhiêu xỉ thú, một đám vu sư học đồ chẳng lẽ lại còn muốn giết tới quái vật trong hang ổ mặt chịu chết ta. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu cũng không tính thảm liệt, vu sư đám học đồ một cái trọng thương, hai cái trung đẳng thương thế, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương nhẹ. Nhưng cũng may không người chết. Sơ tí phần tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền ngay cả một điểm vết máu đều không có dính vào, thấy phụ cận nguyên tố ao học đồ sửng sốt một chút, đều có chút không biết ai mới là thực chiến phái vu sư. Đừng lo lắng. Vòng phòng hộ hư hại. Mau lại đây người chữa trị một chút. Sơ tí phần trầm giọng nói. Lúc này, vu sư đám học đồ mới phát hiện năng lượng vòng bảo hộ khía cạnh hư hao nghiêm trọng, một chút sỉ thú thừa dịp thời điểm chiến đấu vọt vào bên trong, kia một mảnh nơi hẻo lánh bảo thạch kết tinh trùng bị nuốt lấy không ít. Thuật chữa trị. Đài chiêm tinh đám học đồ cấp tốc đi lên chữa trị, bọn hắn thường ngày trong khóa học có cơ sở cấu trang thuật cùng ma pháp trang bị nhập môn. Sơ tí phần đi qua nhìn qua hai lần, phát hiện bị sỉ thú ăn hết toàn bộ đều là trưởng thành kỳ bảo thạch kết tinh trùng. Trên cơ bản phần lưng có thể nhìn thấy bảo thạch không có một cái nào may mắn thoát khỏi, chỉ có những cái kia ấu trùng kỳ bảo thạch kết tinh trùng còn sống được thật tốt. Lưu lại hai người bố trí pháp thuật cạm bẫy, những người khác trở về chỉnh đốn một cái đi. Sơ tí phần một tay nhấc lên một con sỉ thú hướng phía những người khác nói. Loại này kỳ lạ sinh vật ước chừng có hơn 200 tờ UNG trọng yếu, huyết dịch là màu xanh sẫm, hương vị có chút gây mũi. Sơ tí phần lột khối tiếp theo lân phiến nhìn một chút, xác định là một loại nào đó thủy tinh. Tính chất phi thường cứng rắn, sợ chúng nó thích ăn bảo thạch kết tinh trùng cũng cùng trên lưng tinh thể hóa lân phiến có quan hệ, bởi vì không có thai nghén bảo thạch đấu trùng bọn chúng một cái đều không có nuốt rơi. Tháp linh số 1. Bắt đầu quét hình. Ghi chép ta đã giải phẫu trình. Đồng thời kiểm tra sinh vật đặc tính. Frank. Sơ tí phần vừa về đến liền đem sỉ thú ném vào bàn làm việc bên trên, tiếp lấy ra một thanh màu bạc trắng dao giải phẫu, tinh chuẩn mà nhanh chóng xé ra sỉ thú thi thể. Bên cạnh không ít vu sư học đồ đều tại tò mò nhìn quanh, 3 năm cái phụ trách quét dọn chiến trường khiêng sỉ thú thi thể học viện phái vu sư cũng là kích động. Ngày bình thường ở trong học viện bọn hắn nhưng không có tốt như vậy giải phẫu học tài liệu. Quét hình hoàn thành. Mục tiêu sinh vật phần lưng lân phiến vì thạch anh kết tinh. Độ cứng trung đẳng. Có được rất nhỏ năng lượng đặc tính. Có được yếu ớt pháp thuật kháng tính. Theo tháp linh số 1 mắt thường không thể gặp hồng quang đem giải phẫu ra sỉ thú hoàn toàn quét nhìn một lần. Một chút thống kê ra số liệu tư liệu cũng hiện lên ở sở tí phần trước mắt. Quả nhiên là phẩm chất cao thủy tinh. Sở tí phần biểu lộ kinh hỉ, âm thầm nói, chỉ sợ bảo thạch động phù thủy cổ đại bọn họ chăm sóc giống loài không đơn thuần là bảo thạch kết tinh trùng. Những này sỉ thú đồng dạng cũng là sinh ra tài nguyên cải tạo sinh vật. Bất quá ngũ hoàn tháp cao người thật giống như bởi vì chúng nó thích ăn bảo thạch kết tinh trùng mà đem sỉ thú giá trị cho không để mắt đến. Tại kiểm chắc đến thủy tinh lân phiến yếu ớt pháp thuật kháng tính về sau. Sơ tí phần trong nháy mắt liền có thể khẳng định cái này bí cảnh chân thực tác dụng không phải dùng để chăn nuôi bảo thạch kết tinh trùng, mà là vì dùng bảo thạch kết tinh trùng nuôi nấng những này sỉ thú. Chương 137, Tiểu bí cảnh, 6. Nô. Một đôi trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ giơ lên, đầu tiên là ngon lành là duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lúc này mới xoa xoa con mắt nhấc lên góc chăn bỏ lên. Đây là đâu? Vừa mới tỉnh ngủ bệ tỷ nữ vương còn có chút ngộng. Ngay sau đó nàng liền nghĩ tới. Mình cũng không trở về đến tiểu tiên nữ cung điện, mà là tại sở tí phần bên này ngủ thiếp đi. Bệ tỷ nữ vương nhớ lại trước khi ngủ sau cùng hình tượng, không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói, a a a, ta thế mà uống say. Lần này tại sở tí phần trước mặt bị chơi khăm rồi. A, sở tí phần làm sao không thấy người. Tiểu tiên nữ vương bỏ lên cả sửa lại một chút màu hồng phấn cánh hoa bên cạnh váy dài, lén lén lút lút trong chăn bên trên ngửi một chút, say mê nói. Sở tí phần hương vị. Tượng thụ hương vị. Hắn đi nơi nào? Bệ tỷ nữ vương nhẹ nhàng đằng không mà lên, sau đó từ cửa sổ bên kia bay ra ngoài. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, bệ tỷ nữ vương cảm giác mình hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng linh xảo, trước mắt nhìn thấy hết thảy đều là như thế sinh động, có một loại không nói được thần kỳ cảm giác, giống như là vật gì đó đột nhiên đưa nàng triệt để dung nhập vào tự nhiên khí tức bên trong. Tiểu tiên nữ bản thân liền là thiên nhiên sùng nhi. Nhưng bệ tỷ nữ vương hiện tại cảm giác mình muốn so cái này tiến thêm một bước, bởi vì nàng nghe được tự nhiên tiếng hít thở, cảm nhận được tự nhiên mạch đập, loại này kỳ diệu cảm ứng là nàng đi qua chưa bao giờ có. Bệ tỷ điện hạ. Song bào thai tỷ muội ạ gì là cùng ẹ mì ly thanh âm chuyển đến. Tướng mạo cơ hồ rất khó phân biệt song bào thai tỷ muội ngay tại cây bên ngoài nhà, khi nhìn đến bệ tỷ nữ vương từ sở tí phần trong phòng bay ra ngoài về sau, tò mò hỏi, ngươi là tìm đến sở tí phần sao? Hắn hôm qua liền đã tiếp nhận học viện nhiệm vụ rời đi. Đã rời đi rồi. Tiểu tiên nữ nữ vương nghe vậy lập tức lộ ra một tia thất vọng, chu miệng nhỏ thầm nói, đồ đần sở tí phần. Trước khi đi thế mà không đánh với ta chào hỏi. Song bảo thai nghe vậy cười một tiếng. Hắn hẳn là không được bao lâu liền sẽ trở về đi. Lần này Vu sư chiến tranh không sẽ kéo dài quá lâu. Song bảo thai mỉm cười, một người một câu nói, chúng ta ngày mai cũng muốn đi trước Bắc Phương. Bệ tỷ điện hạ lưu tại nơi này phải cẩn thận nhiều hơn, vạn nhất có chuyện gì nhớ kỹ không nên rời đi vườn cây. Tiểu tiên nữ nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, ừm, ta trở về. Bọn nhỏ đoán chừng đã lo lắng. Tiểu tiên nữ sinh mệnh hình thái rất đặc thù, các nàng cùng thụ tinh, thủy tinh rất giống, đều là một chỗ nào đó thiên nhiên linh tính thai nghén mà thành, điều này sẽ đưa đến các nàng rất khó rời đi mình nơi sinh ra. Thụ tinh rời đi ký sinh đại thụ quá lâu sẽ chết đi, thủy tinh cũng không thể rời đi thai nghén mình dòng sông quá xa, tiểu tiên nữ bọn họ đản sinh tại kia phiến trong biển hoa, nếu như muốn để các nàng di chuyển sẽ là một kiện rất phiền phức công trình, chỉ sợ muốn đem cả cánh đồng hoa đều cấy ghép đến nơi khác. Bệ tỷ điện hạ sứ mệnh liền là thủ hộ chính mình con dân, toàn bộ vườn cây bên trong tiểu tiên nữ cũng chỉ có nàng là có thể cùng cường đại địch nhân chiến đấu. Bảo thạch hang động, tiểu bí cảnh. Tại đem sỉ thú hoàn toàn giải phẫu về sau, sơ tí phần đối với cái này bí cảnh tài nguyên điểm đã có càng sâu hiểu rõ. Nhìn sỉ thú trên lưng dựng dục ra tới là cấp thấp kháng ma thủy tinh, một loại chủ yếu dùng cho chế tác cấu trang khôi lỗi hy hữu vật liệu. Ngũ hoàn tháp cao nội bộ không có thường quy ma tượng khôi lỗi. Bọn hắn thống vừa sử dụng chính là đài chiêm tinh chế tạo áo giáp thủ vệ, cái này cũng gọi đưa đến bọn hắn không để mắt đến sỉ thú trên người giá trị. Nếu như sở tí phần không có nhớ lầm, một bản tên là dị chủng ma tượng chế tác chỉ nam trong sách có đối với loại thủy tinh này ghi chép, nó có thể dùng để chế băng ma tượng, thủy tinh ma tượng cùng đá hoa cương ma tượng. Đồng thời, những này thủy tinh còn có thể dung nhập trang bị ma pháp gia tăng 1 năm điểm pháp thuật kháng tính. Đương nhiên, tốt nhất công dụng vẫn là dùng để chế kháng lột tốt the dình chỉ. Sở tí phần âm thầm nói, trên cơ bản tất cả luyện kim thuật sư đều xâm nhập nghiên cứu qua phụ ma kỹ xảo, sở tí phần hơi nghĩ nghĩ trong đầu liền ra đời 7-8 loại gia trì pháp thuật kháng tính cấu tứ. Nếu như không phải dùng để chế băng ma tượng cùng đá hoa cương ma tượng, loại này cấp thấp kháng ma thủy tinh dùng đến địa phương cũng không nhiều. Sỉ thú nguyên sinh kháng ma năng lực không cao, cái này liền khiến cho trên lưng nó thủy tinh không cách nào chế tác cao đẳng trang bị ma pháp. Bất quá loại thủy tinh này ngược lại là có thể nghiền nát thành bụi phấn sau làm tăng thêm vật liệu dung nhập vào ma tượng trong cơ thể. Sơ tí phần đem giải phẫu sau sỉ thú tiện tay ném tới một bên, những cái kia thủy tinh cũng hơi góp nhặt một điểm. Thời đại tại tiến bộ. Các vu sư nắm giữ kỹ thuật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cải biến, giống như là tháp linh thay thế thần tiên ma quái, mỗi một thời đại các vu sư nắm giữ tri thức đều sẽ có thay đổi. Đây là phù thủy cổ đại bọn họ cần vật liệu, nhưng đối với hiện tại vu sư tới nói, sỉ thú giá trị có lẽ mới chỉ những cái kia bảo thạch kết tinh trùng. Những này thạch anh thủy tinh có kháng ma tính, chỗ để làm phổ thông thủy tinh vật thay thế đều không được. Chính các ngươi an bài một chút chỗ ở, bên kia phòng làm việc về ta. Sơ tí phần nhìn lướt qua những người khác, là ngũ hoàn tháp cao trung cực học bá, hắn ẩn ẩn trở thành những này vu sư đám học đầu người dẫn đầu. Sơ tí phần trực tiếp tiến vào bên trong phòng làm việc. Kia là một cái ngăn cách ra cỡ nhỏ phòng thí nghiệm, đồ vật bên trong trên cơ bản đều bị lúc đầu vu sư mang đi. Chỉ còn lại đến một chút bình thủy tinh, ống nghiệm cùng thư tịch. Sơ tí phần vừa đi vào liền đóng cửa lại, sau đó lòng bàn tay xuất hiện 2 con ấu trùng kỳ bảo thạch kết tinh trùng. Đây là hắn vừa mới thừa dịp những người khác không chú ý vụng trộm mò ra. Dù sao ngũ hoàn tháp cao đối với cái này tiểu bí cảnh cũng không phải rất quan tâm. Sơ tí phần vừa vặn đục nước béo cò thật tốt nghiên cứu một chút bọn chúng có thể hay không tại địa phương khác nuôi dưỡng. Tháp linh số 1. Bắt đầu quét hình sinh vật kết cấu. Sơ tí phần tiện tay thi triển một đạo pháp thuật đem bảo thạch kết tinh trùng ấu trùng khống chế, tiếp lấy đem nó đặt ở thí nghiệm trên đài chuẩn bị giải phẫu. Hắn cần phải biết bảo thạch kết tinh trùng thai nghén bảo thạch nguyên lý. Một thanh màu bạc trắng dao giải phẫu lơ lửng ở giữa không trung. Sơ tí phần chậm rãi cắt ra bảo thạch kết tinh trùng phần lưng, sau đó lấy ra một điểm máu tươi nhỏ vào trong ống nghiệm. Bắt đầu quét hình. Kiểm tra đến ma hóa sinh vật cải tạo gen. Kiểm tra đến bộ phận dị trùng loại đặc tính. Số liệu phân tích bên trong. Một đạo mắt thường không thể gặp hồng quang vừa đi vừa về quét hình, giống như là ít quang đồng dạng đem bảo thạch kết tinh trùng nội bộ cấu tạo hoàn toàn hiện ra, băng lánh máy móc gầm vang lên, mục tiêu sinh vật vì phóng xạ biến chủng. Có đặc biệt nuôi dưỡng hoàn cảnh yêu cầu. Phân tích nuôi dưỡng điều kiện bên trong. Tại tháp linh số 1 quét xem đồ hình bên trong, sơ tí phần ngoại ý muốn phát hiện cái này nhỏ nhỏ côn trùng trong cơ thể lại có 3 cái dạ dày, nó nội bộ khí quan có cách dùng thuật tiến hành qua gen cải tạo dấu hiệu. Đồng thời bản thân có phóng xạ biến chủng đặc tính. Đối với cường đại vu sư tới nói, cải tạo đơn nhất giống loài cũng không tính là rất khó khăn sự tình, thế nhưng là nếu như muốn để cải tạo giống loài có thể đem gen huyết mạch truyền thừa tiếp liền rất khó khăn. Cái này cần thực rất nhiều chăm sóc. Chương 138, Tiểu Bí Cảnh, 7. Trước mắt bảo thạch kết tinh trùng liền là chí ít trên trăm huấn luyện thay dục sau biến chủng cải tạo sinh vật. Phù thủy cổ đại bọn họ dùng phóng xạ lực trường dụ phát nó biến đến dị, sau đó thông qua pháp thuật cải tạo thân thể nó bên trong nội tạng kết cấu. Rõ ràng nhất làm phẫu thuật liền là cái này ba cái dạ dày, bọn chúng để bảo thạch kết tinh trùng đem thôn phệ khoáng thạch tách rời tiêu hóa, đem tinh hoa nhất một bộ phận chuyển vận đến phần lưng giáp xác bên trên dựng dục ra tinh khiết bảo thạch. Kiểm tra đến ổn định tổ hợp gen. Phải chăng rút ra? Băng lanh máy móc cầm trùng, sờ tí phần trầm giọng nói, rút ra. Phân tích gen mô hình. Khởi động năng lượng dự trữ. Tích. Tháp linh số 1 năng lượng bắt đầu chậm chạp giảm xuống, mà tính toán số liệu trong nháy mắt để cao đến hơn 100 lần. Ngay sau đó một cái kỳ dị gen mô hình xuất hiện ở trước mắt, nó hết thể có 3 bộ phận tạo thành, cái thứ nhất là nguyên thủy trùng bộ phận, thứ hai là phóng xạ biến dị bộ phận, cái thứ ba là màu tím nhạt dị trùng loại bộ phận. Nguyên lai rút ra dị trùng loại bên trong lấy quặng trùng gen. Sơ tí phân lộ ra một bộ nguyên bản đến biểu tình như vậy. Tại áo thuật đế quốc thời kỳ, tổ hợp gen nghiên cứu mới vừa vặn cất bước, tiến vào đồng bột thời kỳ phát triển là áo thuật đế quốc hủy diệt về sau, trùng kiến tối cao áo thuật nghị gặp được đến từ vặn vẹo hư không dị trùng loại bọn họ. Dị trùng loại dung hợp thôn vệ gen năng lực đưa tới các vụ sư hiếu kỳ, lại thêm đi qua trong tri thức đối với ác ma cùng ma quỷ nghiên cứu tư liệu, tổ hợp gen đầu đề lúc này mới bắt đầu chính thức khởi động. Gen cái này khái niệm lúc ban đầu khởi nguyên từ tầng dưới vị diện, lúc ấy chủ yếu là chỉ ác ma cùng ma quỷ đột biến hình gen. Tất cả ác ma cùng ma quỷ đều có thể từ cơ sở linh hồn nhuyễn trùng tiến hóa, thâm nguyên nhuyễn trùng, nói cách khác cái này cái linh hồn nhuyễn trùng trong cơ thể đã bao hàm đến tiếp sau tất cả ác ma cùng ma quỷ hình thái gen cây. Dài đến hơn ngàn năm nghiên cứu bên trong. Lúc đầu các vu sư phát hiện ác ma cùng ma quỷ tiến hóa đều là từ lúc đầu thể xác chung tránh ra, khi thần bọn họ quyết định tiến hóa thành một cái nào đó mới hình thái về sau, trong cơ thể tổn trữ thể khoang liền sẽ rút ra cái nào đó hình thái gen cây năng lực, cuối cùng tại cấp tốc đột biến chung rút khô nguyên lai này tấm thân thể năng lượng, cấp tốc biến dị đản sinh ra mới hình thái, thần bọn họ gen hội trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc thành thục, sau đó từ bắn nổ thể xác chung xuất hiện mới nhục thân hình thái. Này tấm mới đản sinh nhục thân có chút giống côn trùng, có chút giống người, mị ma, còn có một số càng là dung hợp cả hai đặc điểm. Có phải hay không cảm giác hình tượng cảm giác rất quen thuộc? Không sai. Dị trùng loại đột biến gen hình thức cũng giống như nhau, nguyên thủy nhất ấu trùng bắt đầu rút ra năng lượng ấp, sau đó trong khoảng thời gian ngắn biến thành một loại mới dị trùng hình thái. Cái này nghiên cứu lúc ấy đã dẫn phát cực lớn tranh luận. Tối cao áo thuật nghị hội truyền kỳ các vụ sư cho rằng lúc ban đầu ác ma sinh ra là tại rút ra nhân loại trong linh hồn dục vọng đồng thời còn dung nhập đại lượng thâm viên chủng tộc gen mô bản, nói cách khác ác ma chuyển hóa dùng đến là nhân loại linh hồn chủng tộc gen. Cái này nhìn qua điểm đạt được rất nhiều người duy trì, đồng thời còn cần lúc đầu ác ma lãnh chúa chủng tộc hình thái tiến hành nêu ví dụ chứng minh. Sói nhện lãnh chúa. Sơ tí phần đồng dạng nghiên cứu qua cái này đầu đề. Cho nên lúc ban đầu tại sáng tạo tháp linh số một lúc. Hắn liền gia nhập tổ hợp gen quét xem năng lực. Vì cái gì tối cao áo thuật nghị hội gen cải tạo nghiên cứu đại bộ phận đều thất bại rồi. Tương phản không có bước vào thời đại vũ trụ dân bản địa phù thủy cổ đại bọn họ lại thành công chế tạo rất nhiều hữu dụng ma vật. Sơ tí phần không khỏi rơi vào trầm tư. Cái này là bởi vì cái gì? Hắn hiện tại còn không biết, nhưng hắn khẳng định trong đó nhất định có bí mật gì. Bảo thạch kết tinh trùng tổ hợp gen phi thường ổn định, nói cách khác nó gen là có thể di chuyển. Sẽ không giống tối cao áo thuật nghị hội cải tạo vật như thế xuất hiện gen sụp đổ vấn đề. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ côn trùng, thế nhưng là cái này ổn định gen mô hình vẫn là để sở tí phần không khỏi nghĩ đến thâm viên nhuyễn trùng. Cái sau mặc dù muốn so cái này phức tạp vô số lần, nhưng phù thủy cổ đại bọn họ hiển nhiên nghiên cứu ra được trong đó một điểm bí mật, lúc này mới có thể sáng tạo như thế ổn định có thể di chuyển tổ hợp gen. Quỷ thuật học phái. Bọn hắn lúc trước nghe nói là bởi vì sáng tạo ra đến rất nhiều tà vật mới bị trục xuất. Nhưng bây giờ nhìn lại sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sở tí phần lẩm bẩm nói. Trước mắt, lấy sở tí phần đối dân bản địa vu sư hiểu rõ, hắn có thể xác định có hai điểm. Đầu tiên là phù thủy cổ đại bọn họ nắm giữ một bộ phận linh hồn huyền bí. Hắc vu sư rất nhiều năng lực đều là hắn chưa bao giờ nghe linh hồn bên cạnh quỷ thuật. Thứ hai là phù thủy cổ đại bọn họ có khả năng phá giải một bộ phận thâm nguyên nhuyễn trùng gen mật mã. Thế giới này rất nhiều bao nhiêu thần kỳ ma vật đều là như thế này được sáng tạo ra. Về phần phù thủy cổ đại bọn họ bị trục xuất nguyên nhân, chỉ sợ không đơn thuần là bởi vì nghiên cứu sáng tạo ra tà vật đơn giản như vậy. Sơ tí phần thậm chí có chút hoài nghi, phù thủy cổ đại bọn họ có phải hay không giống như áo thuật đế quốc, bởi vì một ít lĩnh vực nghiên cứu chọc giận tới cao cao tại thượng chư thần, lúc này mới dần dần mai danh nhận tích đi tới thế giới này. Bởi vì linh hồn vẫn luôn là chư thần độc chiếm, căn bản dung không được phàm nhân nhúng chạm. Đốt. Ngay tại Sơ Tí Phần Lâm vào trầm tư lúc, tháp linh số 1 đã hoàn thành quét hình quá trình. Quét hình hoàn thành. Giống loài bảo thạch kết tinh trùng có thể tại địa phương khác nuôi dưỡng, nhưng là nên giống loài vì phóng xạ loại biến dị, cần tại sinh tồn trong hoàn cảnh thành lập đặc biệt ổn định phóng xạ lực trường. Nên giống loài có được đặc thù thực đơn. Đề nghị chủ nhân đồng thời cấy ghép bảo thạch kết tinh trùng dùng ăn thực vật. Sơ Tí Phần rất nhanh lấy lại tinh thần, âm thầm nói, phóng xạ lực trường. Là vừa mới bắt đầu cảm ứng được dưới mặt đất phóng xạ sao? Tháp linh số 1. Có thể hay không quét hình ra bảo thạch động cụ thể phóng xạ chỉ số? Băng lanh máy móc gầm vang lên, trước mắt không cách nào quét hình. Dưới mặt đất phóng xạ lực trường từ ma năng trang bị sinh ra, chủ nhân nhất định phải tới gần trang bị sau mới có thể đi vào đi quét hình phân tích. Nhìn bảo thạch hang động chỗ sâu còn có một cái ma năng trang bị. Ngũ hoàn tháp cao mặc dù không chế cái này tiểu bí cảnh, nhưng là bởi vì không có đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực nghiên cứu, bởi vậy cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ nơi này bí mật. Bọn hắn áp dụng chính là biện pháp tương đối đơn giản, cũng chính là thành lập một cái cỡ nhỏ vườn sinh thái đến chăn nuôi bảo thạch kết tinh trùng, định kỳ sẽ tiến vào thành thục kỳ bảo thạch kết tinh trùng thu hoạch, mà không phải giống Sở Tí Phần dạng này nghiên cứu phân tích bảo thạch kết tinh trùng gen mô bản, phân tích ra nó cụ thể cần sinh trưởng hoàn cảnh. Có lẽ ngũ hoàn tháp cao các vù sư cũng nghĩ qua tại địa phương khác nuôi dưỡng, nhưng là cân nhắc đến cùng phù thủy cổ đại kỹ thuật chênh lệch, bọn hắn chỉ sợ là cũng không thành công. Nói đến, dân bản địa vù sư đều là tranh đoạt phù thủy cổ đại để lại bí cảnh cùng tài nguyên điểm, cũng không có nghe nói chính bọn hắn sáng tạo mới bí cảnh cùng tài nguyên điểm. Nói như vậy, phù thủy cổ đại bọn họ hạch tâm nhất tri thức truyền thừa bọn hắn cũng không có kế thừa a. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới xuất hiện tri thức đứt gãy? Thượng cổ tà vật. Sơ Tí Phần phát hiện mình cần hiểu rõ sự tình còn thật không ít, cũng may hắn là xuất thân thời đại vũ trụ áo thuật đế quốc văn minh, nếu không chỉ sợ cả đời đều rất khó nhìn ra phù thủy cổ đại bọn họ huyền bí. Tháp linh số 1. Mô phỏng bảo thạch kết tinh trùng vòng sinh thái, tính toán vu sư tháp khu mỏ quặng có thể thành lập bao lớn trại chăn nuôi. Những chuyện khác có thể từ từ sẽ đến, Sơ Tí Phần dự định trước tiên đem bảo thạch kết tinh trùng chuyển di một bộ phận đến mình vu sư trong tháp nuôi dưỡng. Dạng này hắn về sau liền có thể định kỳ thu hoạch bảo thạch tài nguyên. Với hắn mà nói chỉ cần thu hoạch được bảo thạch kết tinh trùng, như vậy lần này tiểu bí cảnh thu hoạch cũng đã là phi thường kinh người. Phải biết bảo thạch thứ này không đơn thuần là hy hữu vật liệu, cũng tương tự có thể dùng để thu mua cự long, dân bản địa vu sư giống như cũng không hội long tộc minh ước pháp thuật này. Nhưng là không quan hệ, bọn hắn sẽ không sở tí phần hội A. Chương 139, tiểu bí cảnh, 8. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Mặc dù hôm qua tổn thương không ít người, bất quá dân bản địa các vu sư thể chất đều phi thường kinh người, khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Ngoại trừ cái kia trọng thương cần tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng bên ngoài, những người khác trên cơ bản đã không ảnh hưởng hoạt động. Học viện phái vu sư đám học đồ tại hôm qua thua thiệt qua về sau, hôm nay liền bắt đầu chế định chiến thuật, rất nhiều pháp thuật cạm bẫy đã bố trí đến vòng sinh thái phụ cận. Xỉ thú mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tập kích một lần, bọn chúng cũng không thể giống bảo thạch kết tinh trùng như thế trực tiếp dùng ăn khoáng thạch. Cho nên thôn phệ bảo thạch kết tinh trùng chính là bọn chúng tiến hóa mấu chốt. Sơ Tí Phần vẫn như cũ là rời rạc tại vu sư học đồ vòng tròn bên ngoài. Một mặt là hắn không quá ưa thích cùng người liên hệ, một mặt khác cũng là hắn lười nhác đưa một đám tuổi dậy thì bọn nhỏ lãng phí thời gian. Mặc dù những này vu sư học đồ thực lực coi như không tệ đoán chừng có thể nhẹ nhõm đánh ngã một mảnh trắng hán, nhưng lớn tuổi nhất cũng mới 19 tuổi, chờ đến bọn hắn trưởng thành đoán chừng là muốn rất nhiều năm sau đó. Sơ Tí Phần kế hoạch là năm nay liền thu hoạch được phù thủy áo bào xám thân phận, sau đó lấy chính thức vu sư quyền hạn bắt đầu từ ngũ hoàn tháp cao nội bộ thu hoạch tài nguyên. Muốn kiến tạo một tòa phù không thành cần tài nguyên thật sự là quá to lớn, hắn không có khả năng ốn tại trong hốc núi đào hố vòng một mảnh đất liền xem như phù không thành căn cơ. Phù không thành chiến lược tên khoa học là loại cực lớn tinh giới chiến lược phòng ngự một thể hóa cứ điểm, trên lý luận tới nói là có thể cùng thần linh cương chính mặt. Một tòa không thể chính diện vừa thần linh phủ không thành đều không phải chân chính phủ không thành. Âm ú trong thông đạo dưới lòng đất. Sơ Tí Phần mặc vào mình ra rồng pháp bảo, mượn nhờ cường hóa tiềm hành cùng im ắng di động năng lực thăm dò bảo thạch hang động chỗ sâu. Bóng ma cùng hắn hòa làm một thể. Cái này cao giai trang bị ma pháp hoàn mỹ ẩn giấu đi Sơ Tí Phần khí tức, để hắn giờ phút này giống như là một đỉnh cấp thích khách, không đơn thuần là nhìn bằng mắt thường không đến cũng tương tự nghe không được người không thấy. Trừ phi là dựa vào giác quan thứ 6 năng lực. Nếu không Sơ Tí Phần trong bóng đêm liền cùng hoàn toàn biến mất đồng dạng. Thạch cây nấm. Sơ tí phân ngồi xổm xuống đào được một đóa cứng rắn cây nấm. Tháp linh số 1. Tiến hành quét hình. Bảo thạch kết tinh trùng thực đơn chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất là màu tím nhạt dưới mặt đất đều, loại thứ hai liền là loại này thạch cây nấm. Một viên thạch cây nấm có chừng 10 cm cao, dù đóng đường kính 7 mm khoảng chừng, tính chất cứng rắn, cầm trong tay chịu nặng, nhìn xem giống như là tảng đá làm, nhưng đẩy ra có thể nhìn thấy sợi thực vật, trọng lượng ước chừng tại một tờ UNG tả hữu. Sơ tí phần góp nhặt một bộ phận, chuẩn bị về sau cây ghép đến bên trong khu vực khai thác mỏ. Về phần kia loại dưới đất rêu liền dễ dàng rất nhiều, nó là một loại sinh trưởng cấp tốc lại rất dễ dàng khuyết tán thực vật, bảo thạch kết tinh trùng lấy nó là món chính. Loại này côn trùng sinh vật tập tính rất đặc thù, mỗi ngày ước chừng hội nuốt lấy 30 gram tê. Hữu khoáng thạch, sơ tí phần quá trình giải phẫu phát hiện nhấm nuốt nát sau khoáng thạch tại cái thứ 3 trong dạ dày. Bảo thạch hang động cũng không coi là quá lớn. Sơ tí phần đại khái xâm nhập 500-600 m về sau, liền đạt tới một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, nơi này nghỉ lại lấy đại lượng xỉ thú, chủ yếu chia làm hai loại hình thái, một loại là phần lưng có thạch anh thủy tinh, hình thể tương đối lớn một điểm, một loại khác là phần lưng là đen nhánh lân phiến, hình thể chỉ có chó con lớn như vậy. Bốn phía có thật nhiều bọn chúng móc ra hang động, tại hang động chỗ sâu nhất còn quét hình đến một cá thể trưởng 3-4 m sinh vật. Hẳn là xỉ thú mẫu thú. Tháp linh số 1. Kiểm tra phóng xạ cường độ. Toàn bộ tiểu bí cảnh phóng xạ lực trường liền dưới đất. Đại lượng sỉ thú liền tụ tập ở chỗ này, bọn chúng nếu như không phải ăn cùng bắt giết bảo thạch kết tinh trùng, như vậy phần lớn thời gian đều là ghé vào phóng xạ lực trường bên trên đi ngủ. Cái này là sinh vật bản năng tại mượn nhờ phóng xạ lực trường dụ phát biến dị. Trước mắt sỉ thú lít nha lít nhít có trên 100 đầu, mà lại tại động còn có một cái mẫu thú, nếu như là những người khác tới cho dù là áo lam vu sư cũng sẽ có chút đau đầu. Bất quá đây hết thể đối với sở tí phần không hề có một chút vấn đề. Hắn xuất ra bản thảo tại hơn 100 mét bên ngoài liền bắt đầu đào bới, đang thi triển một cái phạm vi trầm mặc pháp thuật về sau, trực tiếp từ dưới đất 5 mét chỗ một đường đào được ma pháp trang bị phụ cận. Bắt đầu quét hình. Tại sơ tí phần trước mắt là một cái kỳ dị máy móc cấu trang, từ màu tím nhạt tinh thạch hỗn hợp sắt thép chế tác, tháp linh số 1 hơi quét nhìn một lần liền phân tích xong nó nội bộ kết cấu. Đây là một cái phóng xạ cường hóa trang bị. A. Sơ tí phần nhẹ nhàng nhấn xuống một cái nút. Theo ma năng trang bị một cái hốc tối bị mở ra, một khối nhỏ tản ra phóng xạ lực trường màu trắng bạc kim loại xuất hiện ở trước mắt. Bất. Sơ tí phần con mắt lập tức sáng lên, liền như muốn cất vào mình tư nhân không gian. Bất quá sau đó hắn liền nghĩ đến toàn bộ bảo thạch hang động bí cảnh đều là từ khối này bất đến phóng thích phóng xạ lực trường. Nếu như thế cầm đi, vạn nhất những cái kia sỉ thú không cảm giác được phóng xạ lực trường bạo động làm sao bây giờ? Nếu không cắt một nửa. Sơ tí phần âm thầm nói. Nói làm liền làm. Sơ tí phần cầm ra bản thân màu trắng bạc dao giải phẫu, một điểm tia sáng kỳ dị bám vào ở bên trên, hắn cẩn thận từng ly từng tí chia đôi cắt xuống dưới, đem trước mắt khối này bất cắt đứt nửa bên cất vào mình tư nhân không gian. Phía trên truyền đến một tia bạo động. Nhìn tại sơ tí phần cắt đứt một nửa sau phóng xạ lực trường có chỗ suy yếu, những cái kia sỉ thú đều có cảm ứng dáng vẻ. Tháp linh số 1. Quét hình trước mắt ma năng trang bị. Mở ra ưu hóa tuyển hạng. Ưu hóa đến lúc ban đầu phóng xạ giá trị. Cắt đứt một nửa đi đường là không được, sơ tí phần không phải như vậy không có uy tín người. Mặc dù hắn vụng trộm cắt đứt một nửa kim loại bất, thế nhưng là giải quyết tốt hậu quả công việc vẫn là cần, hắn chuẩn bị ưu hóa một chút ma năng trang bị cường hóa phóng xạ năng lực, miễn cho cái này tiểu bí cảnh bởi vì hắn cắt một nửa bất mà báo hỏng. Quét hình chung. Không gian 3 chiều mô hình thành lập. Bắt đầu ưu hóa. Số liệu phân tích. Ưu hóa tiến độ 99%, 98%, 97%. HTTP. Một cái đọc đầu xuất hiện ở trước mắt, sơ tí phần nhàm chán ngồi địa thượng đằng đợi, đồng thời xem xét tư nhân trong không gian kim loại bất, cái này nửa khối cùng lúc trước ở trong học viện nhìn thấy không chênh lệch nhiều, nói cách khác nó tại dân bản địa vu sư bên trong giá trị cực lớn ước là 5.000 mai ma thạch tả hữu. Đây chính là trên trời rơi xuống tới một số tiền lớn, mà lại sơ tí phần hiện tại kiến tạo nguyên tố dung lô hạch tâm nhiên liệu đã có. Ước chừng là sau 10 phút, tháp linh số 1 ưu hóa mô hình đã gây dựng lại hoàn tất. Sở tí phần nhìn một chút sau nói, ừm, cũng không phải rất khó. Chỉ cần ấn khắc mười mấy phù văn cường hóa năng lượng chuyển vận là được rồi. Một viên ma thạch xuất hiện trong tay. Sở tí phần tay không đem nó bóp nát thành bụi phấn, sau đó lấy ra một tiểu mai hồng ngọc đồng dạng bóp nát, bảo thạch bột phấn cùng ma thạch bột phấn xen lẫn cùng một chỗ. Sở tí phần hòa tan một khối nhỏ bạch ngân hỗn hợp thành chất lỏng, sau đó mượn nhờ luyện kim chi thủ năng lực bắt đầu ở ma năng trang bị nội bộ ấn khắc cường hóa phù văn. Mặc dù phù thủy cổ đại bọn họ có thật nhiều làm cho người sợ hãi than thành quả, thế nhưng là từ chỉnh thể văn minh góc độ đi lên nói, bọn hắn là xa xa không sánh bằng áo thuật đế quốc thời đại. Phù thủy cổ đại văn minh giống như là điểm méo xẻo khoa học kỹ thuật ấy, toàn bộ thêm điểm tới một cái phương hướng bên trên, mà áo thuật đế quốc thì là cân đối phát triển tất cả phương diện đều tiến vào thời đại vũ trụ trình. Ồ, phương diện khác cô không nói đến, vẹn vẹn là cái này luyện kim thuật cùng cấu trang thuật, bọn hắn liền còn dừng lại tại thiết ngân thời đại trình độ. Chương 140, bán vị diện, 1. Từng nét bùa chú bị ấn khắc ở trong đó. Sơ tí phần bận rộn một hồi lâu mới hoàn thành, theo trang bị lần nữa khôi phục bình thường, cảm nhận được không kém bao nhiêu phóng xạ lực trường sỉ thú bọn họ một lần nữa yên tĩnh trở lại. Sơ tí phần dọc theo đường cũ lui trở về, đồng thời đem đảo mở thông đạo toàn bộ chán. Cái này tiểu bí cảnh tình huống hắn đã không sai biệt lắm thăm dò, đối với khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch phù thủy cổ đại bọn họ mà nói, dạng này tiểu bí cảnh tài nguyên điểm liền cùng áo thuật đế quốc ma năng nhà máy không sai biệt lắm. Chỉ bất quá phù thủy cổ đại bọn họ sở trường là sinh vật khoa học kỹ thuật, mà áo thuật đế quốc nghiên cứu phương hướng là luyện kim khoa học kỹ thuật. Nếu là phù thủy cổ đại bọn họ có thể sáng tạo ra đến có khống chế tinh tế tạo vật, không chừng cũng có thể đem điểm ấy lệch ra khoa học kỹ thuật cây một lần nữa phát triển thành mới cao đẳng văn minh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt hơn một cái tuần lễ liền đi qua, vu sư đám học đồ đã thích đứng nơi này, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có sỉ thú tập kích bên ngoài, tại tiểu bí cảnh nội sinh công việc là tương đương nhàm chán. Nơi này chính là một mảnh phong bế thế giới dưới đất, diện tích nhỏ, hoàn cảnh chênh lệch, rất nhàm chán, còn chưa thể phơi nắng, dàn xếp lại vu sư đám học đồ cơ hồ mỗi ngày đều chỉ có thể ở minh tưởng cùng mở sách tịch chung vượt qua. Cơ hồ tất cả mọi người ở chỗ này đều là trải qua bế quan sinh hoạt. Chỗ tốt duy nhất chính là mọi người trong khoảng thời gian này đều có rất rõ ràng tăng lên, không ít nguyên bản cấp 4 vu sư học đồ đều đạt đến cấp 5 trình độ. Sơ tí phần ở những người khác xem ra vẫn như cũ là như vậy không thích sống chung. Hắn mỗi ngày đều là tại làm việc trong phòng bên kia, không phải minh tưởng liền là đọc sách, thỉnh thoảng sẽ đi dưới mặt đất nhìn xem. Bất quá không có bất kỳ người nào ý thức được, sơ tí phần mỗi lần xuống dưới đều sẽ mang ít đồ trở về, bây giờ tại hắn cỡ nhỏ bán vị diện bên trong. Đã có hơn 10 cái bảo thạch kết tinh trùng ấu trùng ở bên trong sinh hoạt. Sơ tí phần thực lực chân thật đại khái là tam giai vu sư tả hưu, cùng lệ ổ nả nữ vu giao thủ thắng bại ước chừng là 64 mở. Nếu như vận dụng luyện kim vết tích hẳn là có thể treo lên đánh yêu tinh nữ vu. Trước mắt sơ tí phần khôi phục luyện kim thuật sư cấp bậc là 16, trước mắt ở vào một cái tiểu bình cảnh kỳ, bởi vì cấp 17 bắt đầu hắn liền có thể miễn cưỡng sử dụng 9 hoàn pháp thuật. Tại càng ngày càng tiếp cận truyền kỳ về sau. Sơ tí phần khôi phục thực lực tốc độ cũng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống, muốn chính thức đột phá truyền kỳ chỉ sợ cần phải mượn nguyên tố dung lô lực lượng. Truyền kỳ cảnh giới đối với cái khác vu sư tới nói đã là cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là đối với sơ tí phần tới nói vẹn vẹn chỉ là động thủ kiến tạo phụ không thành cơ sở. Bởi vì là trở thành tinh giới nhà thám hiểm điều kiện tiên quyết một trong liền là truyền kỳ. Nói cách khác, không đến truyền kỳ cấp bậc liền ngay cả thăm dò tinh giới tư cách đều không có. Liền xem như cưỡng ép rời đi tinh cầu cũng trên cơ bản tiếp cận chịu chết. Khôi phục lại truyền kỳ cảnh giới về sau, ta liền có thể động thủ bắt đầu chế tác mê tỏa. Sơ tí phần cảm giác mình bán vị diện, âm thầm nói. Áo thuật đế quốc cho rằng cấp 20 trở lên người thi pháp mới thích hợp đi ra tinh cầu thăm dò vũ trụ. Rất nhiều truyền kỳ vu sư đều tại thời kỳ này gia nhập tinh giới nhà thám hiểm hiệp hội. Đây đối với dân bản địa vu sư tới nói là rất khó tưởng tượng sự tình. Bởi vì rất nhiều truyền kỳ dân bản địa vu sư đều vẫn là ở cái tinh cầu này nội bộ. Sơ tí phần lúc trước cấp bậc là tinh giới dạo chơi người, cũng chính là cấp bậc cao nhất tinh giới pháp sư. Bán vị diện bên trong, một cái cỡ nhỏ không gian đã bị sơ tí phần một lần nữa thành lập. Trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ tu luyện triều tịch minh tưởng thuật bên ngoài, mỗi ngày đều là tại cải tạo mình bán vị diện. Lúc đầu bán vị diện bởi vì sơ tí phần bản thân lười nhác cải tạo. Căn bản chính là một cái không có chút nào sinh cơ hư không khu vực. Không có không khí, không có trọng lực, không có thổ địa, không có nước. Trên cơ bản không có cái gì. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn cũng chỉ là tại quá khứ dùng sức mạnh chia cắt hư không cắt đi một khối không gian, lấy cấp 45 luyện kim thuật sư cường đại pháp lực chế tạo một cái dị thường kiên cố bình chướng đến làm kho chứa vật kho. Bây giờ sơ tí phần không thể không bắt đầu lại từ đầu tu kiến mình bán vị diện. Nhưng cũng may lúc ban đầu nguyên tố thông đạo đã hoàn thành, hắn chỉ cần hao phí pháp lực để dẫn dắt kiến thiết là được rồi. Ngày đầu tiên, sơ tí phần dùng toàn bộ pháp lực khởi động phong nguyên tố thông đạo, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng cười vui, một chút có nổi bật thân ảnh phong chi linh đến thăm sơ tí phần bán vị diện. Các nàng là xen vào hư thực ở giữa sinh linh, thân thể liền là từ phong hòa mây cấu thành, so sánh hiếu chiến phong nguyên tố, những này phong chi linh muốn càng thêm thân mật một điểm, các nàng chỉ là ưa nói đùa. mà lại cũng rất thích lữ nhân khẩu bên trong đặc sắc cố sự. Nếu như một cái dạo chơi tại phong nguyên tố vị diện người may mắn tại thiên không chi đảo gặp các nàng, phong chi linh bọn họ sẽ còn nhiệt tình chiêu đãi một phen, sau đó ép buộc hắn giảng một cái thú vị cố sự. Cố sự này nhất định phải là các nàng cho rằng thú vị mới được, bằng không mà nói có khả năng sẽ bị các nàng cuốn lấy ở tại thiên không chi đảo thật lâu. Ghi chú, phong nguyên tố vị diện không có cái gì lục địa, chỉ có một ít thần kỳ bầu trời đảo trôi nổi ở giữa không trung di động. Những này phong chi linh cười nhẹ xuyên qua nguyên tố thông đạo, các nàng dùng phong ngữ tán gẫu vũ tộc nghe đồn, có cánh loại, phong nguyên tố vị diện cư dân, sau đó tuân theo cổ lão nguyên tố khế ước, tại sơ tí phần pháp lực hiệp trợ hạ tướng vô cùng vô tận không khí dẫn vào bán vị diện. Tại phong nguyên tố vị diện chẳng những có thích hợp nhân loại hô hấp không khí, cũng tương tự có tràn ngập độc tố không khí, chỉ có phong chi linh hiệp trợ mới có thể hoàn mỹ phối trộn bán vị diện bên trong thành phần không khí. Các nàng tại bán vị diện bên trong dạo chơi một vòng, đang kinh ngạc tại cái này bán vị diện cằn cỗi đồng thời, không khỏi hướng phía sở tí phần phát ra tràn ngập trêu chọc tiếng cười khẽ. Phong chi linh tại bán vị diện trên không bệnh tầng mây, mỏng manh hơi nước theo cơn gió nguyên tố thông đạo tiến vào, tất cả vị diện đều không phải là thuần túy đơn nhất nguyên tố, tại phong nguyên tố vị diện chỉ là khí thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Những này phong chi linh đại khái bận rộn thời gian một ngày, tại cầm đi sở tí phần làm thù lao ba cái tinh khiết bảo thạch về sau, các nàng cười nhẹ từ nguyên tố thông đạo quay trở về thế giới của mình. Thế là, sơ tí phần bán vị diện lần thứ nhất có không khí. Ngày thứ hai, sơ tí phần lại lần nữa dùng toàn bộ pháp lực mở ra thổ nguyên tố thông đạo, một cái cổ lao thổ cự linh cảm ứng được hắn triệu hoán, thần hóa thân xuất hiện ở bán vị diện bên trong, hóa thành một cái cao tới 10 mét đích thổ nguyên tố trưởng lao hình thái, chậm chạp cổng cảnh tiến vào bán vị diện nội bộ. Thật sự là một cái hoang vu địa phương. Thổ cự linh trưởng lão dùng nặng nề thanh âm khàn khàn nói. Thần đem hai chân chìm vào dưới mặt đất, nương theo lấy nguyên tố thông đạo phun ra nuốt vào, vô số bùn đất nham thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thổ cự linh cho triệu hoàn tới. Phàm nhân, lấy pháp lực của ngươi chỉ có thể sáng tạo nhiều như vậy thổ địa. Đang triệu hoán đại khái 10 cây số vương thổ địa về sau, thổ cự linh lấy xuống mình hóa thân nguyên tố này hạch, nương theo lấy một chút xíu linh quang khuyết tán, bán vị diện trọng lực bắt đầu cấp tốc gia tăng. Thổ nguyên tố vị diện trọng lực truyền đến nơi đây, người hai chân đã có thể đứng ở đại địa phía trên. Nơi này trọng lực hệ số cuối cùng ổn định ở 0.6 tả hữu, bất quá giới hạn tại có thổ địa bao trùm phạm vi, không có thổ địa bao trùm địa phương trọng lực phi thường nhỏ, giống như là dạo bước trong hư không chỉ có yếu ớt lực hút. Thổ cự linh hoàn thành công việc của mình, thần thỏa mãn tiếp nhận sở tí phần đưa tới 10 cái tinh khiết hoàng bảo thạch, sau đó một ngụm nuốt xuống cốt ca cốt két tán hết. Thế là, sở tí phần bán vị diện lần thứ nhất có trọng lực. Mặc dù thổ địa diện tích còn rất nhỏ. Chương 141, bán vị diện, 2. Ngày thứ 3. Sơ tí phần cảm giác được tinh thần dị thường dã rời. Hắn biết đây là mình tiêu hao pháp lực cùng tinh thần mang tới ủ rũ, thế là hắn tạm thời đình chỉ cải tạo bán vị diện quá trình, tại gian phòng của mình nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sơ tí phần rốt cục trở nên tinh thần tràn đầy, hắn ẩn ẩn cảm giác được một kia lực lượng đột phá. Tháp linh số 1. Quét hình thân thể của ta số liệu. Nương theo lấy băng lánh máy móc gầm vang lên, một loạt số liệu hiện lên ở trước mắt. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 3.2, nhanh nhẹn 2.7, thể chất 4.5, tinh thần 39.5, pháp lực 325. Dân bản địa vu sư tu luyện pháp một mực tại chậm chạp tăng lên sở tí phần cường độ thân thể, hắn cảm giác mình bây giờ đã có thể cùng đại bộ phận kỵ sĩ đối kháng chính diện. Bất quá hôm qua tăng lên rõ ràng nhất vẫn là sở tí phần tinh thần, tại cải tạo bán vị diện quá trình bên trong. Tinh thần của hắn giá trị lại có rất trên diện rộng độ cường hóa, cơ hồ so ra mà vượt dân bản địa vu sư tấn cấp lúc phục dụng cường hiệu ma dược. Ngày thứ tư, sơ tí phần mở ra hỏa nguyên tố vị diện thông đạo, nương theo lấy nóng rực mà nóng nảy khí tức, cũng không phải là rất thân mật lửa cự linh hưởng ứng hắn triệu hoán. Thật sự là một cái cằn cỗi địa phương. Lửa cự linh mang theo trào phúng nói. Thần dùng mang theo ngạo mạn ánh mắt nhìn chăm chú lên sơ tí phần, chậm rãi nói cho ta. Phàm nhân người thi pháp. Ngươi muốn cái gì? Có cần hay không đem nơi này biến thành liệt diễm biển lửa? Tin tưởng ta. Ngươi bán vị diện lại bởi vậy trở nên càng mỹ lệ. Cũng không phải là mỗi một lần đều có thể vận khí tốt đến triệu hồi ra nguyên tố tinh linh, càng nhiều thời điểm đều là nguyên tố cự linh tại hưởng ứng triệu hoán, bởi vì đây là thần bọn họ một trong công việc. Tuân theo cổ lão khế ước, nguyên tố vị diện bán thần cự linh bọn họ sẽ cho người thi pháp cung cấp nhất định trợ giúp, đương nhiên cái này đồng dạng là cần phải bỏ ra thù lao. Sơ tí phần ban đầu triệu hoán đi ra phong chi linh hoàn toàn là thuộc về vận may bộc phát, so sánh tính tình không thật là tốt nguyên tố cự linh, triệu hoán đi ra nguyên tố tinh linh bọn họ phục vụ hội khá hơn một chút mà lại chỉ cần rất ít một chút thù lao. Không cần. Sơ tí phân lắc đầu nói, nham tương, địa nhiệt. Ta cần muốn cái này bán vị diện nhiệt độ cùng vật chất vị diện tiếp cận. Lửa cự linh nghe vậy không khỏi nhíu mày, sau đó nói, tốt á phàm nhân. Tại tứ đại nguyên tố cự linh bên trong, lửa cự linh là nhất không dễ tiếp xúc nhưng là cũng nhất thường xuyên cầm một phần tiền làm hai phần công việc người. Đương nhiên, đây cũng không phải là liền là một chuyện tốt, bởi vì thần bọn họ thường thường thích triệu hoán đi ra khổng lồ hỏa nguyên tố, đem dưới mặt đất nham tương hóa thành núi lửa dẫn bạo, sau đó đem trước mắt đủ khả năng nhìn thấy hết thảy đều hóa thành biển lửa. Liệt hỏa tạo thành khổng lồ thân thể chìm vào dưới mặt đất. Tại sờ tí phần tầm mắt bên trong, một cái ao nham tương chính đang nhanh chóng thành hình, lửa cự linh thuận tiện giống như ở trong đó tắm rửa, thần quá trình thổ địa toàn bộ hòa tan thành nham tương, thần thông qua nguyên tố thông đạo triệu hoán đi ra số lớn táo bạo hỏa nguyên tố, hỏa nguyên tố đến để bán vị diện nhiệt độ cấp tốc tăng lên, dưới mặt đất nham tương tầng cũng tại dần dần khuếch trương, nguyên bản rét lạnh vô cùng nhiệt độ cũng chậm chậm tiếp cận vật chất vị diện phạm vi. Thật sự là một cái xấu xí thế giới. Trên mặt đất không nhìn thấy hỏa diễm, nham tương bị giam cầm ở lòng đất. Phàm nhân, ta rất không cao hứng. Tốt nhất thù lao của ngươi có thể để cho ta hài lòng. Không thể thỏa mãn mình phóng hỏa lửa cự linh tính tình không thật là tốt. Sơ tí phần lòng bàn tay hiện hiện một điểm ngọn lửa màu u lam. Lửa cự linh nhìn lướt qua về sau, đột nhiên há mồm hướng phía sơ tí phần lòng bàn tay khẽ hấp, ngọn lửa màu u lam thuận thần trong miệng tiến vào thân thể, thần đập đi chép miệng nói, linh năng chi hỏa. Hương vị cũng không tệ lắm. Sơ tí phần thời khắc này sắc mặt hơi tái nhợt. Tại đưa về cướp cỏ cự linh về sau, hắn trước tiên liền bắt đầu mình tưởng khôi phục tinh thần của mình cùng pháp lực. Ngày thứ 5, ngày thứ 6. Sơ tí phần đều là tại minh tưởng cùng đang nghỉ ngơi vượt qua, lửa cự linh tham lam khẩu vị để hắn tiến vào tạm thời trạng thái hư nhược, mãi cho đến ngày thứ 7 mới khôi phục lại. Đây là cải tạo bán vị diện một bước cuối cùng. Ngày thứ 7. Sơ tí phần mở ra thủy nguyên tố vị diện thông đạo, nương theo lấy ướt át khí tức, giống như hải yêu nổi bật thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đây là đơn giản nhất một bước, không cần hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hôm nay hưởng ứng sở tí phần triệu hoán lại là một vị thủy yêu tinh trưởng lão, bề ngoài của nàng nhìn xem giống như là một cái sở ẩn hải yêu, cầm màu xanh sẫm tam xoa kích cùng chai ngọc sắc. Vị này thủy yêu tinh trưởng lão vừa mới thông qua nguyên tố thông đạo tiến vào bán vị diện chính là không khỏi nết miệng nói, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Thật sự là một cái hoang vu địa phương. Nói xong, thủy yêu tinh trưởng lão hưng phấn giơ lên mình tam xoa kích. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng nhẹ nhàng bay múa, trên khuôn mặt mỹ lệ có chút ít kích động nói, phàm nhân người thi pháp. Cần muốn ta giúp ngươi đem thế giới này biến thành biển cả sao? Biển cả thai nghén sự sống. Tin tưởng ta. Đây nhất định có thể để cho bán vị diện trở nên càng tốt đẹp hơn. Sóng lớn hiện hiện. Tại thủy yêu tinh trưởng lão sau lưng, đến từ thủy nguyên tố vị diện sóng cả mãnh liệt chập trùng, phảng phất chỉ cần sờ tí phần nhẹ nhàng gật đầu liền có thể dùng nước biển bao phủ hết thảy. Không cần. Sơ tí phân lắc đầu nói, chỉ cần ngươi vì cái này bán vị diện rót vào nguồn nước. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta kiến tạo một cái hồ nước. Thủy yêu tinh trưởng lão rõ ràng có hơi thất vọng, nàng hững hờ lười biếng nói, tốt ta một cái hồ nước đúng không? Thao thiên cự lãng hóa thành tia nước nhỏ. Nương theo lấy tam xoa kích dẫn đạo, thủy yêu tinh trưởng lão từ nguyên tố vị diện đưa tới nước ngọt rót vào thế giới này, rất nhanh một cái hồ nước liền dần dần thành hình. Không thể làm một vô lớn thủy yêu tinh trưởng lão mở ra bàn tay bất mãn nói, đã hoàn thành. Phàm nhân, lần sau dạng này việc nhỏ chính ngươi từ vật chất vị diện dẫn vào dòng nước là được rồi. Lão nương chuyên môn cầm tam xoa kích cũng không có gì không phải áp vì cho ngươi kiến tạo một cái hồ nước nhỏ. Ta khát vọng là biển cả ngươi biết không? Biển cả. Tất cả đều là nước biển cả. Ngươi biết không? Cuối cùng, thủy yêu tinh trưởng lão cầm thuộc về nàng Lam Bảo Thạch rời đi. Từ nàng lúc rời đi biểu tình bất mãn đến xem, nàng khẳng định là cho rằng sở tí phần triệu hoán mình là đại tài tiểu dụng. Loại này thu hoạch được nguyên tố chi thần chiếu cố thủy yêu tinh đều rất kiêu ngạo, các nàng khát vọng chứng minh mình so nguyên tố cự linh muốn càng tài giỏi một điểm. Tốn thời gian 7 ngày, sở tí phần rốt cục hoàn thành đối bán vị diện sơ bộ cải tạo. Hắn cho mảnh không gian này rót vào không khí, sáng tạo ra đại địa, dung nhập hỏa nguyên, dẫn vào dòng nước. Một cái đơn sơ sinh thái cân bằng đã hoàn thành. Nguyên tố thông đạo một mực tại chậm chạp phun ra nuốt vào lấy năng lượng cùng vật chất, tứ đại nguyên tố vị diện rót vào thế giới này năng lượng tại đụng vào nhau sau tạo thành khí lưu, tầng mây, nham tương vân vân. Mặc dù vẫn chỉ là rất nhỏ một cái không gian, nhưng là cơ bản nhất giàn khung đã hoàn thành. Sơ tí phần rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Chương 142, trở về, 1. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua rất nhanh. Bảo thạch kết tinh trùng chăm sóc hết thể cũng rất thuận lợi. Mà sờ tí phần sờ đi ấu trùng bọn họ cũng trưởng lớn hơn một chút, có thể là bởi vì phúc xạ nguyên chỉ số không đủ nguyên nhân, tạm thời nuôi dưỡng ở bán vị diện bên trong ấu trùng không có phía ngoài lớn nhanh. Xỉ thú mỗi cách một tuần tả hữu liền sẽ một lần phát động công kích, có thể là bởi vì bản năng hình thành sinh thái cân bằng, mỗi lần phát động công kích xỉ thú số lượng cũng không nhiều. Đảo mắt liền là một tháng, ngay tại Vu sư đám học đồ đối loại này ưu cư dưới đất sinh hoạt càng ngày càng cảm thấy kiềm chế lúc, tiểu bí cảnh thông đạo đột nhiên mở ra, ngay sau đó hai vị áo lam Vu sư xuất hiện ở trước mắt. Chiến tranh kết thúc. Bọn nhỏ, các ngươi có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về học viện. Áo lam Vu sư nói như thế. Một trận tiếng hoan hô vang lên. Liền ngay cả trong phòng làm việc Sở Tí Phần đều bị kinh động, hắn ra đến nhìn thoáng qua sau liền biết chiến tranh không sai biệt lắm kết thúc. Nếu như ngũ hoàn tháp cao chiến tranh không thuận lợi, áo lam Vu sư sẽ không như thế nhanh xuất hiện ở đây. Nhìn học viện cao tầng đã thành công đánh lui địch nhân, những này áo lam Vu sư là tới đón bọn hắn trở về. Đối với có thể rời đi nơi này, Sơ Tí Phần cũng là tương đối cao hứng thú, liên quan tới bảo thạch kết tinh trùng nghiên cứu hắn đã không sai biệt lắm hoàn thành. Cái này sau nửa tháng không phải tu luyện minh tưởng đoán thể thuật liền là thuận tay sở mấy cái ấu trùng trở về. Hắn lo lắng tại tiếp tục như thế vòng sinh thái bên trong ấu trùng đều sẽ bị hắn sờ hết. Bây giờ Sở Tí Phần đã sờ đi 20, 30 con bảo thạch kết tinh trùng ấu trùng, mang về chân sau lấy kiến tạo một cái cỡ nhỏ vòng sinh thái. Thời gian qua đi hơn một tháng thời gian. Vu sư đám học đồ rốt cục rời đi u ám dưới mặt đất hang động, kim sắc bị dạn tỉnh cự ưng liền ở bên ngoài. Nó lệch ra cái đầu dò xét tất cả mọi người đếm cười nói, nhìn một cái đều không ít. Lũ tiểu gia hỏa. Chiến tranh kết thúc. Các ngươi có thể đi về. To do ưng minh tiếng vang lên. Kim sắc cự ưng hướng phía tiếp ứng áo lam Vu sư gật gật đầu, sau đó đằng không mà lên hướng phía trên tầng mây bay đi. Làm phương đông cự ưng hậu duệ, bọn chúng rất thích ở tại cực cao địa phương, thường thường là càng cao càng cao. Cự ưng bọn họ mỗi sáng sớm đều biết bay hướng đám mây nên đón mặt trời dâng lên. Cái này rất giống là một cái đặc thù nghi thức, theo ngày qua ngày kiên trì để bọn chúng dần dần có được một chút thần kỳ lực lượng. Sơ Tí Phần một đoàn người trở về học viện tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Theo truyền tống môn thành lập, tại một trận trời đất quay cuồng sau bọn hắn liền từng bước xuất hiện tại học viện cao lầu đỉnh. A. Sơ Tí Phần vừa trở về xem xét, liền phát hiện học viện biến hóa ở bên ngoài. Nét mặt của hắn khá là đáng tiếc, bởi vì ngoài học viện mặt ma rừng liêu thế mà bị đốt rủi một nửa, rất nhiều tráng kiện ma liễu đều bị đốt thành cho bụi, phải biết đây đều là bao hàm ma lực chất lượng tốt vật liệu gỗ, cứ như vậy lãng phí thật sự là đau lòng. Nếu như có thể để cho Sở Tí Phần toàn bộ lột trở về liền tốt. Ngũ Hoàn Tháp Cao Học Viện nội bộ nhìn ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, lần này Vu sư trong chiến tranh địch nhân hẳn là không thể đánh vào học viện. Giờ phút này đã lục tục ngo ngoe có không ít học đồ truyền tống về đến, nguyên bản thanh lãnh quảng trường lại lần nữa náo nhiệt rất nhiều, Vu sư đám học đồ trao đổi trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, không ít người đều tại tị nạn quá trình bên trong hoàn thành tấn cấp. Nhìn bên ngoài áp lực quả thật làm cho đám học đồ trưởng thành không ít. Sơ Tí Phần vừa về đến liền quay trở về vườn cây, theo mềm nhu nhu tràn ngập ngạc nhiên thanh âm truyền đến, tiểu tiên nữ nữ vương thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Sơ Tí Phần, ngươi về đến rồi, ta rất nhớ ngươi. Bệ tỷ nữ vương còn quấn Sơ Tí Phần bay múa một vòng, sau đó rơi vào trên vai của hắn. Sơ Tí Phần duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu tiên nữ nữ vương đáng yêu gương mặt, sau đó nói, những người khác đâu? À gì là cùng Emily trở về rồi sao? Đạo sư gần nhất thế nào? À gì là cùng Emily hôm qua liền đã trở về. Bệ tỷ nữ vương cười khanh khách lấy nói. Nàng tại Sơ Tí Phần cái cổ bên trên cọ sát, sau đó nhỏ giọng nói, lệ ố nạ hơi thụ một điểm tổn thương, gần nhất đều tại Vĩnh Hằng Mục bên kia tu dưỡng. Vĩnh Hằng Mục? Thứ gì? Sơ Tí Phần không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu tiên nữ nữ vương lúc này mới nhớ tới Sơ Tí Phần không biết Vĩnh Hằng Mục, thế là giải thích nói, nghe nói nó là đến từ một viên cổ thụ. Rất rất lớn cổ thụ. Có như vậy cao như vậy. Bệ tỷ nữ vương mở ra trắng non tay nhỏ khoa tay lấy có thiên cao như vậy biểu lộ, nhỏ giọng nói, nó bị trùng tại vườn cây chỗ sâu nhất, nghe nói ủng có rất nhiều thần kỳ năng lực. Chờ sau này ngươi sẽ biết, Sơ Tí Phần lợi hại như vậy tương lai khẳng định sẽ bị ban thưởng vĩnh hằng một nhánh cây. Làm sao nghe được giống như là cổ thụ loại. Sơ Tí Phần trong lúc nhất thời cũng không biết cái này vĩnh hằng một là cái gì cổ thụ loại, bởi vì tự nhiên dựng dục cổ thụ loại vẫn là rất nhiều, trí tuệ cổ thụ. Tri thức cổ thụ, sinh mệnh cổ thụ các loại, những cây cổ thụ này trùng tại rất nhiều thế giới đều có thể nhìn thấy, liền ngay cả phương Đông quốc gia đều có không ít trong truyền thuyết thần mục. Mặc dù Sơ Tí Phần không phải nghiên cứu những này nhân sĩ chuyên nghiệp, thế nhưng là hắn cũng biết cổ đại bất tử điều nghỉ lại ngô đồng thần mục, cùng phương Đông cự ưng bảo vệ thương thiên đại thụ. Ngũ Hoàn Tháp cao ngoài học viện mặt ma liễu liền xem như cổ thụ loại hậu duệ, bất quá là thuộc về ma hóa thực vật loại. tiểu tiên nữ nữ vương ngồi tại Sở Tí Phần trên bờ vai đung đưa trắng non nà bàn chân nhỏ. Sở Tí Phần nghiêng đầu lườm nàng một chút, trong mắt hiện lên một vệt kim quang, tiếp lấy liền như không có việc gì cười cười. Bệ tỷ nữ vương dung hợp rất thành công. Không hổ là nhận thiên nhiên chiếu cố sủng nhi, trời sinh liền có ngoài định mức may mắn tăng thêm, tự mang may mắn thuộc tính. Sở Tí Phần trước khi đi cho nàng uống chính là một giọt thần tính chi huyết, hoặc là nói là một điểm thần tính giá trị. Trước mắt xem ra bệ tỷ nữ vương đã trải qua sơ bộ dung hợp, chỉ bất quá bởi vì nàng còn chưa tới nơi truyền kỳ lĩnh vực cảm thụ không ra biến hóa rõ ràng. Đợi đến tiểu tiên nữ nữ vương tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới về sau, điểm này thần tính giá trị liền sẽ dụ phát nàng chất biến, cụ thể có thể đạt tới cấp bậc gì Sở Tí Phần cũng không biết, nhưng là vô cùng có khả năng đưa nàng biến thành thần tính giống loài một trong. Sở Tí Phần đi qua nghiên cứu qua rất nhiều thần tính sinh vật. Tại chính thức nghiên cứu thần nghiệt trước hắn cũng chắt lọc qua không ít thần tính chi huyết, nhưng rất đáng tiếc thần tính chi huyết không thể xem như hoàn mỹ nhất dung hợp, bởi vì phía trước có bán thần vu yêu ví dụ ở nơi đó. Bán thần vu yêu bản thân liền đã bỏ nhục thần, toàn thân cao thấp chỉ còn lại tới một cái bộ xương, căn bản chính là một điểm huyết dịch đều không có, nhưng là thần bọn họ lại hoàn mỹ dung hợp thần tính, cho dù là thể xác chết mất một lần nữa phục sinh sau thần tính cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy. Đây mới là Sở Tí Phần muốn thần tính dung hợp. Một loại thần tính cùng linh hồn phù hợp, mà không phải thần tính chi huyết cùng nhục thân phù hợp. Nhưng rất đáng tiếc Sở Tí Phần đến nay đều không thể phá giải huyền bí trong đó. Hắn chỗ chắt lọc thần tính đều phong tồn tại nhục thân bên trong hóa thành kim sắc chi huyết, mà cũng không cùng hắn hoàn mỹ dung hợp. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể quan sát một chút tiểu tiên nữ nữ vương biến hóa, làm thiên nhiên sủng nhi, có lẽ nàng có thể lấy càng thêm ưu tú phương thức dung hợp thần tính lực lượng. Chương 143, trở về, 2. Nhà trên cây bên ngoài. Sở Tí Phần. Đã lâu không gặp. Sở Tí Phần. Người trở về. Song bào thai tỷ muội ạ gì là cùng ẹ mì lì thanh âm êm ái truyền đến, khi nhìn thấy các nàng hai cái về sau, Sở Tí Phần không khỏi hơi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói, chúc mừng. Các ngươi thành công tấn cấp. Đôi hoa tỷ muội này bây giờ đều là một thân áo bào xám. Bề ngoài của các nàng cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũng là một bộ thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng, nhìn huyết mạch dung hợp độ phù hợp rất cao. Bây giờ đặc thù rõ rệt nhất liền là lỗ thai của các nàng. Hiện tại ạ gì là cùng ẹ mí lý lỗ thai đều giống như lệ ô nạ hơi nhọn, không phải tinh linh loại kia thật dài nhọn xinh đẹp lỗ thai, mà là yêu tinh loại kia hơi có chút nhọn xinh đẹp lỗ thai. Từ song bào thai tỷ muội trên thân đều phát ra nhàn nhạt tự nhiên khí tức, nếu như không phải Sở Tí Phần đối với dân bản địa vu sư đã hiểu rõ rất nhiều, hắn chỉ sợ muốn cho rằng trước mắt đôi hoa tỷ muội này nhưng thật ra là song bào thai giờ ỉ. Dân bản địa vu sư tựa hồ tại học phái bên trên dung hợp đại lượng giờ ỉ năng lực. Thậm chí đồng thời có giờ ỷ thiên phú và vu sư thiên phú người đều bị bọn hắn thu nạp. Loại này trời sinh đủng có trở thành nhiều loại người thi pháp thiên phú người thường thường hội thu hoạch được càng nhiều phân loại sở trường năng lực. Nếu như dùng chức nghiệp phân chia tới nói, dân bản địa vu sư kỳ thật thuộc về tiến giai hình tập hợp cận chiến thi pháp năng lực cao giai chức nghiệp giả hàng ngũ. Đứng trước mắt song bảo thai tỷ muội tựa như nhu nhu nhược nhược, nhưng 1-200 tờ ONG giờ trọng yếu đồ vật các nàng một tay liền có thể dơ lên. Đem một cái nam tử trưởng thành ném ra liền như chơi đùa. Ừm. Đúng thế. Song bào thai tỷ muội một người một câu mỉm cười nói, lần này ra ngoài vừa lúc tìm được một vị tinh luyện hoán tỉnh dược tề vật liệu. Rất may mắn. Hai chúng ta đều thành công tấn cấp. Dân bản địa vu sư phát minh rất nhiều bao nhiêu thần kỳ ma dược, hoán tỉnh dược tề xem như trong đó tương đối hy hữu một loại, bởi vì nó có thể tại tăng lên mình tinh thần lực đồng thời, còn tỉnh lại trong cơ thể tiềm ẩn huyết mạch năng lực. Bất quá loại thuốc này có một cái thiếu hụt, cái kia chính là chỉ có thể phục dụng một lần, đồng thời chỉ ở lần thứ nhất phục dụng lúc có hiệu quả, bởi vì ma dược bản thân tính ăn mòn, nó tốt nhất vẫn là đến 5 điểm thể chất trở lên phục dụng, uống hết sau có khả năng hội tổn thương nhất định thể chất. Đối với dân bản địa vu sư tới nói, ma dược giống như là bọn hắn thường ngày trong tu luyện sử dụng linh đan rượu dược, trên cơ bản tất cả vu sư đều sẽ thỉnh thoảng đến một bình, giống Sở Tí Phần dạng này tu luy. N tới cấp 4 vu sư học đồ còn không có uống qua một bình hoàn toàn thuộc về dị loại. Đối với đại bộ phận tư chất tương đối thấp vu sư học đồ mà nói, ma dược càng là trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên đột phá bình cảnh mấu chốt. Thường thường cái này học đồ sẽ đem một loại ma dược uống đến hoàn toàn không có có hiệu quả mới thôi. A. Sơ Tí Phần nhìn một chút song bảo thai tỉ mỗi cách gắn mặc, hiếu kỳ nói, các ngươi cái này là chuẩn bị đi bên trên chiến đấu thi pháp chương trình học sao? Đúng thế. Song bảo thai tỉ mỗi gật gật đầu. Một người một câu nói, gần nhất vu sư giới giống như không phải rất bình tĩnh. Đạo sư nói những hắc vu sư kia chỉ là tạm thời thối lui, chỉ cần có cơ hội bọn hắn sẽ còn trở về chốn cũ. Lệ ố nạ đạo sư để chúng ta dành thời gian đem thực chiến phái chương trình học toàn bộ bù một dưới. Chúng ta đã báo danh chiến đấu thi pháp huấn luyện, pháp thuật cường hiệu, pháp thuật nghiệm phát, nhanh chóng thi pháp tiến lên giai. Song bảo thai tỷ muội một hơi báo ra tới thất môn thực chiến phái chương trình học. Nhìn các nàng lần này là chăm chú, dự định thật tốt tăng lên một chút năng lực thực chiến của mình. Bất quá cứ như vậy, sợ sợ các nàng gần nhất tầm 5-3 tháng đều không có cái gì thời gian đi nghiên cứu cao đẳng ma dược học. An toàn ổn định hoàn cảnh mới có thể làm cho các nàng sở trường tại học thuật nghiên cứu. Nếu như bên ngoài hoàn cảnh tràn ngập nguy hiểm, vì đối kháng những cái kia tà ác hắc vu sư, song bào thai tỷ muội dạng này học viện phái vu sư cũng không thể không cầm lấy pháp trượng bắt đầu tiếp nhận thực chiến phái vu sư khóa trình huấn luyện. Có thể tưởng tượng một điểm, gần nhất ngũ hoàn tháp cao chỉ sợ sẽ có đại lượng thực chiến chương trình học mở ra. Đúng rồi. Song bào thai tỷ muội tựa như nghĩ tới điều gì, nói khẽ. Hôm nay học viện hội phân phối một cái mới học đồ tới. Sơ tí phần khả năng cần làm phiền ngươi đi tiếp đãi một chút. Lệ ố nạ đạo sư để hắn ở tại ngươi sát vách. Mới học đồ. Sơ tí phần nghe vậy gật đầu nói, biết. Song bào thai tỷ muội rất nhanh rời đi. Sơ tí phần cũng về tới mình nhà trên cây bên trong, đem thượng vàng hạ cám đồ vật thu thập một chút. Lúc xế chiều, một con màu trắng phủ kệ lò bay đến cửa sổ của hắn trước. Con mèo này đầu ưng đem một phần thư tín còn tại sờ tí phần trên cửa sổ sau đó kêu hai tiếng, tiếp lấy liền hướng phía vườn cây bên ngoài bay đi. Ma sủng. Sờ tí phần nhìn thoáng qua bay đi phủ kệ lò, nhếch miệng nói, lại là một cái lười biếng vu sư. Sờ tí phần không có ma sủng. Ma sủng thứ này mặc dù dùng rất tốt, cũng phải cần ký kết linh hồn khế ước, vạn nhất ma sủng chết mất, vu sư bản thân lại nhận nhất định tổn thương. Sớm nhất kỳ ma sủng khế ước sẽ để cho vu sư tại ma sủng tổn thất sau giảm xuống nhất định thể chất. Thời kỳ đó ma sủng là thông minh nhất cũng là cường đại nhất. Hậu kỳ các vu sư cải tiến ma sủng khế ước, mặc dù không đến mức giảm xuống thực lực, thế nhưng là tại ma sủng sau khi chết vẫn như cũ hội tổn thương nhất định linh hồn chi lực. Không có ma sủng vu sư rất nhiều, tỉ như nói sở tí phần, tỉ như nói song bảo thai tỉ muội, lại tỉ như nói lệ ô nạ nữ vu, giống như toàn bộ trong vườn thực vật mặt liền không có vu sư ký kết ma sủng khế ước. Ân, phải nói là vườn cây cùng nguyên tố ao vu sư đều không thích ký kết ma sủng khế ước. Toàn bộ ngũ hoàn tháp cao giống như cũng chỉ có đài chiêm tinh sở thuộc các vu sư thích sử dụng ma sủng. Bọn hắn là trung cực học viện phái. Ngày bình thường có thể sử dụng ma sủng thay thế công việc chính mình cũng là không ra khỏi cửa, cả ngày liền là trạch tại tháp cao bên kia không biết nghiên cứu thứ gì. Ừm. Gia cốt. Sơ tí phần nhìn lướt qua thư tín rất mau thả dưới. Nhìn lên tới đây chính là học viện gần nhất an bài cho lệ ô nạ nữ vu mới học đồ, danh tự nghe tựa như là đại lục khác người. Sơ tí phần thu dọn đồ đạc rất mau ra cửa. Dựa theo thư tín chỉ dẫn hắn rất mau tìm đến cái kia nhìn xem có chút xấu hổ mới học đồ. Hắn là một cái dung mạo tuấn tú thiếu niên, người cao thon thẳng tắp làn da rất trắng, khuyết điểm duy nhất liền là xà tinh mặt, cũng chính là mặt rất dài cái cằm rất nhọn giống cái dùi loại kia. Bọn hắn là nhiều lan người, phân tán ở bảo thạch vĩnh biển, cầu vương biển, nam bộ chư đảo phụ cận, nhân loại loại hôn huyết chi nhánh một trong, nghe nói có một tia yêu tinh huyết mạch, có được loại này bộ mặt đặc. Thu người tại ngũ hoàng trong tháp cao cũng không hiếm thấy. Những này nhiều lan người làn da nhan sắc phổ biến có 3 loại, màu trắng, màu nâu cùng màu lam, cụ thể khác nhau hẳn là cùng địa vực sở thuộc có quan hệ. Người chính là Dạ Quốc. Đi theo ta. Sơ tí phần đem một cái đại biểu vườn cây huy hiệu ném tới nói. Nhìn xem có chút xấu hổ nhiều lan người bước nhanh đuổi theo, hắn một bên hiếu kỳ đánh giá sơ tí phần, vừa đi theo hắn hướng vườn cây đi đến. Hoa nở bất bại. Sơ tí phần mặt không thay đổi đọc lên mở cửa chú ngữ. Hắn mang theo người mới này đi vào nhà trên cây phụ cận, chậm rãi nói, nơi này chính là ngươi về sau nơi ở sinh hoạt hàng ngày vật dụng có thể bằng vào huy hiệu đi nhận lấy. Cánh đồng hoa bên kia không nên chạy loạn. Tiểu tiên nữ bọn họ không thích ngoại nhân. Trông trọt khu bên kia không sợ chết cũng có thể đi qua, bì bì tinh bọn họ rất thích trêu cợt người mới. Phía nam khối thứ 3 ruộng bậc thang có bạo tạc quả ớt cùng ớt quỷ, mặt phía bắc dốc cao trồng thuốc thít cỏ, ngay phía trước bên kia là mạn đà la địa bàn. Hoa hướng dương cánh đồng hoa bên kia cư trú một chút không quá bạn đồ tốt. Những địa phương này ta đều đề nghị ngươi không có việc gì không muốn đi qua. Tốt. Cứ như vậy nhiều. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Sơ tí phần khóc khóc quay người rời đi, lưu lại một mặt ngộng bức người mới có chút sợ hãi nhìn về phía chung quanh. Hắn làm sao cảm giác vườn cây thật nhiều địa phương đều rất nguy hiểm dáng vẻ. Chương 144, Ma Dược Học, 1. Quả nhiên vẫn là trong nhà dễ chịu. Sơ tí phần ngửa mặt nằm ở trên giường mềm mại. Tả hữu lăn một vòng nói, luôn ngốc dưới đất đúng là có chút nhàm chán. Mặc dù am hiểu đào quáng sở tí phần nhất tộc đều tương đối chịu được nhàm chán, thế nhưng là dưới đất hang động ngồi xổm hơn một tháng hắn thật sự chính là hơi nhớ ánh nắng, Trạch hệ vu sư bên trong có không ít đều là rất hiểu hưởng thụ sinh hoạt, bọn hắn sẽ tận lực đem mình ở lại hoàn cảnh bố trí được thoải mái dễ chịu một điểm, đồng thời tìm một đống xinh đẹp đẹp mắt lại dùng bền yêu tinh nữ buộc, dạng này mới có thể trạch tại trong tháp cao an tâm tiến hành công việc nghiên cứu. Đương nhiên nhất độ sâu tử linh hệ trạch các vu sư không phải như vậy, bọn hắn vu sư trong tháp toàn bộ xương, không tầm thường chiêu mộ một cái xinh đẹp hấp huyết quỷ hầu gái, tiện thể nuôi nhốt cái mị ma cái gì, thế nhưng là bọn hắn những vong linh này vu sư cũng chính L. Làm cái xinh đẹp bài trí thỏa mãn tinh thần nhu cầu thôi. Sơ tí phân vẫn tương đối tham lam. Hắn thích nhấm nháp mỹ thực, thích mới lạ giác quan thể nghiệm, thậm chí liền liền hô hấp đều rất thích, để hắn vì truy cầu lực lượng mà từ bỏ nhục thân của mình là không thể nào. Hắn có rất nhiều dục vọng. Đồng thời sơ tí phần cho rằng những dục vọng này mới là mình động lực để tiến tới, một khi từ bỏ những này cả người hắn liền triệt để sụt phế bỏ. Nếu như ngay cả hô hấp đều không cần, như vậy đời người liền sẽ trở nên không có chút nào niềm vui thú. Chính là bởi vì như thế sở tí phần đi qua mới nói khéo từ chối một cái bán thần vu yêu mời, đối phương cảm thấy hắn trên tử linh pháp thuật rất có tạo nghệ, chuẩn bị trợ giúp hắn chuyển hóa làm bán thần vu yêu, cùng nhau nghiên cứu thần linh trung cực huyền bí. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sở tí phần bây giờ đã cảm thấy minh tưởng đoán thể thuật tiểu bình cảnh, cái kia chính là tại lúc ban đầu tố chất thân thể cấp tốc sau khi tăng lên, quá trình lặp đi lặp lại nội bộ nguyên tố triều tịch cọ rửa hạ cường hóa thân thể dần dần chậm lại. Sở tí phần lực lượng ổn định tại 3 điểm tả hữu, nhanh nhẹn còn có rất nhỏ cường hóa không gian, mà thể chất trên cơ bản tại 4.5 tả hữu không thay đổi. Pháp lực ngược lại là một mực tại gia tăng. Trên lý luận tới nói, thân thể có thể dung nạp nhất đại pháp lực giá trị là trị số tinh thần 10 lần. Nói cách khác sở tí phần có thể quá trình quanh năm suốt tháng tu luyện đem pháp lực giá trị tăng lên tới 400 điểm tả hữu. Bất quá đây là cần phải từ từ tới sự tình. Giống như là đả thông kinh mạch khai thác huyệt đạo đồng dạng. Sơ tí phần cần từng chút mở rộng mình dung nạp năng lượng nguyên tố hạn mức cao nhất. Luận thi pháp năng lực, ta có thể nhẹ nhõm điều động ngoại giới năng lượng, hoàn toàn không cần giống dân bản địa đồng dạng quá mức ỷ lại trong thân thể dung hợp năng lượng. Cho nên dân bản địa phương thức tu luyện đối ta tới nói trọng yếu nhất liền là cường hóa thân thể tố chất. Sơ tí phần trầm tư nói, nhìn ta cần tìm cơ hội phục dụng ma dược. Dân bản địa vu sư cũng có bình cảnh. Bọn hắn bình cảnh kỳ so sơ tí phần còn phải sớm hơn. Trên cơ bản phù thủy cấp 2 học đồ bắt đầu liền có. Dưới tình huống bình thường, vu sư học đồ đều là tại cấp 2 bắt đầu liền phục dùng ma dược phụ trợ tu luyện, sở tí phần loại này không cần ma dược có thể một đường tu luyện tới cấp 4 tiếp cận cấp 5 tương đương hiếm thấy, bởi vì hắn luyện kim chi thể có thể dung nạp hạn mức cao nhất rất cao. Sở tí phần tiếp nhận chính là áo thuật sư giáo dục, một loại chẳng những cần huyết mạch thiên phú còn cần cao trí lực thi pháp hệ thống, hắn cùng dân bản địa vu sư so sánh ưu thế lớn nhất liền là hắn đã thành thói quen thoát lưới thi pháp. Đối với sở tí phần tới nói, cho dù là chết ma khu cũng có thể hoàn thành thi pháp, chỉ bất quá tiêu hao tinh thần càng nhiều một chút mà thôi. Ma dược A. Không biết có thể hay không ô nhiễm thể chất của ta. Đối với dân bản địa vu sư ma dược, sở tí phần trong lòng là có chút kiên kỵ. Bởi vì dân bản địa vu sư tốt như cái gì cũng dám đến ma trong dược thêm, thực vật, kim loại, khoáng vật, ma vật, thi thể, loại biến dị các loại, tại dân bản địa vu sư trong quan niệm mặt. Bất kỳ cái gì mang theo ma lực đồ vật đều có thể là ma dược vật liệu, chỉ bất quá điều phối xuất ra có khả năng cường hóa tự thân, cũng có khả năng biến thành chí mạng độc dược. Còn có ma dược bên trong phóng xạ năng lượng, dân bản địa vu sư dung hợp được con mắt đều không nháy mắt một chút. Sơ tí phần tu luyện triều tịch minh tưởng pháp đã có một đoạn thời gian, trước mắt hắn còn không biết mình thể chất có thể hay không chống cự ma dược bên trong phóng xạ lực trường tác dụng phụ. Nói thật, sơ tí phần trước mắt tố chất thân thể hẳn là có thể nghiền ép lúc trước tối cao áo thuật nghị hội đại bộ phận vu sư. Lúc buổi sáng, sơ tí phần thu xếp đồ đạc đi lầu dạy học lên lớp, hôm nay có 2 mảnh ma dược học chương trình học, buổi chiều là tiến giai ma vật chương trình học, cái sau có thể xem sách giải, cho nên hắn dự định trốn học đi thư viện. Tại trải qua nhà trên cây bên cạnh lúc, sơ tí phần thấy được sưng mặt sưng mũi giả cô, cái này khiến hắn không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Có người khi dễ ngươi rồi. Dạ cột có được một tấm tuấn tú gương mặt, nếu như bỏ qua lớn tăng thể diện cùng nhọn cái cằm, hắn tuyệt đối là một cái 10 phần mỹ thiếu niên. Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn xanh một khối, khỏe miệng tựa hồ cũng đập phá, giống như bị người cho đánh một trận đau nhức. Nghe được sơ tí phần, dạ cột không khỏi run run một chút, sau đó nhìn một cái bì bì tinh phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu nhỏ giọng nói, không có gì. Không cẩn thận ngã một phát. Bì bì tinh anh. Sơ tí phần cười cười đi qua vỗ bả vai của đối phương nói, ừm. Không có gì. Chăm chú tu luyện. Về sau học biết pháp thuật tới thật tốt giáo hơn chúng một trận. Bì bì tinh rất thích khi dễ người mới. Bọn chúng là một đám lân yếu sợ mạnh hùng hài tử, bởi vì Sở Tí Phần uy danh mới tại hắn tiến vào vườn cây lúc không dám chọc sự tình, thế nhưng là người mới giả cô liền không có vận tốt như vậy, những cái kia bỉ bỉ tinh bọn họ hung hăng treo cợt hắn một lần. Giả cô chăm chú gật đầu, giờ phút này phảng phất là một cái tràn ngập chiến ý đấu sĩ. Ân, rất tốt. Dũng cảm thiếu niên A. Cố gắng tu luyện đi sáng tạo kỳ tích đi. Hạ có một ngày ngươi có thể chiến thắng những cái kia ghê tởm bỉ bỉ tinh. Sở Tí Phần là sẽ không nói cho hắn những cái kia bỉ bỉ tinh liên thủ liền ngay cả áo lam vu sư cũng không nhất định đánh thắng được. Loại này hiện thực tàn khốc vẫn là để hắn về sau mình đi thể hội đi. Đối với vị này mới học đồ Sở Tí Phần vẫn là rất chiếu cố. Khu dạy học. Khi Sở Tí Phần đi vào phòng học lúc, bên trong có 5-60 cái vu sư học đồ. Tại ngũ hoàn tháp cao ma dược học chương trình học vẫn luôn là rất nhiều người. Trên cơ bản tất cả học đồ mặc kệ có không có thiên phú đều sẽ báo danh học một chút ma dược học nhập môn. Đốt. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, một đoàn hắc vụ tiến vào trong phòng học. Lũ tiểu gia hỏa. Thanh âm khàn khàn từ hắc vụ trung truyền đến, sau đó hóa thành một cái sắc mặt tái nhợt có ngầm con ngươi màu đỏ nam tử trung niên. Hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người nói, ta là các ngươi mới đạo sư, Kim Khoa kéo các ngươi về sau có thể xưng hô ta là Kim. Rất đáng tiếc. Các ngươi đi qua đạo sư chết tại trong chiến tranh, cho nên sau này để ta tới dạy bảo các ngươi ma dược học. Ta sở trường chính là ma dược học phân cái, vong linh dược tề học, bởi vậy sau này dạy cho các ngươi ma dược học tri thức chủ yếu lấy vong linh dược tề học làm chủ. Nếu như muốn chủ tu thực vật ma dược học, các ngươi có thể báo danh 6 tháng sau chương trình học. Kim là một vị hắc bảo vu sư. Loại màu sắc này trường bảo có chút đặc lập độc hành, đại bộ phận là tam giai vu sư mới có thể mặc vào. Mặc dù hắn dạy bảo chính là tương đối tà ác vong linh dược tề học, thế nhưng là khi biết một vị tam giai vu sư cư nhiên trở thành ma dược học chương trình học đạo sư về sau, không ít vu sư học đồ trên mặt đều có chút hưng phấn. Dưới tình huống bình thường, cấp bậc này đạo sư chương trình học phí tổn đều là rất đắt rất đắt. Chương 145, ma dược học 2. Rất tốt. Kim vu sư dùng ngầm con ngươi màu đỏ nhìn lướt qua tất cả mọi người, sau đó lấy ra một viên màu xám cho nhạt tinh thể, hướng phía những người khác hỏi, hiện tại có người có thể nói cho ta đây là cái gì ư? Một cái nữ học đồ đứng lên nói, linh hồn tinh thạch. Bình thường được xưng là hồn tinh, linh thể loại sinh vật tại bị giết sau khi chết có khả năng rơi xuống, bộ phận pháp thuật có thể tại giết chết địch nhân lúc thu hoạch linh hồn tinh thạch. Kim vu sư mặt không thay đổi gật gật đầu, chậm rãi nói, không sai. Cái này là linh hồn tinh thạch. Ta chủ tu chính là nguyên tố ao chi nhánh, hồn chi lực, cho nên ta muốn dạy các ngươi ma dược học tri thức cũng cùng linh hồn có quan hệ. Cái này một học phái ma dược học là hắc vu sư bọn họ am hiểu, mà chương trình học của ta cùng bọn hắn khác nhau lớn nhất là sẽ không bắt các ngươi làm công việc thể thí nghiệm. Một cái cười lạnh nói để toàn trường lặng ngắt như tờ. Kim vu sư một điểm lúng túng bộ dáng đều không có, mà là vẫn như cũ một mặt cao lánh khốc mà nói, vong linh dược tề học công hiệu so thực vật dược tề học càng thêm cường đại. Rất cường đại ma dược đều là từ vong linh dược tề học bên trong nghiên cứu ra được. Phía dưới ta có thể cho các ngươi biểu hiện ra một điểm. Một cái nồi nấu quặng, một cái bình thủy tinh, một cái khúc cái cổ bình, một tiểu tiết xương cốt, một chút không biết tên vật chất màu đen, một khối nhỏ màu xám trắng khoáng thạch, cùng một viên màu xám cho nhạt linh hồn tinh thạch. Kim vu sư đem những vật này bóp nát một cái tiếp một cái bỏ vào nồi nấu quặng bên trong. Hắn dùng một cây màu bạc trắng gậy kim loại cây quay qua đi, ngẩng đầu nói, đây là bạch cốt dược tề. Có thể mãi mãi cường hóa tự thân năng lực phòng ngự, nhiều lần sau khi phục dụng có thể thu hoạch được cốt chất bọc thép đặc thù thiên phú. Là một loại tương đối thường dùng cường hóa ma dược. Phụ năng lượng xạ tuyến. Một đạo pháp thuật trúng đích nồi nấu quặng bên trong, sau đó một đạo như có như không hư ảnh hiện hiện, nó phát ra mơ hồ tiếng nghẹn ngào, sau đó xoay một vòng tiêu tán, phía dưới vu sư học đồ không ít người đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Các ngươi đối với du hồn rất kinh ngạc sao? Kim vu sư ngẩng đầu nhìn một chút vu sư đám học đồ nói. Nhàn nhạt mùi hôi thối tràn ngập. Kim vu sư đem đục ngầu hắc chất lỏng màu xám đổ vào trong bình thủy tinh, chậm rãi nói, du hồn là thường thấy nhất linh thể. Bọn chúng tại ác ngộng chi cảnh trung khắp nơi du đãng, về sau các ngươi tấn cấp trở thành phù thủy áo bào xám về sau, liền sẽ thường xuyên theo chân chúng nó giao thiệp. Tham dò ác ngộng chi cảnh là bất kỳ một cái nào vu sư môn bắt buộc. Kim vu sư đem đục ngầu cái bình cầm lên, nhẹ nhàng lay động một cái, bên trong lập tức liền phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một chút màu xám trắng vật chất giống như vòng xoáy xoay tròn, nhàn nhạt ma lực quang huy phát ra. Hắn đem hoàn thành dược tề buông xuống nói, đây chính là bạch cốt dược tề. Đối ngoại giá bán là 10 mai ma thạch. Giá vốn cách chỉ có không đến 5 mai ma thạch. Nếu như các ngươi có thể học được đồng thời bảo trì 60% trở lên điều phối tỷ lệ thành công, như vậy về sau chí ít thường ngày tốn hao là không cần lo lắng. Vu sư đám học đồ ánh mắt lập tức sốt ruột. Kim vu sư như có như không cười cười, chậm rãi nói, ta cái này đồng thời chương trình học hết thể có 12 trọng yếu. Phân biệt dạy bảo các ngươi ma dược học điều phối cơ sở kinh nghiệm cùng vật liệu phối trộn. Đồng thời ta sẽ còn miễn phí dạy bảo các ngươi 3 loại phổ thông dược tề cùng 1 loại ma dược phối phương. Cái này 3 loại dược tề đều là thường dùng nhất. Nhất loại sau ma dược là hài cốt thuốc nước, có thể phục dụng 3 đến 5 kém, có thể mãi mãi đề cao lực lượng của các ngươi, thể chất cùng xương cốt cường độ. Đây đối với tương lai các ngươi tấn cấp rất có ích lợi. Phía dưới chúng ta bắt đầu chương trình học hôm nay. Kim Vu sư nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng trên bảng đen liền hiện hiện một loạt chữ viết cùng đồ án, có thể trở thành đạo sư Vu sư tại cấp không nào thuật pháp sư mánh khóe cùng pháp sư chi thủ bên trên đều rất tinh thông. Hắn giảng bài tốc độ rất nhanh, cũng không cho phép cái khác Vu sư học đồ đặt câu hỏi đánh gãy mình, có thể hay không nghe hiểu là Vu sư học đồ chính mình sự tình, hắn chỉ phụ trách kể xong nội dung tâm đắc là được rồi. Đại bộ phận Vu sư học đồ đều đang điên cuồng làm bút ký, chỉ có Sở Tí Phần có chút hăng hái nghe căn bản liền liên động bút ký ghi chép một chút ý tứ đều không có, mặc dù trước mắt cái này Vu sư toàn thân trên dưới tản ra vong linh khí tức, thế nhưng là hắn giảng được tri thức ngược lại là cho Sở Tí Phần không ít giận dát. Dân bản địa các Vu sư vong linh dược tề học rất thần kỳ. Lại là dùng phóng xạ lực trường dẫn động linh hồn chi lực, trực tiếp đem linh hồn tinh thạch làm tài liệu cùng năng lượng dung nhập dược tề nội bộ, thông qua đặc biệt tỷ lệ pháp thuật cùng vật liệu điều phối đạt tới mãi mãi tăng lên năng lực bản thân hiệu quả. Cái này khiến Sở Tí Phần nhớ tới có thể trực tiếp nuốt lấy linh hồn tinh thạch tăng lên lực lượng tà ma. Dân bản địa Vu sư phương pháp muốn hòa hoãn rất nhiều, bất quá loại này ma dược vẫn như cũ hội dẫn đến trong cơ thể mình có lưu lại phụ năng lượng cùng phóng xạ lực trường, thậm chí khả năng sẽ còn tàn vòng quanh ác niệm linh thể, nếu như không thể loại trừ bên ngoài cơ thể, có lẽ thực lực là tăng lên, thế nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới thân thể sẽ xuất hiện một số nhỏ vong linh hóa đặc thù. Nếu là tiến hành chiều sâu huyết mạch dung hợp, nhục thân liền biến thành trước mắt Kim Vu sư dạng này. Nhìn xem có điểm giống là hấp huyết quỷ, nhưng là thân thể bị phụ năng lượng độ cao ăn mòn sau hình thái, trên cơ bản đã coi như là vong linh loại sinh vật. Hai tiết khóa trôi qua rất nhanh. Kim Vu sư dạy bảo một loại dược tề phối phương, đồng thời bố trí hậu thiên làm việc. Nếu như ai có thể lấy ra điều phối thành công dược tề, như vậy Kim Vu sư hội ban thưởng một viên cỡ nhỏ linh hồn tinh thạch. Khó trách hắc vu sư trên thân đều quấn quanh lấy nhiều như vậy ác nghiệm. Như loại này ma dược uống một lần trên thân liền tản quấn một tầng, uống quá nhiều trong thân thể phụ năng lượng ăn mòn đã vô cùng nghiêm trọng. Sơ Tí Phần trong lòng lẩm bẩm nói. Đi ra lầu dạy học bên ngoài. Sơ Tí Phần đi khu giao dịch bên kia mua một điểm ma dược học vật liệu công cụ, cái này mới chậm rãi trở về vườn cây nội bộ. Tháp linh số 1. Quét hình cơ sở dữ liệu. Phân tích giải quyết ma dược tác dụng phụ phương pháp. Dân bản địa giải quyết tác dụng phụ biện pháp là huyết mạch dung hợp, tỉ như nói song bảo thai tỉ muội tại thực lực tăng lên quá trình bên trong phục dụng ma dược, bọn chúng lưu lại tác dụng phụ đều giấu ở trong cơ thể, thế nhưng là tại tấn cấp chính thức Vu sư quá trình bên trong, song bảo thai tỉ muội dung hợp yêu tinh huyết mạch, này bằng với là đem thân thể từ trong tới ngoài cải tạo dọn dẹp một lần, đại bộ phận phục dụng ma dược sau để lại tác dụng phụ đều xóa đi. http Quá trình này có thể lặp lại tiến hành. Đến cuối cùng huyết mạch hội tiến hành chiều sâu dung hợp, kết quả là biến thành lúc trước gặp phải vít to áo bào đỏ Vu sư như thế, hắn đã đem thân thể triệt để nguyên tố hóa. Một loại hỏa ma hình thái. Số liệu khổng lồ lưu tại Sở Tí Phần trước mắt hiện hiện, tháp linh số 1 khởi động khả năng tính toán, nương theo lấy dài đến 72 giờ đọc đầu, nó bắt đầu chỉnh lý Sở Tí Phần ký ức tư liệu đồng thời phân tích tiêu trừ ma dược tác dụng phụ biện pháp. Đối với Sở Tí Phần tới nói, ma dược là có thể đập, nhưng là tác dụng phụ cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nói đến, dân bản địa Vu sư ma dược thật đúng là cường đại a. Một cái bạch cốt dược tề chỉ cần dùng nhiều mấy lần liền có thể thu hoạch được cốt chất bọc thép thiên phú, nếu để cho đi qua những vong linh kia các Vu sư biết, ai còn sẽ đi tiến giai tái nhật chi chủ năng lực. Chỉ sợ chỉ là đập ma dược liền có thể thu được tương ứng cường hóa thân thể a. Sơ Tí Phần trầm tư, trong lòng mạch suy nghĩ đã có chỗ dẫn dắt. Chương 146, ma dược 3. Buổi chiều chương trình học là ma vật học. Phù thủy cổ đại bọn họ dùng phương thức kỳ lạ cải tạo đại lượng sinh vật, một bộ phận ma vật đã biến mất, nhưng là còn có một bộ phận nhưng như cũ ngoan cường vẫn còn tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có tự nhiên phát sinh biến dị ma vật loại, học tập cái môn này chương trình học cần phải cường đại trí nhớ, trên cơ bản báo danh Vu sư học đồ tại học bằng cách nhớ phương diện đều rất am hiểu. Sơ Tí Phần chút nào không ngoài suy đoán trốn học, hắn chạy đi thư viện tầng 2 đọc sách, thuận tiện tra tìm mình tiếp xuống hẳn là dùng cái gì ma dược đến cường hóa thân thể tố chất. Luôn có một loại mình muốn luyện đa nào giác. Sơ Tí Phần nói, phù thủy cổ đại bọn họ nghiên cứu ra được đại lượng cường hóa ma dược, bất quá theo phù thủy cổ đại văn minh biến mất, rất nhiều ma dược phối phương đều đã thất lạc. Bây giờ ma dược học là gần nhất 1-2 ngàn năm sửa sang lại, lại thêm ngoại giới ma vật khôn sống ngống chết, rất nhiều đi qua thường gặp ma vật đều đã biến mất. Cái này cũng liền đưa đến phối phương cần vật liệu không có cách nào thu thập hoàn chỉnh, bây giờ vu sư đám học đồ sử dụng ma dược đều là về sau chỉnh lý sửa chữa phối phương. Trước mắt mà nói, còn tại sử dụng cổ đại phối phương nhân chủ muốn đều là hắc vu sư, bởi vì bọn hắn luyện chế ma dược đều là sử dụng linh hồn bên cạnh vật liệu, rất nhiều vật ly kỳ cổ quái đều có thể tại ác mộng chi cảnh bên trong tìm tới. Ác mộng chi cảnh chính là sở tí phần ban đầu cảm thấy được ký sinh trên thế giới này dị không gian. Trên thế giới này cũng không có linh giới, nguyên bản linh giới bị thôn phệ, huyền nguyệt bên trên thượng cổ tà vật dùng lực lượng đáng sợ chậm chạp xâm lấn linh giới, cũng cuối cùng hoàn thành cả cái vị diện thôn phệ cải tạo, đem nguyên bản linh giới biến thành hiện tại ác mộng chi cảnh. Dân bản địa linh hồn không chỗ nhưng về, cho nên mới sẽ liên tục xuất hiện nhiều lần sở tí phần tiến đi thí nghiệm liền tụ tập đại lượng du hồn tình huống dưới. Những này du hồn toàn bộ phiêu đãng tại ác ngộng chi cảnh nội bộ, bọn chúng hội một mực du đãng đến mình bản thân ý thức hoàn toàn biến mất, hay là chết đi tiêu tán tại ác ngộng chi cảnh nội bộ. Những này tung bay linh hồn chi lực hội dần dần bị ác ngộng chi cảnh hấp thu chuyển hóa, sau đó dần dần dung hợp đến vị diện bản thân trở thành trong đó một bộ phận, bởi vậy tại trán ác ngộng chi cảnh chỗ sâu có thật nhiều kỳ dị đáng sợ mà cường đại quái vật. Đồng thời, tại vật chất vị diện một chút tà vật cũng sẽ tiến vào ác ngộng chi cảnh, ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắt đất là vua, trở thành chiếm cứ một phương ma vật lãnh chúa. Làm sao cảm giác cái này ác ngộng chi cảnh có điểm giống là thần linh quốc độ? Sơ tí phần biểu lộ ngưng trọng để quyển sách trên tay xuống tỉnh nói. Thần quốc, thần linh quốc gia, tín đồ thành kính chỗ ở, linh hồn thuộc về, tại tín đồ sau khi chết đem linh hồn tiếp đón được thần quốc bên trong chuyển hóa, sau đó bọn hắn sẽ ở thần quốc bên trong một lần nữa vượt qua một đoạn dài dằng dặc đời người, cũng cuối cùng tại tử vong lúc tiêu tán cùng thần quốc hòa làm một thể. Rất nhiều thần linh quốc gia đều là một chút như vậy một điểm lớn mạnh. Áo thuật đế quốc từng theo chư thần giao chiến, tại chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, đại áo thuật sư bọn họ cũng phản công qua chư thần quốc độ, cho nên liên quan tới thần quốc đặc tính nghiên cứu từ lúc kia lại bắt đầu. Thần linh tại mình thần quốc bên trong gần như vô địch, thần bọn họ có thể không có tận cùng điều động thần quốc bên trong năng lượng, cho nên nếu như không thể đem thần quốc đánh tàn phế lời nói, thần linh cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Thần quốc rõ ràng nhất đặc tính liền là dung hợp linh hồn. Tín đồ sau khi chết linh hồn đến thần quốc, chuyển hóa sau trở thành tín đồ thành kính cung cấp tín ngưỡng, lại lần nữa chết đi sau tiêu tán cùng thần quốc bình chướng dung hợp là một, thần quốc cũng bởi vậy tiến một bước lớn mạnh. Ác ngộng chi cảnh đặc tính cùng thần quốc có điểm giống, chỉ bất quá nhìn xem càng giống là thượng cổ tà vật thôn vệ linh giới sau đó cải tạo vị diện giữ lại linh hồn. Cân nhắc đến thế giới này không có tử thần, chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cản cái này tà vật. Cái này là chuẩn bị tấn thăng làm thượng cổ tà thần sao? Sơ tí phần để sách xuống tịch nhìn một chút bầu trời, giờ phút này bên ngoài đã là lúc chạng vạng tối, ba viên mặt trăng đã xuất hiện ở chân trời. Nếu như huyền nguyệt bên trên quái vật thật muốn trở thành thượng cổ tà thần, như vậy thần việc cần phải làm còn có rất nhiều. Thì như nói tín đồ. Không có tín đồ, thần mãi mãi cũng là thượng cổ tà vật, mà không có khả năng lột sắc thành vì tà thần. Nhìn một cái không có chư thần thế giới cũng rất phiền phức a. Sơ tí phần để sách xuống tịch đi ra ngoài. Nếu có chư thần tồn tại, thần bọn họ sẽ trở ngại phát triển văn minh, áo thuật đế quốc thời kỳ rất nhiều nghiên cứu đều hứng chịu tới chư thần cảnh cáo, cuối cùng mới đưa đến chiến tranh bộc phát. Thần bọn họ là quy tắc hóa thân, mặc dù có được độc lập bản thân, thế nhưng là bản thân lại tại vì quy tắc phục vụ. Bất quá có chư thần tồn tại cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là thần bọn họ hội tự giác giải quyết hết những cái kia đủ để uy hiếp được thế giới phiền phức, tỉ như nói huyền nguyệt bên trên cái kia thượng cổ tà vật, nếu là thế giới này có chư thần, không đợi thượng cổ tà vật trưởng thành, chỉ sợ cũng đã có thật nhiều hiền lành thần linh nhịn không được muốn đứng ra đem thần cho phong ấn. Phải biết những cái kia có được dài dằng dặc sinh mệnh thần linh nhưng là có tiếng thích xen vào việc của người khác. Được rồi. Đi một bước nhìn một bước. Có cơ hội trước điều tra một chút ác ngộng chi cảnh hư thực. Đối với cái kia không gian quỷ dị sở tí phần là khắc sâu ấn tượng. Rời đi thư viện về sau, sở tí phần hướng thẳng đến khu giao dịch bên kia đi đến. Ngũ hoàn tháp cao khu giao dịch rất lớn, vụn vặt lẻ tẻ có rất nhiều cửa hàng. Trên cơ bản đều là chính thức vu sư tại kinh doanh. Chuyện của tôi nét. Đã muốn tu ma dược học, như vậy mua sắm vật liệu cùng khí cụ là chuyện không cách nào tránh khỏi. Cái này ngành học tương đương đốt tiền, rất nhiều vu sư học đồ đều phải tích lũy thật lâu mới có thể có thành tựu. Hoan nghênh quang lâm. Sơ tí phần vừa đi vào một cái tên là yêu tinh ma dược trong cửa hàng, liền có một cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ nhiệt tình nên đón tới. Xin hỏi ngươi cần gì? Thiếu nữ có chút túi người chào nói. Sơ tí phần ánh mắt quét một vòng, có chút kinh ngạc nói, một cái luyện kim đài. 5 phần thứ cấp tim rồng dược tề vật liệu, 5 phần thứ cấp long huyết dược tề vật liệu. Trong cửa hàng có 3 cái khu vực. Thứ 1 cái khu vực đặt vào rất nhiều cổ quái kỳ lạ khí quan vật liệu, cái thứ 2 khu vực đặt vào đại lượng thiên hình vạn trạng thảo dược, cái thứ 3 khu vực đặt vào rất nhiều không cách nào phân biệt khoáng thạch kim loại. Xin hỏi khách nhân là cần luyện kim đài sao? Thiếu nữ biểu lộ có chút kinh ngạc nói. Nói như vậy, vu sư học đồ tới đều là mua cái nồi nấu quặng bình thủy tinh cái gì, trực tiếp mua luyện kim đài vẫn là rất ít, bởi vì giá cả tương đương đắt đỏ. Ừm. Sơ Tí Phần có chút không nhịn được nói. Hắn đã nói đến rất rõ ràng, đối phương còn không phải hỏi lần nữa. Xin chờ một chút. Thiếu nữ cúi đầu một chút, bước nhanh đi vào cửa hàng đằng sau, sau đó lấy ra tới một cái bản vẽ nói, mời xem. Đây là mô đen mới nhất luyện kim đài ba hình, là đài chiêm tinh năm nay vừa ra loại hình. Nó phân phối tất cả thường dùng luyện kim đạo cụ. Phía dưới khắc lục 12 loại phụ trợ pháp trận. Nơi này là nội bộ kiểu dáng đồ. Cái này loại hình luyện kim đài có 5 loại thuộc tính, có thể phân biệt kích hoạt hỏa diễm, hàn băng, độc tố, thiểm điện cùng cường toan. Thiếu nữ mở ra bản vẽ chỉ vào phía trên giới thiệu nói, trước mắt đây là thụ nhất các vu sư hoan nghênh luyện kim đài loại hình, ngoại trừ giá cả hơi quý một điểm không có khác khuyết điểm. Không phải tất cả ma dược đều là dùng hỏa diễm nhắc tới luyện. Tỷ như nói Sở Tí Phần chuẩn bị luyện tập thứ cấp tim rồng dược tề, nó cuối cùng một đạo trình tự làm việc liền là dùng thiểm điện kích phát dược tính. Rất nhiều kỳ quái ma dược sẽ còn lấy độc trị độc trung hòa rơi độc tính, hay là dùng sức mạnh chua hòa tan trong tài liệu cùng tinh luyện, bình thường tới nói dùng đến cường toàn trình tự làm việc ma dược đều sẽ tổn thương người dùng thể chất. Chương 147, ma dược học, 4. Liền cái này. Sơ Tí Phần nhìn lướt qua bản vẽ trực tiếp đánh nhịp nói. Mặc dù thiết kế bên trên không sánh bằng chính hắn tự mình làm luyện kim đài, thế nhưng là dân bản địa vu sư sáng ý rất không tệ, hắn chuẩn bị đi trở về sau thật tốt nghiên cứu một chút, cũng có thể cải tiến mình đi qua thiết kế. Thật sao? Ta hiện tại cũng làm người ta đưa cho ngài đi qua. Thiếu nữ nghe được Sở Tí Phần ngay cả giá cả đều không có hỏi liền đánh nhịp muốn mua lại, lập tức liền biết mình hôm nay là lúc tới vận chuyển gặp được thổ hào. Nàng không khỏi ân cần cười, còn hướng Sở Tí Phần vứt ra một cái mị nhãn, nũng nịu nói, luyện kim đài ba hình giá tiền là 100 mai ma thạch, chúng ta có thể cho ngài một cái 90% giảm giá giá ưu đãi, chỉ cần 90 mai ma thạch liền tốt. Còn xác thực thật đắt. Bất quá Sở Tí Phần cũng không quá quan tâm, hắn lúc trước một hơi thông qua khảo hạch cầm tới hơn 1.000 mai ma thạch còn không tiêu hết, bây giờ còn có 700-800 viên ma thạch đâu. Thứ này là cho chính thức vu sư chuẩn bị, khẳng định có điểm vượt qua vu sư học đồ chi tiêu. Ngươi muốn dược tề vật liệu ở chỗ này. Thiếu nữ sốt ruột mang theo Sở Tí Phần đi vào sắt vách trên quầy, giới thiệu nói, thứ cấp tim rồng dược tề đại bộ phận phối phương không sai biệt lắm, duy một quyết định dược hiệu khác biệt liền là làm thuốc dẫn khủng long chi tâm. Không biết vị khách nhân này cần loại kia. Chúng ta nơi này rẻ nhất chính là tấn mãnh long chi tâm, một viên gia công tốt chỉ cần 10 mai gì lờ. Hơi tốt một chút chính là cánh tay long chi tâm, một viên gia công tốt là 1 mai ma thạch. Trước mắt hàng tồn bên trong tốt nhất kiếm long chi tâm cùng điện cức long chi tâm, một viên gia công tốt là 5 mai ma thạch. Không biết vị khách nhân này là chuẩn bị dùng để ma dược học luyện tập, vẫn là mình tinh luyện ma dược phục dụng. Nếu như là cái trước, ta đề nghị mua sắm tấn mãnh long chi tâm, nếu như là cái sau, ta đề nghị mua sắm kiếm long chi tâm cùng điện cức long chi tâm. Thứ cấp long huyết dược tề vật liệu khá là rẻ, ta hiện tại cũng là người ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Sơ Tí Phần cho dù đối với mình luyện kim thuật có chút tự tin, thế nhưng là dân bản địa vu sư ma dược hắn cũng là lần đầu tiên động thủ, vì vậy nói, 3 phần tấn mãnh long chi tâm, 1 phần điện cức long chi tâm cùng 1 phần kiếm long chi tâm. Rồng máu, dùng cỡ lớn khủng long loại là được rồi. Nói như vậy, thứ cấp tim rồng dược tề có thể phục dụng 2 đến 3 lượt. Thứ cấp long huyết dược tề là phụ trợ tác dụng, hiện tại còn không cần quá tốt vật liệu. Được rồi. Hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi. Thiếu nữ cười một cách tự nhiên nói, tổng cộng là 60 mai ma thạch, tăng thêm luyện kim đài là 150 mai ma thạch. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Ma dược học quả nhiên rất đốt tiền. Khó trách cái khác vu sư học đồ đều là từ cơ sở nhất thuốc cầm máu tề bắt đầu tinh luyện, bất quá Sở Tí Phần chắc chắn sẽ không làm như vậy, hạn chế tác qua luyện kim dược tề vô số. Ma dược chỉ cần kiểm tra một chút liền có thể vào tay. Chớ nói chi là hắn còn có tháp linh số 1 tiến hành số liệu giám sát. Giúp ta đưa đến vườn cây cái thứ 6 nhà trên cây nơi đó. Sơ Tí Phần chậm rãi nói. Được rồi. Thiếu nữ có chút túi người chào nói. Nàng phủi tay, cửa hàng phía sau liền đi ra đến một cái khôi lỗi bé con. Không phải ma tượng khôi lỗi loại kia chiến đấu hình số, chỉ là rất đơn giản hoạt hóa cấu trang sinh mệnh. Thiếu nữ cùng chỉ huy ở phía sau khôi lỗi hoa hoa đem luyện kim đài đưa tới. Sơ Tí Phần tại trở lại vườn cây lúc vừa hay nhìn thấy bên trên song hôm nay chương trình học xong bảo thai tỷ muội ạ gì là cùng Emily, Các nàng kinh ngạc nhìn xem luyện kim đài ba hình, có chút hâm mộ nói, Sở Tí Phẩn. Ngươi cũng chuẩn bị luyện tập ma dược học được sao? Có gì cần vật liệu có thể tìm chúng ta Úc? Chúng ta cho ngươi chiết khấu 70% ưu đãi. Song bào thai tỷ muội đã sớm biết Sở Tí Phẩn là một cái đại thổ hào. Các nàng tại học đồ kỳ nhưng không có như thế giàu có, bất quá hâm mộ thì hâm mộ, song bào thai tỷ muội cũng không có cái gì ghen ghét, tính tình của các nàng đều rất tốt, huống hồ các nàng hiện tại cũng là một đôi tiểu phú bà, một mực trợ giúp Lệ Ổ Nạ quản lý vườn cây các nàng nhưng là đồng dạng giá trị bản thân không ít. Nguyên lai là huyết tinh yêu tinh học đồ. Thiếu nữ đem đồ vật đưa đến sau ân cần đưa một cái thẻ nói, nếu như ngài về sau có gì cần nói tùy thời có thể lấy tìm ta. Rất nhiều vườn cây không có vật liệu chúng ta đều có thể tìm tới. Cách đó không xa. Tiểu tiên nữ nữ vương thân ảnh cũng bay tới, nàng nguyên bản định đến tìm Sở Tí Phần chơi, bất quá khi nhìn đến luyện kim sau đài chần chờ một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, ừm. Sở Tí Phần giống như dự định tinh luyện ma dược. Nếu không hôm nay sẽ không quấy rầy hắn đi. Ừm ân. Chính là như vậy. Bệ tỷ trở về chăm sóc bọn nhỏ. Tinh luyện ma dược là phi thường tiêu hao tinh thần sự tình, cần phải gìn giữ tuyệt đối chuyên chú, bằng không toàn bộ ma dược vật liệu đều báo hỏng. Ghi chú. Chuyên chú 15 trở lên, tay nghề 15 trở lên. Cho dù là chính thức vu sư đối với cái này cũng sẽ rất đau lòng. Phổ thông vu sư học đồ tại ma dược học luyện tập kỳ sẽ dài đến chừng 1 năm, đại khái là 1 năm sau bọn hắn mới sẽ động thủ tinh luyện thứ nhất bình chính thức ma dược, trước đó đều là luyện chế hồi máu loại dược tề. Có thể là bởi vì không có mục sư nguyên nhân, dân bản địa vu sư tại cầm máu loại dược tề phương diện nghiên cứu ra được không ít thành quả. Nhà trên cây bên trong. Chuyện của tui.vn Sở Tí Phần đem luyện kim đài ba hình cất kỹ về sau, cũng hít sâu một hơi bắt đầu chuẩn bị mình lần thứ nhất ma dược học tinh luyện. Thứ cấp tim rồng dược tề khởi nguyên từ phù thủy cổ đại phối phương ma long dược tề, nghe nói là sử dụng thâm nguyên ma long chi tâm làm hạch tâm vật liệu điều phối truyền kỳ ma dược, sau khi phục dụng có thể để người ta ủng có trưởng thành như cự long lực lượng cường đại cùng thể chất. Bất quá bởi vì nguyên lai phối phương bên trong rất nhiều vật liệu đều đã không tìm được, ngoại giới long tộc cũng đã không phải là rất nhiều. Lại thêm rất nhiều vu sư chưa hẳn đánh thắng được cự long, bởi vậy ngũ hoàn tháp cao tuần tự hao tốn mấy trăm năm đến một lần nữa sửa chữa cái này ma dược phối phương. Loại này ma dược phối phương cũng phải cần dùng độ cống hiến cùng quyền hạn giá trị hối đoái. Cải tiến sau phối phương yếu hóa một bộ phận cường hóa hiệu quả, sau đó căn cứ vườn sinh thái đặc tính, cao giai các vu sư áp dụng loại biến dị khủng long làm tài liệu, sửa sang lại hiện tại 6 cái phối phương, theo thứ tự là: thứ cấp tim rồng dược tề, thứ cấp long huyết dược tề, nhược đẳng tim rồng dược tề, nhược đẳng long huyết dược tề, bạo long chi tâm dược tề, bạo long chi huyết dược tề. Những chất thuốc này từ học đồ kỳ đến chính thức vu sư đều có thể phục dụng, hiệu quả so ra kém nguyên bản ma long dược tề, nhưng có thể đem người thể chất cường hóa đến địa hành long cấp bậc. Nếu như nói có khuyết điểm gì, cái kia chính là phối phương xác suất thành công không quá cao. Sơ Tí Phần cuối cùng lựa chọn dùng thứ cấp tim rồng dược tề đến khảo thí ma dược, bởi vì đây là nhất ôn hòa phối phương một trong, chỉ có yếu ớt phóng xạ lực trường lưu lại. So ngay từ đầu liền đập những cái kia cổ quái kỳ lạ vật liệu chế tác ma dược thật tốt hơn nhiều. Nói thật, những cái kia dùng thi thể, âm hồn, xương cốt tinh luyện ma dược hắn thật đúng là không dám đập. Không ít vu sư đều bài xích phương diện này đồ vật, cho nên tại vong linh dược tề học bên ngoài còn có thực vật ma dược học, cũng chính là chủ yếu dùng thông thường thực vật cùng phổ thông thảo dược điều phối ma dược học. Cái này ma dược tác dụng phụ không có lớn như vậy, mà lại có thể nhiều lần phục dụng, nhưng là dược hiệu phương diện là rất khó hơn được hắc ma thuốc tinh luyện thuốc nước. Mặt khác thực vật ma dược học sau khi phục dụng dẫn đến huyết mạch bài xích phản ứng tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống, vậy ẩn tấn cấp loại kêu bài xích hiện tượng liền có khả năng là dùng qua hắc ma thuốc, điểm này song bào thai tỷ muội tấn cấp liền phi thường thành công, bởi vì trên người của các nàng cơ hồ không có bao nhiêu ác niệm lưu lại. Chương 148, Ma dược học, Nam. Bắt đầu đi. Tháp linh số 1.